Lâm Lang công chúa chậm rãi lắc lắc đầu, phụ hoàng nguyên bản ý tưởng là hòa thân, nhưng là Mộ Minh U lại cố tình thích chính là nam nhân, quốc gia của ta lại không thể gả cái vương tử qua đi. Vị này chính là Lăng Ngạo Thiên rốt cuộc chú ý tới một lần Mục Thu Hàm, mày rậm gắt gao mà nhíu nhíu. Mục Thu Hàm kiểm tra Lăng Vân thân thể, xác định chỉ là mệt nhọc quá độ, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại ca, ngươi sinh bệnh, là vị này thần y để cứu ngươi. Lăng Trát Phong giải thích nói, lúc trước hoài nghi trở thành hư không, Lăng Trát Phong giờ phút này thập phần xác định, Lăng Vân là cái kia không xuất thế cao nhân. Các ngươi chậm rãi liêu, ta dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Mục Thu Hàm bế lên Lăng Vân bước ra phòng. Tuy nói quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, nhưng là Mục Thu Hàm chỉ nghĩ bảo hộ nên bảo hộ người. Lan Lăng quốc quốc quân Mộ Minh U, cái kia hành xử khác người, thí huynh đoạt vị thiếu niên quân chủ, rốt cuộc hướng biệt quốc vươn lợi trảo. Minh lão đi phía trước một chán, quốc chấu nguy nan, bất luận kẻ nào khó chỉ lo thân mình, tiểu tử ngươi công phu không tồi, nhưng có hứng thú gia nhập trong quân, vì nước hiệu lực. Mục Thu Hàm ngẩng đầu, đôi mắt không gợn sóng, ta không có hứng thú. Minh lão phụ đôi tay, nhìn Mục Thu Hàm bóng dáng, quay đầu đối với Lâm Lang công chúa ha hả cười, Lâm Lang, người này chính là lớn lên xấu điểm, công lực gì đó, đều còn có thể, nếu ta không đoán sai, hắn hẳn là không vượt qua 25 tuổi, thiên phú so với cái kia cái gì Mộ Minh U, cũng không hoảng sợ nhiều làm, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội a. Lâm Lang công chúa xấu hổ cười cười, cái kia xỉu bắt quái đều nói hắn thích chính là nam nhân, nàng một cái thân kiều thịt quý công chúa, còn có thể thế nào. Lang Vân một ngủ chính là một ngày một đêm, Mục Thu Hàm đứng ở mép giường. Thấy Lăng Vân tỉnh lại, nhàn nhạt mở miệng nói, chúc mừng ngươi a. Rốt cuộc đột phá tam phẩm, nghĩ đến là bởi vì lần này hao hết sở hữu nội lực, ngược lại bức ra tiềm lực của ngươi. Lăng Vân đồng hài rơi lệ đầy mặt, thật sự là quá không dễ dàng, đúng rồi, ta tiền thuê đâu? 20 vạn đâu, nếu là không có nhiều như vậy tiền, đừng nói là chính mình cha, chính là hắn ra ra, hắn cũng sẽ không tận lực a. Lăng Trát Phong đẩy cửa đi đến, nhìn hai người biểu tình có chút khó xử, tiền bối, không biết thân thể của ngươi thế nào? Phần 58. Lăng Vân suy yếu mà dựa vào Mục Thu Hàm trên người, ta cảm giác toàn thân mệt mỏi, tứ chi vô lực, nghĩ đến là bởi vì lần này trị liệu hao tổn quá nhiều. Lăng Vân thanh âm áp thấp thấp, nghe tới vô cùng suy yếu. Lăng Trát Phong trên mặt tái nấy càng sâu, thật là làm khó tiền bối, gia huynh lần này bệnh, nếu không phải tiền bối, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Lăng Vân vẫy vẫy tay, hẳn là, hẳn là. Nếu tiền bối thân thể suy yếu, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lăng Trát Phong do dự một hồi nói, xoay người liền hướng cửa đi. Lăng Vân chớp đôi mắt, không nên là cái dạng này đi, như thế nào liền đi rồi, hắn tiền, tiền đâu? Lăng tướng quân, xin dừng bước. Lăng Trát Phong xoay người, Lăng Vân tật thanh nói, Lăng Trát Phong có chút mê vóng mà xoay người, Lăng Vân lập tức ý thức được chính mình phản ứng có chút quá kích, Lăng tướng quân, không biết, lần này thù lao. Lăng Trát Phong sắc mặt suy sụp xuống dưới, Lăng Vân tâm can run lên, trong lòng nảy lên một cổ điểm xấu dự cảm, hắn đã sớm biết. Trên đời này có rất nhiều người qua cầu rút ván, có rất nhiều người chữa khỏi lúc sau, liền trở mặt không biết người. Tiên bối, lần này quốc gia của ta quân đội tổn thất thảm trọng, Mộ Minh U lại lệnh cưỡng chế ta ra Vân quốc bồi thường bọn họ Lan Lăng quốc một tuyệt bút nghị hòa phí, bởi vậy, tiền bối 20 vạn khoản nợ, chỉ có thể tạm hoãn, Lăng gia bảo đảm ở 3 năm nội trả hết, có thể chứ? Lăng Trát Phong thật cẩn thận mà giải thích. Mộ Minh U, là ai? Lăng Vân chớp đôi mắt hỏi. Mục Thu Hàm quay mặt đi, quá mất mặt. Tiểu Vân Nhi không thường thức liền tính, còn thường xuyên đem không thường thức viết ở trên mặt. Mộ Minh U là Lan Lăng quốc quốc quân, hắn là Lan Lăng quốc thất hoàng tử, từ thiếp thị sở sinh, ở Lan Lăng quốc, chư hoàng tử tranh vị quá trình, giai đoạn trước dấu tài, hậu kỳ mũi nhọn tận lộ, đem chính mình mười mấy huynh đệ tất cả giam cầm tru sát, ngồi trên quốc quân chi vị. Không phải người tốt ta. Lăng Vân nghe đến đó, đối Mộ Minh U hạ cái lời bình. Hắn tuy rằng không phải người tốt, lại là cái hảo quân vương, ở hắn lãnh đạo hạ. Lan Lăng quốc đi bước một đi hướng Phú Cường, bản đồ dần dần mở rộng, nghe nói, hắn giai đoạn trước che giấu thực lực, đem công lực áp chế ở Nam Thành, thời cơ chín muồi sau, chỉ dùng một năm, liền đem công lực tăng lên tới bát phẩm, là có tiếng võ học thiên tài. Hắn đoạt ta tiền. Lăng Vân vẻ mặt đau khổ nói, thật là, Mộ Minh U một thiếu niên quân vương, lại là võ học kỳ tài, vì cái gì muốn mơ ước hắn như vậy một chút tiền. Mộ Minh U nổi tiếng nhất còn không phải hắn tài hoa, mà là hắn lập cái thứ nhất Nam Hoàng hậu Thương Lan. Mục Thu Hàm không nhanh không chậm địa đạo, Thần Nguyệt Đại Lục, tuy rằng không cấm nam sắc, nhưng chung quy là không lên được nơi thanh nhã, Mộ Minh U mạo thiên hạ to lớn không vi, lập một cái nam hoàng hậu, có thể nói nhất tuyệt. Thích nam nhân A. Lăng Vân đánh cái no cách nói. Ân. Lăng Trát Phong gật gật đầu, càng xem Lăng Trát Phong càng cảm thấy này hai người quan hệ có chút quỷ dị, không giống chủ tớ, không giống như là thầy trò, đảo như là tình nhân. Lăng Chất Phong vì chính mình cái này ý tưởng dùng mình một phen. Ta đã biết, 3 năm nội còn, liền 3 năm nội còn đi. Có hay không lợi tức a? Phòng trưng không có có, Lăng Chất Phong ánh mắt giãn ra, đa tạ tiền bối thông cảm. Lăng Vân ở trong lòng mắt trợn trắng, hắn không thông cảm cũng không được a. Mục Thu Hàm đi ra môn, liền thấy Nhu Lam quận chúa rất xa đứng, một đôi tinh ánh dịch thấu đôi mắt, lộ ra vài phần suy tư, vị tiên sinh này, dừng bước. Mục Thu Hàm cong thân, xin hỏi, quận chúa có chuyện gì sao? Không có gì, ta là tưởng thỉnh giáo ngươi, ngày đó nên chiến minh lão thời điểm, sử dụng kiếm chiêu. Mục Thu Hàm trong lòng hơi hơi giật giật, nhất tốc chi kiếm, trên đời này, cho dù là không có một chút phân lượng đồ vật, mau tới rồi cực hạn, cũng giống nhau có thể không thể ngăn cản. Hắn hiện tại công lực cùng lúc trước căn bản không thể so, nhưng là ra chiêu phương thức vẫn là giống nhau. Tại hạ công phu thô thiển, như thế nào nhập quận chúa đôi mắt? Mục Thu Hàm khiêm tốn địa đạo. Nhu Lam nhìn Mục Thu Hàm bóng dáng, nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, vì cái gì, ngươi không dám nhìn ta? Tại hạ dung mạo xấu xí, chỉ sợ bẩn quận chúa đôi mắt. Mục Thu Hàm nói, chuyện xưa như mây khói, đã từng một chút rung động, sớm đã hôi phi yên diệt, đối với cái này từng cùng chính mình bàn chuyện cưới hỏi nữ tử, Mục Thu Hàm cũng sinh không dậy nổi bất luận cái gì quyến luyến tâm tư. Mục Thu Hàm. Nhu Lam quận chúa vừa uống. Mục Thu Hàm ngẩn ra, bình tĩnh mà xoay người, quận chúa, chính là nhớ tới người nào? Nhu Lam chậm rãi lắc lắc đầu, không có, hẳn là ta nhận sai đi, xin lỗi, quấy rầy ngươi. Người đều đi rồi, còn nhìn cái gì? Lăng Vân Phiêu nói Mục Thu Hàm bên người nói. Lời này nghe như thế nào hế ẩm. Mục Thu Hàm nhướng nhướng chân mày nói. Lăng Vân lưng đeo đôi tay, ta nói chuyện, nhất quán đều là cái dạng này, ngươi muốn hay không đuổi theo a? Còn truy thượng đâu, nói như thế nào đều là cái tuyệt sắc mỹ nhân, ngươi hiện tại lợi hại như vậy, nàng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Ta thích chính là nam nhân, nàng lại hảo, không phải ta đồ ăn a. Mục Thu Hàm cười khanh khách địa đạo. Đừng cười, vốn dĩ liền xấu, cười rộ lên càng xấu. Lăng Vân ôm thân mình đánh lạnh run. Mục Thu Hàm nhớ tới chính mình hiện tại bộ dạng, trên mặt tươi cười thoáng chốc cứng lại rồi. Chương 84 tề tụ. Gia huynh muốn gặp tiền bối một mặt, không biết tiền bối hay không đáp ứng. Lăng Chất Phong đi vào tới, liền thấy Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân không biết đang nói chút cái gì, hai người một lão một xấu, xem ra có cổ nói không nên lời quái gì. Tuy rằng trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng là Lăng Chất Phong trên mặt, vẫn duy trì đạm nhiên. Thấy liền không cần thấy đi. Lăng Vân nhỏ giọng địa đạo, nói như thế nào đều là chính mình trên danh nghĩa lao cha, ở Lăng Ngạo Thiên trước mặt, Lăng Vân luôn là có điểm trở dạ. Mục Thu Hàm Lăng Vân liếc mắt một cái, mở miệng nói, Lăng tướng quân một mảnh thịnh tình, ngươi liền không cần chối tử. Lăng Vân quay đầu lại trừng mắt nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, Mục Thu Hàm ngồi nghiêm chỉnh, nhất phái đạm nhiên, Lăng Vân ngập ngừng nói, thấy một mặt, liền thấy một mặt đi. Đã lâu không gặp ha, lại nói tiếp vẫn là chính mình lao cha đâu. Lăng Chất Phong thần sắc vui vẻ, nói, ta đây liền đi an bài. Thấy Lăng Chất Phong rời đi, Lăng Vân thư ra một hơi, lại không phải cha ngươi, ngươi như vậy tích cực làm cái gì. Mục Thu Hàm bưng lên trên bàn chén trà, uống một ngụm, ngón tay ở trên bàn nhẹ điểm, đương nhiên nói, nếu là cha ta nói, ta liền không tích cực, là cha ngươi, ta mới tích cực a. Lăng Vân híp mắt tỏ vẻ mê hoặc mà nhìn Mục Thu Hàm. Mục Thu Hàm vân đạm phong khinh cười cười, tiểu Vân Nhi, ngươi chỉ độn, không phải ngươi nói, xấu tức phụ, sớm muộn gì muốn gặp cha mẹ chồng sao. Lăng Vân nhe răng, tức phụ sao? Mục Thu Hàm là tức phụ sao? Lăng Vân quay đầu đi, lười cùng Mục Thu Hàm nhiều lời. Hai vị bên này thỉnh. Chỉ chốc lát liền có người đem Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân dẫn tới đại sảnh, trên bàn đã bãi đầy mỹ vị món ngon. Thấy hai người đi tới, Lăng Ngạo Thiên đứng dậy đón chào. Hai vị mời ngồi. Lăng Chất Phong nói, biết Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân không chỉ là tùy tùng quan hệ, Lăng Chất Phong đem Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân đặt tới ngang nhau độ cao. Lần này, đa tạ tiền bối cứu giúp, Ngạo Thiên vô cùng cảm kích, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Lăng Ngạo Thiên ngữ khí thập phần cung kính địa đạo. Lăng Vân trong lòng cất, bị chính mình nhị thúc gọi là tiền bối liền tính, kết quả liền chính mình lão tử đều thành chính mình văn bối. Hắn họ Vân, tên một chữ một cái nhi tự, kêu Vân Nhi. Mục Thu Hàm trả lời. Lăng Vân là ở uống rượu thời điểm nghe được Lăng Ngạo Thiên hỏi chuyện, đang nghĩ ngợi tới như thế nào cho chính mình lấy một cái phong cách một chút tên, đã bị Mục Thu Hàm giành trước, nghe được Mục Thu Hàm trả lời. Lăng Vân trong miệng rượu, thiếu chút nữa toàn phun, bất quá, hiểm chi lại hiểm, xoay ở trong miệng dạo qua một vòng, lại nuốt đi xuống. Tuy rằng biết Mục Thu Hàm ở trệt dối, nhưng là Lăng Ngạo Thiên cũng không có vạch trần. Lăng Ngạo Thiên lộ ra một mặt tiếc nuối tươi cười, lại nói tiếp, ta có đứa con trai, nhũ danh cũng kêu Vân Nhi. Mục Thu Hàm gật gật đầu, ta nghe nói qua, Lăng Thừa Tướng có đứa con trai, kêu Lăng Vân. Lăng Vân nhìn Mục Thu Hàm đối đáp trôi chảy bộ dáng, trong lòng lại cấp Mục Thu Hàm nhớ một bút, người này ra vẻ đạm mạo, không thể tín nhiệm. Mục Thu Hàm đối với Lăng Vân, bằng phẳng cười, Lăng Vân tâm hung hăng mà vừa kéo. Đúng vậy, chỉ là, ta đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Lăng Nạo Thiên có chút ảm đạm địa đạo. Vân Nhi đứa nhỏ này, tuy rằng tư chất không tốt, nhưng cũng còn tính hiếu thuận, nói đến là có chút ủy khuất hắn. Lăng Nạo Thiên trên mặt lộ ra vài phần nhàn nhạt tạm đạm. Lăng công tử sự, ta cũng nghe nói điểm, theo ta được biết, Lăng công tử là quyết định sẽ không làm ra xâm phạm công chúa sự tới, này trong đó có cái gì hiểu lầm cũng nói không chừng. Mục Thu Hàm mở miệng nói. Lăng Vân bảo trì trầm mặc, Mục Thu Hàm gia hỏa này đối hắn nhưng thật ra tín nhiệm a. Lăng Nạo Thiên trên mặt có chút khó có thể miêu tả đau khổ, Vân Nhi cá tính đích xác sẽ không làm ra loại sự tình này, chỉ là việc hôn nhân này, liền tính thành, đối Vân Nhi mà nói cũng là gánh vác, chi bằng, thuận nước đẩy thuyền, bảo hắn một cái tánh mạng. Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân hai mặt nhìn nhau, Lăng Vân trong lòng có cổ mạc danh cảm động, hắn liền nói nhà mình lao tử không phải như vậy cổ hủ người, nguyên lai trong lòng sớm, có suy tính, không có tương xứng tài hoa, quá cao địa vị, bất quá là gánh vác, đưa tới vô số ghen ghét cùng quỷ kế. Ta tưởng, lệnh lang nhất định sẽ lý giải ngài một mảnh khổ tâm. Mục Thu Hàm nói. Lăng Nạo Thiên đối với Mục Thu Hàm cười cười, không biết công tử tôn tính đại danh. Ta họ Thu, tên một chữ một cái hàm tự. Mục Thu Hàm nói, Lăng Vân uống một ngụm rượu, Mục Thu Hàm gia hỏa này, chính là cái bối tổ quên tông hóa, sửa lại chính mình dòng họ liền tính, liền chính mình dòng họ đều sửa, không đáng tin cậy a. Không đáng tin cậy. Phần 59. Nguyên lai là Thu Hàm công tử, không biết công tử năm nay bao nhiêu niên kỷ. Ta nghe nhị đệ nói, Thu Hàm công tử đã thất phẩm. Lăng Nạo Thiên có chút kính nể hỏi. Mục Thu Hàm có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, tuy rằng Mục Thu Hàm hiện tại này trương bộ mặt rất khó phân biệt ra đến tột cùng là cái gì biểu tình, nhưng là tạm thời cho rằng là ngượng ngùng đi, Thu Hàm sống ngủng 20 hoa năm, vừa mới đột phá thất phẩm. Mục Thu Hàm thốt ra lời này, Lăng Vân liền bắt đầu ngượng ngùng, nhân ra sống ngủng 20 hoa năm, kết quả đã thất phẩm, kia hắn tính cái gì? Lăng Nạo Thiên cùng Lăng Chất Phong sắc mặt trở nên thập phần xuất sắc. Lăng Chất Phong chính mình liền thất phẩm cường giả, đương nhiên biết thất phẩm có bao nhiêu khó đạt tới, hắn ở xa trường chinh chiến mười mấy năm, mới đột phá thất phẩm, lúc ấy hắn đã 40 tuổi, nhưng chính là như vậy, hắn cũng đã được xưng là thiên tài. Công tử, quả nhiên thiên phú chắc tuyệt, tiền đồ không thể hạ lượng. Mục Thu Hàm lắc lắc đầu, không tính cái gì, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mục Thu Hàm lời này bất tận là khiêm tốn, kiến thức quá Tô Minh, Nhậm Phong, Thương Trạch, Thương Lâm. Mục Thu Hàm trong lòng tự tin đã sớm bị đả kích liền tra đều không còn. Đúng rồi, không biết Lăng Vân công tử năm nay bao nhiêu niên kỷ? Mục Thu Hàm hỏi. Lăng Vân ngẩng đầu, đôi mắt chớp a chớp, kỳ thật chính mình năm nay bao lớn rồi, Lăng thiếu gia chính mình cũng không có đế a. Vân Nhi, năm nay có 18 tuổi. Lăng Nạo Thiên tựa hồ lâm vào xa xôi hồi ức. 18 a. Lăng Vân lẩm bẩm mà nhắc mãi, rất tuổi trẻ a. Nói mình như vậy vẫn là có thể sống rất dài. 18 a. 18 tuổi, so với chính mình còn nhỏ một chút. Mục Thu Hàm âm thầm suy nghĩ. Lại nói tiếp, hậu thiên chính là Vân Nhi 19 tuổi sinh nhật, hắn là ở Vạn Hoa đăng tiết sinh ra. Lăng Nạo Thiên nói, muốn 19 tuổi A. Lăng Vân âm thầm cân nhắc. Lăng Chất Phong nhìn Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân kỳ quái thần sắc, ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Tiền bối đối tiểu nhi, thực cảm thấy hứng thú. Lăng Nạo Thiên hỏi. Lăng Vân lắc lắc đầu, không có A. Ta không có hứng thú. Lăng Nạo Thiên sắc mặt đổi đổi, Lăng Vân lập tức ý thức được tự mình nói sai, vội vã phủi sạch quan hệ, ngược lại biến khéo thành vụng, bất quá nhiều lời nhiều sai, Lăng Vân đơn giản trầm mặc. Lâm Lang công chúa đến, Nhu Lam quận chúa đến. Hai tiếng lảnh lót thông báo truyền tiến vào, Lăng Vân vãn khởi khoe miệng, này thế sự thật kỳ diệu, chính mình cùng Mục Thu Hàm hai cái bị từ hôn giảo hợp ở bên nhau, Nhu Lam công chúa cùng Nhu Lam quận chúa hai cái từ hôn giảo hợp ở bên nhau. Trên bàn cơm bốn người đồng thời đứng lên. Lâm Lang công chúa khi trước đi đến, thừa tướng bệnh nặng mới khỏi, không cần giữ lễ tiết, vài vị cũng tùy ý đi. Lâm Lang công chúa ánh mắt như có như không mà ngó quá Mục Thu Hàm. Lăng Vân hít mắt, chẳng lẽ nói, Lâm Lang công chúa coi trọng Mục Thu Hàm, chính là lấy Mục Thu Hàm hiện tại bức tôn dung này, Lâm Lang công chúa cũng không sợ nửa đêm tỉnh lại, đem chính mình làm sợ. Thừa tướng có không thỉnh người thêm hai phó chén đũa? Lâm Lang công chúa nói, đương nhiên có thể. Lăng Nạo Thiên nói, một bên thị nữ thuần thục tìm hai phó chén đua ra tới mang lên. Nhu Lam công chúa thần sắc có vài phần cổ quái mà nhìn Mục Thu Hàm, không biết suy nghĩ cái gì. Lăng Vân nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, không cấm có chút thất vọng, có người nói, tú sắc khả san, đáng tiếc chính là, chính mình thích nam nhân A. Nam nhân, nếu là có hai cái mỹ nam lại đây cỏ cơm thì tốt rồi, cố tình tới chính là hai mỹ nữ, tiêu thụ không nổi, tiêu thụ không nổi. Lần trước vội vàng từ biệt, Lâm Lang đối công tử thân thủ rất là ngưỡng mộ, không biết công tử tôn tính đại danh. Lâm Lang công chúa mắt trong thật sâu mà nhìn Mục Thu Hàm. Lang Vân nhướng mày, đi rồi cái quận chúa, tới cái công chúa, Mục Thu Hàm nữ nhân duyên không tồi a. Mục Thu Hàm trầm mặc, nhớ tới vừa rồi chính mình nói cái tên kia, Mục Thu Hàm có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác, hắn kêu Thu Hàm công tử năm nay mới 20 tuổi, là ta đã thấy tuổi trẻ nhất thượng phẩm cao thủ. Nhu Lam công chúa soát đứng lên, nhìn chằm chằm Mục Thu Hàm mới nhìn, Thu Hàm, là người sao? Lăng Vân chớp hai mắt, xem ra này quận chúa còn đối Mục Thu Hàm ra hỏa này, nhớ mãi không quên a. Hắn trước kia như thế nào liền không thấy ra tới, Mục Thu Hàm ra hỏa này cư nhiên vẫn là cái đa tình loại đâu. Nhu Lam muội muội quá kích động, Thu Hàm công tử là họ Thu, danh Hàm, không phải ngươi tiền nhiệm vị hôn phu, Mục Thu Hàm. Lâm Lang công chúa ra tới hòa giải, Nhu Lam lại vẫn là nhìn chằm chằm Mục Thu Hàm mặt, dùng sức mà nhìn. Lăng Vân thật cẩn thận mà ăn đồ ăn, trong lòng đối Nhu Lam công chúa ám sinh bội phục, tuy rằng Mục Thu Hàm mặt là chính mình chỉnh, chính là chính mình cũng là không dám đối với gương mặt kia như vậy nhìn, vị này quận chúa tâm lý thừa nhận năng lực, thật đúng là cường hãn. Thực xin lỗi, ta thất thố. Nhu Lam quận chúa chậm rãi ngồi xuống. Quận chúa, vẫn là quên không được ngươi vị hôn phu sao? Lăng Vân tò mò hỏi. Nhu Lam công chúa nâng lên khóe mắt, ta tưởng sự tình lần trước, là ta hiểu lầm hắn, ta tưởng ta còn là thực yêu hắn. Lăng Vân chậm rãi cúi đầu, ai nha, Mục Thu Hàm giá hỏa này vẫn là đoạt tay hoa. Lâm Lang công chúa phỏng trừng cũng là vì Mục Thu Hàm tới, nếu không chính mình đem Mục Thu Hàm xưng xưng luận cân bán, Lăng Vân âm thầm suy đoán. Chương 85 ngả bài. Lăng Vân nhìn trộm nhìn Mục Thu Hàm ánh mắt ngó qua đi, Lăng Vân lập tức thu hồi chính mình ánh mắt. Muốn nhìn liền xem đi, ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi. Lăng Vân cúi đầu, Mục Thu Hàm hôn đàn này, quả thực không biết cái gọi là, cũng không nhìn xem chính mình hiện tại là bộ dáng gì. Lăng Ngạo Thiên trên mặt không lộ thanh sắc, trong lòng cũng có vài phần hoài nghi. Lâm Lang công chúa sắc mặt biến có chút cổ quái, nhìn Mục Thu Hàm thần sắc lộ ra vài phần tìm kiếm. Nhu Lam dựa lưng vào ghế dựa, trong trẻo hai tròng mắt nhìn chăm chú Mục Thu Hàm. Nhu Lam, có thể mạo muội hỏi Thu Hàm công tử một vấn đề sao? Lại tới nữa, Mục Thu Hàm trong lòng không kiên nhẫn, ngoài miệng lại vẫn là miễn cưỡng dắt ra một nụ cười. Quận chúa, xin hỏi đi. Nhu Lam trong trẻo con ngươi nổi lên một chút ý cười, không biết Mục công tử ứng đối Minh lão cuối cùng nhất chiêu, dùng chính là cái gì kiếm quyết, sư thừa nơi nào. Mục Thu Hàm nhẹ nhàng mà nâng lên chén rượu, thủ công tinh xảo chén lĩnh rượu, ở Mục Thu Hàm đầu ngón tay dạo qua một vòng, kinh thiên quyết, thứ bảy trọng cực nhanh chi kiếm, ta chính là tùy tiện luyện, tại hạ tư chất vụ về, nào có người lão sư có thể nhìn chúng a. Lăng Vân mặt mày vặn mẹo, Mục Thu Hàm người này, nói dối cư nhiên giải thành như vậy, sợ có người không biết hắn ở nói dối. Lăng Vân quay mặt đi, không đành lòng lại cùng Mục Thu Hàm như vậy ra vẻ đạo mạo người lui tới. Nhu Lam quận chúa khỏe miệng nổi lên vài phần cười lạnh, không có lão sư nhìn chúng, chỉ sợ là Thu Hàm công tử trướng mắt nhân ra lão sư đi. Minh lão nói như thế nào, cũng là một thế hệ tông sư, Thu Hàm công tử chính là không chút do dự cự tuyệt. Này không thể trách ta. Mục Thu Hàm nhíu mày mau nói, hắn chính là Tiểu Vân Nhi sư phụ, hắn nếu là thành người khác đồ đệ, kia Tiểu Vân Nhi không phải thành người khác đồ tôn sao? Liên tính hắn nguyện ý ủy khuất chính mình, cũng không thể ủy khuất Tiểu Vân Nhi a. Nga. Không biết Thu Hàm công tử cự tuyệt nguyên nhân là? Nhu Lam quận chúa rất có hứng thú hỏi. Lăng Vân ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm trước mặt một đạo đồ ăn, thế Mục Thu Hàm trả lời nói, hắn không có tiền, một cao thủ, hôn đến như vậy nghèo nông nỗi, đi theo hắn chú định không có gì tiền đồ. Lăng Vân có chút khinh thường địa đạo, làm một cao thủ, cư nhiên liền một kiện giống dạng quần áo đều xuyên không dậy nổi, cho rằng chính mình là cái bang bang chủ sao? Nếu là Minh lão người này rất có tiền nói, hắn là không ngại đem Mục Thu Hàm đóng gói đưa cho người nọ, thuận tiện vớt điểm khoản thu nhập thêm. Nhu Lam quận chúa một ngạnh, hắn ý tứ, chính là ngươi ý tứ. Nhu Lam ánh mắt có chút hoảng sợ mà nhìn Mục Thu Hàm. Mục Thu Hàm gật gật đầu, Vân Nhi ý tứ, chính là ta ý tứ. Có câu nói như thế nào tới phu sướng phu tùy, trước mặt ngoại nhân, liền tính Mục Thu Hàm lại như thế nào không tán đồng Lăng Vân ý kiến, cũng sẽ không quét Lăng Vân mặt mũi. Lâm Lang công chúa mặt vặn vẹo hạ, Minh luôn thế ngoại cao nhân, đối tiền tài giống như bùn đất. Lăng Vân nâng nâng đôi mắt, cho nên hắn sẽ không vứt tiền, liền vứt tiền đều không biết, bạch mù, hắn vẫn là cái cao thủ, hôn thảm như vậy, như thế nào không làm thất vọng tổ tông. Lăng Vân ghét nhất chính là này bọn coi tiền tài như cặn bã, chờ thật sự không có tiền, nói không chừng không biết chạy nơi nào khóc đi. Mục Thu Hàm xoa xoa huyệt thái dương, Tiểu Vân Nhi tiền tài tối thượng lý luận, lại muốn bắt đầu phát huy. Vân tiền bối, lời nói không thể nói như vậy. Tiền tài dù sao cũng là ngoài thân vật, sinh không mang đến, tử không mang đi. Lâm Lang công chúa ôn thanh mở miệng. Lăng Vân giả dâu nhếch lên, sinh không mang đến, tử không mang đi, công chúa điện hạ, ngươi có thể đem ngươi sinh không mang đến, tử không mang đi đồ vật đều tặng cho ta sao? Lăng Vân chớp đôi mắt hỏi. Lâm Lang ở bị tống tiền, bị một cái thần y để tống tiền, Nhu Lam quận chúa cảm thấy chính mình tim đập đống nhiên nhanh vài phần. Tiền bối, các ngươi tiền khám bệnh Lăng Chắt Phong cảm thấy chính mình cần thiết nói cái gì đó. Phía trước hắn là không biết, Lăng Vân có như vậy duy lợi là đồ, hắn cho rằng đối phương là thần y để, là cao nhân, đối tiền tài hẳn là bảo trì vài phần đạm nhiên thái độ, hiện tại xem ra, hắn sai rồi, 10 phần sai. Lăng Vân vô án dựng lên, Mộ Minh Nhu là nơi nào toát ra tới, dám cùng ta dự tiền. Tiền khám bệnh không chiếm được, Lăng Vân tự nhiên là không thể hỏi nhà mình lao tử muốn, duy nhất 20 đối tượng chính là cái kia không có việc gì thích đánh đánh giết giết hôn đảng quân chủ. Mộ Minh Nhu là Lâu Lan quốc toát ra tới. Mục Thu Hàm giải đáp nói. Phần 60. Một bữa cơm, ăn mọi người bất ổn, rốt cuộc ở mọi người trong lòng đều hoài nghi vấn chung kết thúc. Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân sóng vai đi ở trên đường cây dơ mát, Lăng Phủ trồng chọn hai bài liễu rủ, rất là sấn bên hồ cảnh sắc, nhìn đến Lâm Lang công chúa. Ngươi có cái gì cảm giác sao? Lăng Vân lắc lắc đầu, không có gì cảm giác. Mục Thu Hàm đi lên trước một bước, thật sự không có gì cảm giác. Mục Thu Hàm truy vấn nói. Lăng Vân hít mắt, nghiêm túc suy nghĩ hạ, muốn nói hoàn toàn không có cảm giác, kia cũng là không có khả năng. Mục Thu Hàm bao phủ ở mặt nạ hạ sắc mặt, lặng yên thay đổi, cái gì cảm giác? Chúng ta vị này Lâm Lang công chúa, giống như thực đáng giá bộ dáng, so người đáng giá A. Công chúa A. Giá trị con người hơn người, Kim Chi Ngọc Diệp. Cũng không phải là người thường có thể so, cho nên muốn bắt cóc liền bắt cóc công chúa, như vậy làm tiền thời điểm cũng có thể nhiều yếu điểm. Mục Thu Hàm gắt gao mà nắm nắm tay, hắn coi trọng ai không tốt, như thế nào liền coi trọng như vậy cá nhân, hắn nhất định là chúng cái gì độc, bị lạc tâm trí. Thu Hàm công tử, làm ta hảo tìm A. Quận chúa tưởng đơn độc gặp ngươi một mặt, ở phía sau hoa viên chờ đâu. Một cái diện mạo lanh lợi tiểu nha hoàng chạy tới. Lăng Vân thần sắc cổ quái mà nhìn Mục Thu Hàm. Mục Thu Hàm thực nghiêm túc địa đạo, tuy rằng ta đã từng cùng nàng luận cập kết hôn, nhưng là hiện tại thật sự một chút quan hệ đều không có. Lăng Vân trịnh trọng gật gật đầu, nếu không có quan hệ, liền có thể thân huynh đệ, minh tính sổ, nhớ do gõ một bút chia tay phí ra tới, ngươi cũng không thể bạch bị ném, ngươi nhiều không có mặt mũi, tốt xấu yếu điểm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, nhớ trước đây, ta bị ném thời điểm, tốt xấu còn lừa một cái nhẫn, một cái vòng tay, một cây kim thoa, ngươi cái gì đều không có vớt được, ngươi hoan không hoan à. Cơ hội liền ở trước mắt, chia tay phí A. Có thể thảo nhiều ít là nhiều ít, chiếm được đều là nhặt được. Mục Thu Hàm đứng ở Lăng Vân trước mặt thật sâu mà hút khí, thật sâu hút khí, ta đi rồi. Mục Thu Hàm lạnh mặt nói. Lăng Vân không chút nào lưu luyến mà vẫy vây tay, đi thôi. Mục Thu Hàm đi ra vài bước, lại quay đầu lại xem Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lại sớm bị thanh như gương sáng mặt hồ hấp dẫn ở Mục Thu Hàm ở trong lòng thở dài một tiếng, nên ngang mà đi. Ống tay háo bay tán loạn. Mục Thu Hàm tóc bị gió thổi đến phập phồng không chừng, dọc theo hoa kính một đường đi đến cuối, ở phồn hoa khai nhất sán lạn chỗ, nghiễm nhiên đứng một cái mỹ lệ động lòng người nữ tử, quận chúa, ngài tìm ta. Ta váy phi dương, Nhu Lam quận chúa ở bách hoa nở rộ trồ mỹ kinh tâm động phách, không biết là người so hoa kiểu, vẫn là hoa so người diễm, hay là hỗ trợ lẫn nhau. Cầm sắt ánh mặt trời ánh Nhu Lam trên tay vòng tay, trên lỗ thai hoa thai, lấp lánh sáng lên. Nhìn Nhu Lam trên người phối sức. Mục Thu Hàm trong đầu đống nhiên hiện ra một câu, cơ hội liền ở trước mắt, chia tay phi à. Có thể thảo nhiều ít là nhiều ít, chiếm được đều là nhặt được. Mục Thu Hàm trong lòng dùng mình, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, xong rồi, hắn đã hoàn toàn bị Tiểu Vân Nhi đồng hóa. Hắn như thế nào không làm thất vọng tổ tông. Thu Hàm, ta biết là ngươi. Nhu Lam quận chúa ánh mắt lộ ra thật sâu quyến luyến cùng tiếc nuối. Mục Thu Hàm nhạt mẽo cười cười, hướng giả không thể dán người tới hãy còn nhưng truy, quận chúa. Ngươi hà tất như thế chấp nhất đâu. Nhu Lam ngẩn ra, Mục Thu Hàm hắn thừa nhận, hắn cư nhiên thừa nhận. Kia sự kiện, ta hiểu lầm ngươi. Nhu Lam mảnh khảnh thân ảnh, có vẻ có điểm yếu đuối mong manh. Mục Thu Hàm lắc lắc đầu, đều đi qua hãm hại, hiểu lầm, phản bội, những cái đó thống khổ chuyện cũ, hắn không nghĩ nhắc lại, nếu không phải đã trải qua những cái đó, hắn cũng sẽ không gặp được Tiểu Vân Nhi, nhân sinh luôn là như thế, có được tất có mất. Ngươi hận ta sao? Nhu Lam đôi mắt giống như bịt kín một tầng mưa bụi. Mục Thu Hàm lắc lắc đầu, quận chúa, Thu Hàm cũng không là người lương nhân, ngày ấy ta tuy là hoan uổng, nhưng là hiện giờ, ta thật là thích nam nhân. Nhu Lam quận chúa nặng nề mà ngẩn ra, lùi lại hai bước, ngươi đây là khí ta. Mục Thu Hàm đạm nhiên mà lắc lắc đầu, ta không khí bất luận kẻ nào, ngươi không sai, ta không sai, là thời gian sai rồi, cho nên chúng ta chi gian duyên phận cũng hết, quận chúa điện hạ, lao ngài nhớ thương, Thu Hàm thẹn trong lòng, chỉ là đã trong lòng có người, vọng quận chúa thứ lỗi. Mục Thu Hàm hướng tới Nhu Lam hơi hơi mà cúi đầu. Một đạo nhẹ như hồng vũ thân ảnh, lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống Lăng Vân sau lưng, đang ở bên hồ ngáp Lăng Vân thình lình bị đá tiến trong hồ, Lăng Vân đỉnh đầu chiều hạ bùm rừng ở trong hồ, đánh lén a. Có người đánh lén hắn. Một cái người mặc thô y y vải bố, dáng người có chút nhỏ gầy lão nhân, đứng ở bên hồ, khỏe miệng phiếm cười lạnh. Hắn sẽ không vứt tiền, liền vứt tiền đều không biết, bạch mù, hắn vẫn là cái cao thủ, hôn thảm như vậy, như thế nào không làm thất vọng tổ tông Minh lão có chút chán ghét chính mình thính giác quá mức nhanh nhạy, thế cho nên nên nghe không nên nghe, cư nhiên toàn nghe xong đi vào, cái này lang băm cư nhiên dám ở sau lưng như vậy phỉ báng hắn. Lăng Vân trong đầu một mảnh hỗn độn, tưởng hắn Lăng Vân, bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, vì cái gì muốn như vậy đối hắn, cứu mạng a, ta sẽ không thủy. Lăng Vân gân cổ lên kinh hoàng mà thét chói tai. Tử vong uy hiếp, nháy mắt làm Lăng Vân đem cái gì đều ném tại sau đầu. Hắn thật là vịt lên cạn a, Lăng Vân đại đại nuốt hai ngụm thủy, dùng sức mà vùng vẫy, Lăng Vân trong lòng vô cùng hối hận, hảo hảo, hắn nhìn cái gì thủy, rốt cuộc nhìn ra sự tình tới. Hậu hoa viên Mục Thu Hàm lỗ thai vừa động, người dây lắt dàn đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chương 86 thân phận bại lộ. Lăng Vân luống cuống tay chân gõ mặt nước, thủy bao phủ đỉnh đầu buồn đau, làm Lăng Vân có loại muốn như vậy chết đi cảm giác. Rớt xuống thủy khi, Lăng Vân cái thứ nhất ý niệm là, còn hảo, lần này trên người không có sủy ngân phiếu, cái thứ hai ý niệm là, nếu chính mình đã chết, lại nhiều tiền cũng vô dụng. Cái thứ ba ý niệm là, luôn có người ta nói, tàn nhẫn vô tình, quả nhiên thủy so hỏa rất vô tình, khó trách thủy xếp hạng hỏa phía trước. Có người nói, rất nhiều sự không đi đến một nửa, liền không biết là đúng hay sai, cũng có người nói, có chút đồ vật có được thời điểm bất giác chân quý, chờ mất đi, mới biết được có bao nhiêu quan trọng, ở cái này nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử một đường thời khác, Lăng Vân đồng hài rốt cuộc lộ đạo, có tiền mất mạng, lại nhiều tiền cũng vô dụng, chính là, Lăng thiếu gia nghĩ lại tưởng tượng, nếu là không có tiền, kia còn muốn mệnh làm cái gì. Lăng Vân nuốt hai đại nước miếng, tuy rằng dị giới vô ô nhiễm thủy, so nông phu sơn tuyển còn thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, nhưng là, Lăng thiếu gia hiện tại không khát ta. Đương nhiên, hiện tại này đó đều không phải trọng điểm là, hắn sắp chết rồi. Uy, chết lao nhân, ngươi mau cứu ta đi lên. Lăng Vân hướng tới bên hồ hô, hỗn độn chung ở trong nước phù phù trầm trầm Lăng Vân, rốt cuộc phát hiện đứng ở bên hồ đầu sỏ gây tội. Minh lão, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến người này, liền cảm thấy người này lớn lên lấm la lấm lét, hắn ánh mắt quả nhiên không tồi. Cho nên nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người này mỗi ngày đi theo cái kia cái gì công chúa bên người, quả nhiên cũng không phải cái gì hảo hóa. Minh lão một đôi nhìn như vẫn đục đôi mắt chỗ sâu trong lại là thanh thanh triệt triệt, chết lão nhân Minh lão hồ tử nhếch lên, cái này lang băng cư nhiên dám như vậy xưng hô chính mình, Minh lão trong lòng dâng lên một cổ hận dỗi, quả nhiên là thiếu giáo huấn. Ở trong hồ ngâm, Lang Vân trên mặt da mặt rơi xuống xuống dưới, lâu không thấy ánh mặt trời mặt, có chút tái nhợt, tuy rằng bộ dáng chật vật, nhưng cũng có thể phân biệt ra tuấn tiếu bộ dáng. Minh lão nếu có điều ngộ gật gật đầu, nghĩ thầm, hắn nói hắn thấy thế nào cái kia lang băng như vậy kỳ quái. Nguyên lai là dịch dung, như vậy, cái kia cùng hắn cùng nhau xỉu bắt quái hơn phân nửa cũng là dịch dung. Lớn lên không tồi a. Minh lão thầm nghĩ. Ngượng ngùng a. Ta này chết lão nhân tuổi lớn, tay chân cũng không nhanh nhẹn, cứu không được ngươi a. Minh lão làm bộ làm tịch thở dài, bao trùm tay háo xem Lăng Vân giãy giụa bộ dáng. Tuy rằng trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là Lăng Vân vẫn là lộ ra muốn nhiều nịnh nọt, có bao nhiêu nịnh nọt tươi cười, tiền bối, ngươi nghe lầm, ta nói chính là lão tiền bối. Tiền bối ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, cứu cứu ta đi. Lăng Vân khóc thét nói. Lao tiền bối a, ta thực lao sao? Minh lão chọn lông mày hỏi. Bất lao sao? Bất lao vì cái gì muốn kêu Minh lão? Lăng Vân lại lần nữa nuốt hai ngụm thủy, dạ dày trung trướng đến lợi hại, tình thế so người cường, cho nên a, chỉ có trái lương tâm nói láo. Bất lao, ngài một chút cũng bất lao, ngài còn như cũ tuổi trẻ anh tuấn, mỹ nữ thấy ngài đều tìm không thấy bác, ngài phong hoa chính mẫu, tuyệt thế vô song. Liền tìm không đến so ngươi càng tiêu sái anh tuấn người. Lăng Vân ra mặt đã sớm rơi xuống xuống dưới, lông mi thượng dính một tầng bọt nước, tái nhợt sắc mặt như ngọc điêu giống nhau, một bộ quần áo bị thủy ha hả một tầng, tất cả đều dính ở trên người, hiện ra lưu sướng đường cong. Lăng Vân có điểm muốn khóc, thật là, hắn như vậy thời khắc nguy hiểm, cư nhiên còn muốn hống một cái chết lão nhân, Lăng Vân cảm thấy chính mình đời này đều không có ủy khuất quá. Minh lão âm thầm gật gật đầu, lớn lên quả nhiên không tồi. Khó trách sẽ bị cái kia giả dạng làm xỉu bắt quái ra hỏa coi trọng, nếu ngươi như vậy thành tâm thành ý yêu cầu, ta liền cố mà làm cứu ngươi một mạng đi. Minh lão nói còn không có nói xong, một đạo thân ảnh liền bay vọt mà đến. Mục Thu Hàm thân ảnh như gió nhẹ giống nhau xẹt qua mặt hồ, khinh công tới rồi tuyệt chỗ, thừa bình độ thủy, điểm nước bất động, gió thổi không kinh, anh hùng xuất thiếu niên, cho dù kiêu ngạo như Minh lão cũng không thể không thừa nhận, Giang Sơn đại có tài người ra, một thế hệ tân nhân thắng người xưa. Cơ hồ đồng thời, Lăng Trát Phong từ nơi xa lược tới rồi bên hồ. Phần 61. Lăng Vân ở nhìn đến Mục Thu Hàm trong nháy mắt, tâm tình bỗng nhiên buông lỏng. Tùy ý chính mình hướng trong nước hạ truy. Vân Nhi Mục Thu Hàm bắt lấy Lăng Vân bả vai, sách tiểu kê dường như đem Lăng Vân sách ra mặt nước, Lăng Vân chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, sau đó đã bị hung hăng mà tạp tới rồi trên mặt đất. Kỳ thật, Mục Thu Hàm sức lực cũng không lớn, nhưng là Lăng Vân vẫn là cảm thấy Mục Thu Hàm thập phần thô lỗ. Lăng Vân trợn trắng mắt, bên miệng phun bong bóng, Mục Thu Hàm ngồi xổm xuống thân mình, vỗ vỗ Lăng Vân gương mặt, "Vân Nhi, ngươi thế nào?" Lăng Vân quay đầu đi, nhắm mắt lại, có lầm hay không? Hắn vừa mới từ sinh tử bên cạnh bồi hồi lại đây, Mục Thu Hàm cư nhiên còn chụp hắn. Lăng Trát Phong ở nhìn đến Lăng Vân trong nháy mắt liền ngơ ngẩn, Mục Thu Hàm trong mắt chỉ còn lại có Lăng Vân một cái, cũng liền không có chú ý tới những người khác. Minh lão thỏ qua đầu tới, ở Mục Thu Hàm bên tai nói, "Không chết được, ta vẫn luôn đều nhìn chằm chằm, muốn thật muốn đã chết, ta sẽ ra tay." Mục Thu Hàm quay đầu lại, hung tợn mà nhìn chằm chằm Minh lão, "Ngươi thấy chết mà không cứu?" Minh lão lắc lắc đầu, thập phần vô tội nói, "Không, này không, hắn còn chưa có chết đâu đi." Mục Thu Hàm gắt gao mà nhíu mày, tựa hồ muốn đem Minh lão nhìn chằm chằm ra một cái động tới, "Hắn nếu là đã chết, ta muốn ngươi bồi mệnh." Mục Thu Hàm gắt gao mà nắm nắm tay, ánh mắt lộ ra một cổ dày đặc hung ác nham hiểm. Một trận làn gió thơm đánh úp lại, Nhu Lam quận chúa đã đi tới, "Ra chuyện gì sao?" Nhu Lam quận chúa ánh mắt dừng ở giống cá chết giống nhau nằm trên mặt đất Lăng Vân trên người. Lăng Vân có loại xoay người dựng lên xúc động, lại nói như thế nào, hắn cùng cái này quận chúa cũng là tình địch quan hệ, tình địch đứng, hắn nằm, này ở độ cao thượng, khiếm khuyết thật sự là quá nhiều. "Vân Nhi, chết đuối." Mục Thu Hàm biên giải đáp Nhu Lam vấn đề, biên đem một cổ nội lực đưa vào Lăng Vân trong cơ thể, Lăng Vân lập tức giống cá voi giống nhau, phun ra một mồm to thủy, liên tục phun ra 3 phút, Lăng Vân rốt cuộc cảm giác hảo rất nhiều. Nhu Lam nhìn Mục Thu Hàm động tác, trong lòng dâng lên một cổ chua xót. Này ôn nhu đã từng cũng là thuộc về nàng, toàn thế giới đều chỉ còn lại có một người. Lăng Trát Phong ngữ khí có chút run rẩy nói, "Là người sao?" "Vân Nhi, người rốt cuộc đã trở lại." Lăng Vân tâm đột nhiên run lên, xong rồi, thân phận của hắn bại lộ, hắn bạc muốn ném đá trên sông, đều nói thân huynh đệ, minh tính sổ, đó là ngang hàng quan hệ, biến thành trưởng bối đó chính là hiếu kính, 20 vạn lượng, Lăng Vân bỗng nhiên mở to mắt. "Không phải ta." "Vân Nhi, Lăng Vân A." Minh lão cũng phản ứng lại đây, nhìn Lăng Vân ánh mắt, nhiều vài phần ngạc nhiên. Lâm Lang công chúa đã đi tới, cùng đi lại đây còn có Lăng Ngạo Thiên, "Minh lão, đã xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Lang công chúa hỏi. Minh lão tránh ra một góc, lộ ra bị Mục Thu Hàm ôm Lăng Vân, Lăng thiếu gia chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá, chung quanh một vòng người, giống xem quý hiếm động vật giống nhau nhìn chính mình. Lăng Vân có chút ngượng ngùng mà dúi đầu vào Mục Thu Hàm trong lòng ngực, hắn tuy rằng lớn lên xoái, nhưng lại như vậy nhìn hắn. Hắn sẽ ngượng ngùng. Mục Thu Hàm có chút kích động mà ôm chặt Lăng Vân, "Tiểu Vân Nhi nhào vào trong ngực cơ hội chính là không nhiều lắm. Đây là ngươi tiền nhiệm vị hôn phu." Minh lão tránh ra một bước, hướng tới Lăng Vân một lòng tay. "Lăng Vân." Lâm Lang công chúa kinh ngạc mà kêu một tiếng. "Vân Nhi." Lăng Nạo Thiên kinh ngạc mà thở nhẹ. "Đại ca, Vân Nhi chính là thần y, bệnh của ngươi là hắn cứu." Tuy rằng không biết nhà mình chất nhi là như thế nào có năng lực này, nhưng là Lăng Trát Phong vẫn là cảm giác thực kiêu ngạo. Lăng Nạo Thiên một chút bị ngơ ngẩn, hắn liền nói, "Thần y tên như thế nào như vậy kỳ quái, Vân Nhi." Lăng Nạo Thiên trong lòng dâng lên kích động cùng áy náy chi tình. Tuy rằng nhìn không thấy, Lăng Vân cảm giác lưng như kim chích, Lăng thiếu gia, nghĩ, cảm thấy trốn tránh tựa hồ không phải biện pháp. Thật là, hắn còn không có chuẩn bị tốt, hắn rốt cuộc muốn như thế nào đối mặt nhà mình lao tử, cùng cái kia vô duyên vị hôn thê đâu. Lăng Vân quay đầu lại, hướng tới Lâm Lang công chúa cười cười, "Đã lâu không thấy, công chúa điện hạ. Ngài gả đi ra ngoài sao?" Lăng Vân đồng hài nháy đôi mắt hỏi. Trời đất chứng giám, Lăng thiếu gia tuyệt đối không có cười nhạo Lâm Lang công chúa gả không ra ý tứ, nhưng là, Lăng Vân nói xong câu đó, Lâm Lang công chúa sắc mặt lập tức thay đổi, cho dù lại như thế nào che giấu, cũng có thể nhìn ra Lâm Lang công chúa tức giận. Lăng Vân vô tội mà hướng Mục Thu Hàm bên người cọ cọ, mỹ nhân giận dữ, có rất nhiều một đám não tàn ra hỏa, vì sắc đẹp xuất đầu, rất là dối dám. Nàng gả hay không ngươi đều không có cơ hội. Mục Thu Hàm tiếp nhận câu chuyện. Ta không có cơ hội, ngươi liền có cơ hội sao? Lăng Vân khinh thường mà bĩu môi. Mục Thu Hàm giảo hoặc cười, ta muốn cái gì cơ hội, ta có ngươi thì tốt rồi. Lâm Lang công chúa gắt gao mà nắm chặt trong tay khăn tay, sắc mặt có chút dữ tợn. Long trời lở đất, mọi người đều bị ngơ ngẩn, hoài nghi là một chuyện, nhưng là bị chứng thực lại là một chuyện. Vân Nhi, ngươi thật sự thích nam nhân. Lăng Nạo Thiên không dám tin tưởng mà lẩm bẩm nói. Lăng Vân tuy rằng cảm thấy như vậy kích thích nhà mình lao cha không đạo đức, nhưng là nguyên tắc vấn đề là không thể sửa. Cha, ta thích đích xác thật là nam nhân. Chính là, cũng không thể tìm như vậy xấu. Lăng Nạo Thiên do dự một chút, vẫn là đem cuối cùng hai chữ nuốt vào trong cổ họng. Lăng Vân tự nhiên là biết Lăng Nạo Thiên muốn nói gì, Mục Thu Hàm bộ dáng này, thật sự là khó coi. Bất quá người này vốn dĩ liền lớn lên không có chính mình xoái, vốn dĩ chính là ủy khuất chính mình. Chương 87 ném đá trên sông tiền khám bệnh. Chính là, cũng không thể tìm như vậy xấu, Lăng Nạo Thiên do dự một chút, vẫn là đem cuối cùng hai chữ nuốt vào trong cổ họng. Hắn biết Mục Thu Hàm là cao thủ, theo bản năng liền cảm thấy nhà mình nhi tử là bị hiếp bức. Lăng Vân nâng nâng đôi mắt, túi đầu, nhỏ giọng nói, kỳ thật, hắn cũng còn hảo, còn có thể xem, chắp vá cũng không phải không được. Lăng Vân đoan trang Mục Thu Hàm mặt, chân khẩn địa đạo. Có thể xem. Lăng Nạo Thiên lại nhìn Mục Thu Hàm thảm không nỡ nhìn mặt. Đột nhiên cảm thấy nhà mình nhi tử ánh mắt tựa hồ có điểm thấp. Mục Thu Hàm đầy mặt hắc tuyến nhìn Lăng Vân cùng Lăng Ngạo Thiên làm mặt quỷ, cái gì kêu hắn còn có thể xem, hắn rõ ràng liền rất đẹp. Thật là hủy khuất ngươi, Tiểu Vân Nhi, kêu ta như thế nào không làm thất vọng ngươi. Mục Thu Hàm âm chắc chắc địa đạo. Lăng Vân thở dài, đối Mục Thu Hàm nói thâm chấp nhận, ngươi biết ngươi thực xin lỗi ta liền hảo, nhớ rõ nhiều cho ta tránh chút bạc, bồi thường ta, cùng ngươi ở bên nhau, ta thực hủy khuất ngươi biết không? Nghe Lăng Vân như vậy vừa nói, Lăng Ngạo Thiên không cấm bi từ giữa tới, càng thêm nhận định nhà mình nhi tử là bị bức bách. Mục Thu Hàm cái chán nháy mắt toát ra một loạt hát tuyến, bồi thường cái gì, Lăng Vân đi đâu mà tìm chính mình như vậy xoái xoái ca, không đem chính mình đường Bồ Tát cung lên liền tính, còn luôn là nghĩ bóc lột chính mình. Mục Thu Hàm cảm thấy Lăng Vân có như vậy điểm không thượng đạo. Ủy khuất, rốt cuộc là ai tương đối ủy khuất? Nhu Lam quận chúa, nhìn Mục Thu Hàm biểu tình, đáy lòng một mảnh buồn bã. Tuy rằng Mục Thu Hàm biểu tình không tốt, nhưng là kia chỉ là thuộc về tình nhân gian ve vạn đánh yêu, hướng giả không thể gián, đi qua, tựa hồ liền thật sự không hề là nàng. Lúc trước, Mục Thu Hàm cùng hắn thị đồng pha trộn sự tình, kỳ thật, nàng là biết Mục Thu Hàm là bị hãm hại, chỉ là nàng không có đứng ra nói câu công đạo lời nói cái gì không rời không bỏ, bất quá cũng chỉ là không muốn làm thất tín bội nghĩa tiểu nhân, nếu có thể lựa chọn, có cái nào nữ tử, sẽ đem chính mình vận mệnh giao cho một cái chú định tầm thường người. Lâm Lang công chúa cười lạnh, Lang Vân ngươi không thích nữ nhân, liền thích xỉu bắt quái, ánh mắt của ngươi, ta thật là rất khó tưởng tượng. Nếu là ngày thường, đoan trang Lâm Lang công chúa là không đến mức như vậy khắc nghiệt, nhưng là Lâm Lang công chúa bị Lang Vân kia một câu, công chúa điện hạ, ngài gả đi ra ngoài sao? Kích thích tàn nhẫn, nhịn không được cũng tưởng thứ Lang Vân vài câu. Lang Vân đó là có ý tứ gì, cười nhạo nàng gả không ra sao? Trời đất chứng giám. Lăng thiếu gia ở trong lòng tam hô hoan uổng, hắn chỉ là đơn thuần quan tâm công chúa hôn sự mà thôi, tuyệt đối không có mặt khác ý tứ. Hoàng đế nữ nhi có cái nào xấu gả, liền tính đanh đá một chút, vô sỉ một chút, giá trị con người ở kia, luôn có người có thể cố mà làm. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Lang công chúa liền có chút hối hận, đắc tội một cái tiền đồ quang minh cường giả, hiển nhiên là không khôn ngoan. Mục Thu Hàm ngẩng đầu, bất động thanh sắc mà nhìn Lâm Lang công chúa vài lần, lại rời đi ánh mắt. Chỉ cần công lực đạt tới thất phẩm, liền không hề bị đế quốc pháp luật trói buộc, đây là một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra quy củ, rốt cuộc mỗi cái quốc gia đều nguyện ý tiếp nhận cao thủ, vì chính mình quốc gia phục vụ. Bởi vậy Mục Thu Hàm đối Lâm Lang công chúa thái độ không được tốt lắm, Lâm Lang công chúa cũng không nói cái gì. Minh lão xoa xoa cái mũi, trịnh trọng mà vô vô Mục Thu Hàm vai, người trẻ tuổi, lớn lên xấu một chút cũng không có gì quan hệ, người võ công như vậy hảo, tiền đồ không thể hạ lượng, không cần tự coi nhẹ mình. Minh lão cảm thấy Lâm Lang công chúa kia một câu nói được có điểm quá mức, không cấm nổi lên an ủi Mục Thu Hàm ý tứ. Mục Thu Hàm đối với Minh lão nhàn nhạt cười cười, đa tạ Minh lão nhắc nhở. Mục Thu Hàm hàm răng cắn đến ca ca rung động, đều là này đáng chết ra mặt hại hắn, bất quá, ta tưởng, ta lớn lên cũng vẫn là có thể xem. Lâm Lang công chúa có chút khinh thường mà nhìn Mục Thu Hàm, người này thật sự là một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Phần 62. Nhu Lam quận chúa âm thầm thở dài, Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân trời cao thật đúng là sẽ trêu cả người. Lăng Nạo Thiên sắc mặt cũng trở nên có như vậy điểm mất tự nhiên, này một câu, đem Lăng Nạo Thiên đối Mục Thu Hàm hảo cảm tiêu ma còn thừa không có mấy. Mục Thu Hàm giơ tay tháo xuống trên mặt ra mặt, lộ ra một trường tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt, xấu đẹp thay đổi quá nhanh, Lăng Ngạo Thiên lại lần nữa thật sâu mà bị chấn kinh rồi. Tháo xuống da mặt, Mục Thu Hàm có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác, kim sắc ánh mặt trời từ phía chân trời sái lạc, Mục Thu Hàm nhu thuận sợi tóc chiếu rọi dưới ánh nắng, anh đĩnh mặt mày, làm nhân tâm thần dao động. Lăng Vân nhìn Mục Thu Hàm tháo xuống da mặt sau mặt, âm thầm nói, quả nhiên vẫn là vốn dĩ gương mặt xem tương đối thuận mắt ta. Thu Hàm. Nhu Lam quận chúa lẩm bẩm mà gọi một tiếng, Nhu Lam quận chúa còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mục Thu Hàm tình cảnh, đầy trời đào hoa tầng tầng phô khai, xa xa nhìn lại, giống một mảnh sán lạn mây tía, lạc hồng đầy đất, Mục Thu Hàm một thân bạch y, ở hoa gian múa kiếm, phấn chấn oai hùng, thiếu niên khí phách, bệ nghệ giang sơn. Nhu Lam quận chúa nắm chặt nắm tay, mất đi, quả nhiên đã không phải chính mình, chỉ là sao lại có thể cam tâm. Ngươi là? Lăng Ngạo Thiên nhịn không được hỏi. Làm không hảo chính là chính mình con rể, lớn lên như vậy anh Tuấn, tuổi còn trẻ, lại võ công cao cường. Thu Hàm gặp qua Lăng thừa tướng. Mục Thu Hàm cung cung kính kính địa đạo. Người nào đều có thể không cho mặt mũi, Mục Thu Hàm không thể không cho Lăng Ngạo Thiên mặt mũi, đây chính là chính mình cha vợ. Lăng Vân nhìn Lăng Ngạo Thiên trong mắt thần thái, âm thầm thở dài, nhìn nhà mình lao cha, lao trượng xem con rể, càng xem càng vừa lòng bộ dáng. Lăng Vân không cấm bi từ giữa tới, xong rồi. Nhà mình lao cha phỏng chừng coi trọng Mục Thu Hàm. Minh lão nhìn Nhu Lam quận chúa thất hồn lạc phách bộ dáng, lại nghĩ tới trên bàn cơm Nhu Lam quận chúa thất thường, không cấm có chút ngạc nhiên hỏi, Nhu Lam, cái này Thu Hàm, nên sẽ không chính là ngươi cái kia vị hôn phu Mục Thu Hàm đi. Lâm Lang công chúa còn không có từ Mục Thu Hàm gương mặt thật trung phục hồi tinh thần lại, liền lại bị Minh lão nói chấn đến thần hồn đều nức, Nhu Lam bất đắc dĩ gật gật đầu, là, hắn là Mục Thu Hàm, bất quá đã không phải ta vị hôn phu. Minh lão nhìn xem Mục Thu Hàm lại nhìn xem Lăng Vân, trong lòng âm thầm cất, đây là tiêu chuẩn môn đăng hộ đối, đồng thời bị từ hôn, lại đồng thời bị trục xuất ra môn, này hai người, hẳn là thập phần có tiếng nói chung đi, khó trách sẽ thấu thành một đôi. Lăng Vân có chút nan kham động động thân mình, ta có điểm mệt mỏi. Mọi người đứng, hắn một người nằm, loại mùi vị này, thật đúng là khổ sở. Ta mang người đi nghỉ ngơi. Mục Thu Hàm thập phần thiện giải nhân ý địa đạo. Ân. Lăng Vân lên tiếng. Các vị. Xin lỗi không tiếp được. Mục Thu Hàm hướng tới mọi người nói. Các ngươi đi thôi. Lăng Ngạo Thiên nói. Mục Thu Hàm ôm Lăng Vân đứng lên, đi ra vài bước, phảng phất có nhớ tới cái gì, quay đầu, nhìn Lăng Trát Phong nói. Lăng tướng quân, ta nghe nói, gần nhất chiến sự căng thẳng, Lăng phủ tài chính căng thẳng, Vân Nhi 20 vạn lượng tiền khám bệnh, ngài cũng đừng để ở trong lòng. Tiểu Vân Nhi, nguyên bản chính là vì cứu phụ, hoàn toàn là một mảnh hiếu tâm, nói tiền, quá xa lạ. Lăng Vân khỏe mắt bỗng nhiên trợn to. Hư nhuyễn thân thể, giống như khởi tử hồi sinh giống nhau, Lăng Vân vùng vây muốn nhảy ra tới, nhưng là lại bị Mục Thu Hàm chặt chẽ mà chế trụ. 20 vạn lượng, 20 vạn lượng, làm Mục Thu Hàm như vậy hai câu liền lộng không có, đây là lấy chính mình công lao đương nhân tình. Không được. Lăng Vân hơi có chút kinh hoàng mà hô. Lăng Vân tái nhợt trên mặt hiện lên huyết sắc, gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Đừng để ở trong lòng, như thế nào có thể không bỏ trong lòng đâu. Một mảnh hiếu tâm, hắn rất có hiếu tâm. Chỉ là hiếu tâm cùng tiền khám bệnh căn bản chính là hai việc khác nhau. Mục Thu Hàm lại cười nói, Vân Nhi ý tứ là, như thế nào có thể muốn Lăng tướng quân tiền đâu, đây là không được, máu mủ tình thâm, Vân Nhi như thế nào có thể muốn hai vị trưởng bối tiền đâu. Lăng Vân giống cá chết giống nhau mà nằm ở Mục Thu Hàm trong lòng ngực, đôi mắt không ngừng mà chớp tha chớp. Lâm Lang công chúa bưng miệng cười, Thu Hàm công tử, ta như thế nào nhìn Lăng Vân công tử không phải ý tứ này a? Mục Thu Hàm nhìn thẳng này Lâm Lang công chúa ánh mắt, trên mặt tươi cười. Lệnh người như tắm mình trong gió xuân, như thế nào sẽ đâu. Ta cùng Vân Nhi sớm chiều ở chung, cùng ăn cùng ở, hắn một ánh mắt, một cái thủ thế ta đều biết là có ý tứ gì, tuyệt đối sẽ không tính sai. Mục Thu Hàm chắc chắn địa đạo. Lăng Vân nằm ở Mục Thu Hàm trong lòng ngực, thẳng dùng mình, Mục Thu Hàm cái này gian trá giảo hoạt ra hỏa, đây là ở trả thù hắn vừa mới nói, cùng hắn ở bên nhau, ủy khuất chính mình, chính là chẳng lẽ hắn không ủy khuất sao. Mục Thu Hàm loại này trong ngoài không đồng nhất ra hỏa. Quả nhiên là không thể đắc tội. Lăng Vân ở trong lòng lần thứ 1001 hai điếu, hắn lúc trước chính là nhặt chỉ heo, nhặt chỉ cẩu, cũng không nên nhặt Mục Thu Hàm, người này heo chó không bằng. Lâm Lang công chúa trên mặt cơ bắp có chút chịu động, Mục Thu Hàm lời này nói được giàu có thâm ý, ở đây vài vị trưởng bối đều cầm lòng không đậu đến túi đầu. Lăng Trát Phong một nhạc, Vân Nhi thật đúng là hiểu chuyện, ta đang do dự muốn như thế nào mở miệng đâu, Lăng gia hiện tại, muốn xuất ra lớn như vậy số tiền, thật đúng là thực khó khăn. Nếu là Vân Nhi một mảnh hiếu tâm, chúng ta đây liền tiếp nhận rồi. Lăng Vân tâm lập tức trầm đến đáy cốc, như là cuối cùng thẩm phán giống nhau. Lăng Trát Phong vừa thốt lên xong, Lăng Vân liền biết không có cứu vãn đường sống, Lăng Vân đen nhánh đôi mắt, mạn thượng một tầng thổi tan không được u ám. Lăng Vân mở to đại đại khỏe mắt, lộ ra một tia muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi tươi cười, thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, Vân Nhi, sao có thể muốn cha cùng nhị thúc tiền A. 20 vạn A. Lăng Vân cảm giác chính mình tâm phá một cái động lớn, Lăng Vân hít hít cái mũi, khóc không ra nước mắt. Chương 88 ai hiếu tâm. Mục Thu Hàm ôm Lăng Vân một đường xuyên hoa phất liêu, như vào chỗ không người, gió nhẹ nhẹ nhàng mà thổi qua, thổi Lăng Vân tâm gió mát gió mát. Lăng Vân thật sâu mà hít một hơi, nắm Mục Thu Hàm cổ áo nói, Mục Thu Hàm, ta hận ngươi. Vân Nhi, ngươi làm cái gì muốn hận ta a? Mục Thu Hàm vô tội mà nháy đôi mắt hỏi, hoàn toàn không có một chút tỉnh lại ý tứ. Khoe mắt dư quang tràn đầy bỡn cợt, cùng như vậy một chút gian kê thực hiện được đắc ý, người này chính là chính mình mệnh trung khắc tinh. Lăng Vân giận cực phản cười, cười không thể ngăn chặn, 20 vạn lượng A. Mục Thu Hàm, đem ngươi băm thành thịt, xương cốt ngao thành canh bán đều không đáng giá như vậy nhiều tiền. Lăng Vân hàm răng ma đến ca ca rung động, hiển nhiên là khí tới rồi cực điểm. Mục Thu Hàm thấp thấp cười, ta đã chết, tự nhiên không đáng giá tiền. Vân Nhi, ngươi không phải đã nói, động vật đã chết, liền mất giá sao? Mục Thu Hàm nhíu mày suy nghĩ sâu xa hạ, nói, ta nhớ rõ lần trước Tô Mạc sống không nổi nữa, muốn chết, ngươi đã nói cái gì? Sống cá mỗi cân 80 nguyên, cá chết mỗi cân 20 nguyên, sống tôm mỗi cân 30 nguyên, sống cua mỗi cân 40 nguyên, chết cua chỉ có thể ném vào thùng rác. Bởi vậy, sinh mệnh là thực quý giá, chúng ta nhất định phải quý trọng. Tuy rằng không quá minh bạch là có ý tứ gì, bất quá Mục Thu Hàm cũng có thể đoán được, chính là tiền A. Tiền. Chết không bằng sống đáng giá, cho nên nhất định phải hảo hảo tồn tại. Vân Nhi, kỳ thật ta cũng không phải như vậy giá rẻ. Thất phẩm cao thủ, có rất nhiều quốc gia cùng đại gia tộc số tiền lớn lễ vật. Lăng Vân trước nay không cảm thấy một người tươi cười có thể trói mắt thành như vậy, kỳ thật Mục Thu Hàm chỉ là cười nhạt, cười phong độ nhẹ nhàng, thực khéo léo, phong hoa vô song. Mục Thu Hàm cười không có phong nguyệt nơi tươi cười dối trá, cũng không có thương trường thượng tươi cười lói đời, nhưng là vô luận Mục Thu Hàm cười cỡ nào mê người tâm hồn, Lăng Vân chính là cảm thấy tim đau như bị thít chặt. Ngươi liền một chút lòng áy náy đều không có sao? Lăng Vân cắn răng hỏi. Áy náy, ta vì cái gì muốn áy náy? Mục Thu Hàm khó hiểu mà nhìn Lăng Vân, trên mặt nhất phái khó hiểu. Lăng Vân đột nhiên đánh cái rớt, nhưng vẫn là không tránh thoát Mục Thu Hàm tay. Mục Thu Hàm, kia chính là 20 vạn lượng A. Khiến cho ngươi 2-3 câu cho ta lộng không có, ngươi lấy cái gì bồi cho ta? Lăng Vân cảm xúc kích động, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ngón tay bởi vì kích động hơi hơi cuộn lại. Mục Thu Hàm ý vị thâm trường thở dài, Vân Nhi, không phải ta nói ngươi, hiện tại Lăng gia tài chính căng thẳng, thân phận của ngươi lại bại lộ, liền tính ta không nói, ngươi 20 vạn lượng, phỏng chừng cũng không có, Lăng gia đối với ngươi có sinh dưỡng tri ân, máu mủ tình thâm, Vân Nhi, ngươi có thể hậu hạ ra mặt hỏi phụ mẫu của chính mình đòi tiền. Ta có cái gì ngượng ngùng? Lăng Vân hơi có chút trột dạ địa đạo. Tiên sự, nhắc lên nhân tình nợ, nhất phiền thoái. Hắn vì cái gì là văn bối, hắn nếu là trưởng bối, liền có thể ngồi chờ lấy tiền. Mục Thu Hàm đem đầu tiến đến Lăng Vân trước mặt, ta biết ngươi ra mặt mỏng, ngượng ngùng thừa nhận, Vân Nhi, ngươi rõ ràng biết, ở ngươi thân phận bại lộ một khắc, liền chú định ngươi kia bút tiền khám bệnh đã không giải quyết được gì, một khi đã như vậy, sao không làm thuận nước dong thuyền, thành toàn ngươi một mảnh hiếu tử chi tâm đâu? Bác cái Mỹ danh đâu? Vân Nhi, ngươi luôn luôn thông minh, như thế nào việc này liền quải bất quá con tới đâu? Lăng Vân cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, một đôi xinh đẹp ánh mắt tinh quang rạng rỡ, thành toàn ta một mảnh hiếu tử chi tâm. Rốt cuộc là thành toàn ta còn là thành toàn ngươi. Mục Thu Hàm, ngươi không cảm thấy ngươi quá mức sao? Mục Thu Hàm trong mắt xẹt qua một mặt có thể nói ôn nhu quan mang, Vân Nhi, chúng ta còn phân cái gì ngươi ta, ta còn không phải là ngươi, ngươi còn không phải là ta, thành toàn ngươi, có cái gì khác biệt? Vẫn là phân rõ một chút tương đối hảo, phân không minh không bạch, lòng ta dùng mình. Lăng Vân bình tĩnh lại, ngữ khí bình tĩnh lại nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Phần 63. Mục Thu Hàm thật sâu mà nhìn Lăng Vân, trong ánh mắt bao trùm liếc mắt một cái khôn kể đau xót, ngữ khí mơ hồ mà bất đắc dĩ nói, Vân Nhi, ngươi chừng nào thì, có thể đem ta xem đến so ngươi tiền quan trọng một chút, cho dù là trong nháy mắt cũng hảo a. Lăng Vân ha hả cười rộ lên, ngươi nhắm mắt lại nằm mơ tương đối mau. Mục Thu Hàm lắc lắc đầu, đúng vậy. Thật là nằm mơ tương đối mau. Mục Thu Hàm cười đến có chút sáp. Có chút cực kỳ bi ai, không phải hô thiên thường địa, lại có một loại kinh hãi dao động bất đắc dĩ cùng chua xót, rất thâm trầm, thực sâu sắc. Lăng Vân nhìn Mục Thu Hàm cô đơn biểu tình, trong lòng đột nhiên đau xót, trong nháy mắt Lăng thiếu gia có như vậy điểm không đành lòng, tiền cung Mục Thu Hàm, thiên bình hai đoan, nếu là làm lựa chọn, Lăng thiếu gia như thế nào cũng muốn tuyển tiền A. Liên tính là đem chính mình cùng Tiền Hướng Thiên bình thượng xưng, kia cũng là tiền một mặt phân lượng tương đối đủ a. Vân Nhi, ngươi thật sự toàn vô tâm gan. Chính là ta Mục Thu Hàm muốn nói lại thôi, trên mặt biểu tình làm người không đành lòng tốt độc. Lăng Vân đột nhiên cảm thấy chính mình oan nghiệt, có lầm hay không, tổn thất thảm trọng người là hắn a. Là hắn a. Mục Thu Hàm ở kia thương cảm cái gì, rõ ràng nên thương cảm người là chính hắn a. Lăng Vân có loại muốn giống giận cảm giác, nhưng mà hắn lại chỉ là áp lực lại áp lực. Đương Lăng Vân cho rằng chính mình muốn áp lực không được thời điểm, Lăng Thiếu Gia nghe được một tiếng chất vấn. Đứng lại, người nào, tự tiện xông vào Lăng Trang. Một tiếng quát lớn truyền đến, Mục Thu Hàm cùng Lăng Khiêm bốn mắt nhìn nhau. Lăng Vân lười biếng mà đem ánh mắt chuyển qua đi, liền nhìn đến chính mình dị mẫu đệ đệ. Lăng Vân ra đầu tê dần, gặp được người nào không tốt, gặp được như vậy cái không đáng giá tiền kêu tiền lẻ ra hỏa. Lăng Vân suy đoán một chút chính mình hiện tại vị trí, nói như thế nào đâu, ít nhất so vừa rồi cao từ biệt, vừa mới là nằm trên mặt đất, hiện tại là nằm ở Mục Thu Hàm trong lòng ngực. Lăng Khiêm ánh mắt chuyển qua Mục Thu Hàm trong lòng ngực nhân thân thượng, Lăng Khiêm lộ ra một mặt ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười, ai, đại ca, ngươi chừng nào thì trở về, như thế nào đều không biết sẽ tiểu đệ một tiếng, nga, ta như thế nào đã quên, đại ca ngươi đều đã bị trục xuất ra môn, tự nhiên ngượng ngùng cho ta biết, từ cửa sau tiến vào đi. Lăng Vân nhịn không được ảo não, trước kia, bị chính mình lòng dạ hiểm độc hắc gan hắc phổi, diệu thủ hồi xuân, mị danh lan xa thần y lìa ra ra buộc kế thừa y lìa bắt thời điểm, Lăng Vân liền sẽ nhịn không được oán giận, nhà mình lao cha không có chuyên nghiệp điểm nhiều sinh đứa con trai lại quải, như thế, chính mình liền có thể yên tâm thoải mái đem thân ái đệ đệ, đẩy ra đi, kế thừa gia tộc y lìa bắt. Hiện giờ, Lăng Vân rốt cuộc phát hiện, kỳ thật, không có đệ đệ, nói không chừng là kiện thực hạnh phúc sự tình. Lăng Vân thở dài nói, trên mặt biểu tình tràn đầy bất đắc dĩ, không có a. Ta là từ trước môn tiến vào, con người của ta luôn luôn điệu thấp, không thích lộ ra, nhưng thật ra tưởng từ cửa sau tiến đâu, chỉ là nhị thúc ở phía trước môn chờ ta, ta này không phải không biện pháp sao. Lăng Khiêm sắc mặt có vài phần khó coi, theo bản năng cho rằng, Lăng Vân là mượn nhị thúc khẩu, muốn trở về Lăng gia, đại ca phúc khí thật tốt, không cha còn có nhị thúc che chở, nhị đệ ta thật sự là hâm mộ a. Lăng Vân lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Trên mặt biểu tình có chút ngượng ngùng, loại cái gì nhân, đến cái gì quả, đại ca ngươi ta một lòng hướng thiện, cho nên Bồ Tát phù hộ đâu, không bằng nhị đệ cũng nhiều tích điểm đức đi, như vậy Bồ Tát cũng sẽ phù hộ ngươi. Lăng Thiếu Gia híp lại mắt, hắn như vậy cái người bệnh, cư nhiên còn muốn ứng phó như vậy cá nhân, thật sự là vất vả. Đại ca, ngươi thật sự là thích nam nhân. Lăng Khiêm đem ánh mắt chuyển tới Mục Thu Hàm trên người, một đôi tam giác trong mắt, cất giấu điểm điểm hận ý, lớn lên không tồi. Nhưng đừng cũng là cái phế tài đi. Lăng Khiêm nghĩa mai địa đạo. Lăng Vân quét Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, làm bộ làm tịch mà thở dài, xem như đi, người này sống uổng gần 20 xuân thu, mới là kẻ hèn thất phẩm, so không được nhị đệ thiếu niên anh tài, chỉ là vi huynh tư chất ngu dốt, cũng chỉ có thể tìm như vậy cá nhân chắc vá. Lăng Khiêm đôi mắt bỗng nhiên trợ to, thất phẩm, ngươi ở hù ai? Mục Thu Hàm khí thế đột nhiên buông ra, ép tới Lăng Khiêm thở không nổi, Mục Thu Hàm trong lòng thông thấu, hắn cùng Lăng Vân sự nhau đến ở đại, cũng là nhà mình sự, không thể kêu người ngoài nhìn chê cười. Tiểu Vân Nhi vất vả như vậy, hắn có trách nhiệm chia sẻ rất một chút, đây chính là cấp Tiểu Vân Nhi mặt dài A. Lăng Vân nhìn Lăng Khiêm sắc mặt, ý bảo Mục Thu Hàm một vừa hai phải. Tiên lệ đệ đệ, thất phẩm mà thôi, không phải hú ngươi, ca ca ta mệt mỏi, nếu là không có việc gì nói, ta đã có thể đi rồi A. Lăng Khiêm có chút tức giận mà nắm nắm tay, ca ca, ngươi đi thong thả. Lăng Vân gật gật đầu, nghĩ thầm. Mục Thu Hàm người này cũng không phải không đúng tí nào, chỉ như vậy một tay, liền đem Lăng Khiêm ra hỏa này cấp ngơ ngẩn, thực lực a. Lăng Vân bất đắc dĩ mà thở dài, kỳ thật, chính mình cũng không phải không hề tiến triển, tốt xấu cũng đã là tam phẩm. Mục Thu Hàm, mang ta ra phủ. Lăng Vân nói. Mục Thu Hàm khó hiểu mà nhìn Lăng Vân, ngươi không nhiều lắm ngốc một hồi, tốt xấu là sinh sống mười mấy năm địa phương, luôn có điểm lưu luyến đi. Ta lưu luyến địa phương, không ở trên thế giới này. Thế kỷ 21 địa cầu, tuy rằng trướng khí mù mịt, nhưng là nơi đó cũng có hắn quen thuộc giọng nói và dáng điệu nụ cười. Vân Nhi, ngươi đây là có ý tứ gì? Mục Thu Hàm khó hiểu hỏi. Lăng Vân lười biếng mà cười, không có gì ý tứ, nếu cha ta không có việc gì, ta cũng không cần lại lưu lại thảo người ngại, cùng gia tộc người tranh, nhất không thú vị. Lăng Vân rụt rụt thân mình, Mục Thu Hàm phụ họa mà cười cười, xác thật, rất không thú vị. Chương 89 Tết Hoa Đăng. Vân Nhi đâu? Lăng Ngạo Thiên phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân đã sớm ra trang. Lăng Trát Phong nói, ta hỏi qua bảo vệ cửa, Mục Thu Hàm mang theo hắn đi rồi, đại ca, con cháu đều có con cháu phúc, từ hắn đi thôi. Lăng Ngạo Thiên thở dài, ta chung quy là xem thường Vân Nhi, cũng không biết hắn từ nào học này một thân bản lĩnh. Vào đêm, giờ phút này đô thành phá lệ náo nhiệt, đường phố hai sườn đều treo lên đủ loại kiểu dáng hoa đăng, xa xa vọng qua đi, giống như bầu trời ngân hà, đẹp không sao tả xiết, bên hồ, vô số tuổi thanh xuân thiếu nữ, đem từng con phóng ngọn nến hoa giấy đưa vào trong hồ, hồ thượng hỏa quang điểm điểm. Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân sóng vai đi ở trên đường phố, kinh đô quả nhiên là phồn hoa chỗ, cùng chúng ta kia vô pháp so. Đây là tự nhiên. Nhìn trên đường cẩm y hoa phục thiếu niên công tử, Lăng Vân lông mày động lên, này nhưng đều là tiềm tàng khách hàng A. Xem ra chính mình thập phần cần thiết khai chi nhánh. Vân Nhi, hôm nay chính là ngươi sinh nhật A. Mục Thu Hàm nói. Lăng Vân sửng sốt, vốn định nói hắn sinh nhật không ở hôm nay, mới phát hiện hắn đã thay đổi thân phận, phải không? Lăng Vân có chút mê vong địa đạo. Đúng vậy. Vân Nhi, ngươi đều không nhớ rõ chính mình sinh nhật sao? Mục Thu Hàm không chút để ý hỏi. Lăng Vân lắc lắc đầu, quá một lần sinh nhật, liền trường một tuổi, không có gì hảo nhớ. Mục Thu Hàm có chút đau lòng mà nhìn Lăng Vân, Lăng Vân quay đầu đi, thật là, Mục Thu Hàm làm cái gì lấy như vậy thương hại ánh mắt nhìn hắn, Lăng Vân bị Mục Thu Hàm tràn đầy đồng tình ánh mắt xem đến dùng mình một cái. Lăng Vân một tiếng nghiến răng nghiến lợi kêu gọi, từ nơi xa xa xa chuyển đến, hỗn loạn vô cùng phẫn hận. Lăng Vân đưa mắt nhìn lại, liền thấy một cái tướng mạo bình thường nam tử, chính cau mày quắc mắt mà nhìn hắn, Lăng Vân đôi mắt chớp há chớp. Cuối cùng vẫn là không có thể nhớ tới người kia là ai. Người là ai? Lăng Vân có chút mê vong hỏi. Trương Lương khỏe mắt muốn nứt ra nhìn Lăng Vân, xài bước mà đã đi tới, đừng cho ta giả ngu, trả ta ngọc bội cùng xích huyết. Ngọc bội? Xích huyết? Xích huyết là cái gì? Lăng Vân đầu chuyển A. Chuyển A? Vẫn là không chuyển ra cái đáp án tới. Xích huyết là một cây đao. Trương Lương tuy rằng xúc động phẫn nộ, nhưng vẫn là có chút kiêng kỵ Lăng Vân độc dược. Lúc trước hắn chính là bị hôn mê một ngày một đêm a. Lăng Vân rốt cuộc nghĩ tới, một phách chắn nói, Nga, ngươi chính là kia chỉ đưa tới cửa tới dê béo a. Trải qua Trương Lương nhắc nhở, Lăng Vân rốt cuộc nhớ tới, người này chính là lúc trước không biết tự lượng sức mình muốn thế cái kia cái gì công chúa xuất đầu, kết quả lại bị chính mình lột quần áo, đoạt ngọc bội cùng đao hôn đàn a. Lăng Vân, ngươi Trương Lương sắc mặt không tốt, đầy mặt tâm trầm. Nga, không đúng, ngươi cũng không xem như dê béo, mới như vậy một chút giá trị con người. Toàn thân thêm lên, cũng liền 13 cái đồng vàng, nhiều lắm xem như chỉ gà giá cả. Lăng thiếu ra thật sâu mà thở dài một hơi, ánh mắt mang theo thật sâu khinh bỉ, Mục Thu Hàm khó có thể ức chế cười cười, xem ra Lăng Vân đối chính mình còn xem như miệng hạ lưu tình. Lăng Vân Trương Lương cả người tức giận đến run rẩy, ngón tay run run mà nâng lên, chỉ vào Lăng Vân. Mục Thu Hàm ôm hai tay, đứng ở một bên xem náo nhiệt, đến hắn trình độ này, trừ bỏ một ít lao yêu quái, hắn tự tin là có thể bảo hộ Lăng Vân. Lăng Vân nhìn rồi đến chính mình trước mắt ngón tay, suy nghĩ hạ nói, cái kia, ngươi kỳ thật thực không có ánh mắt, ta nhớ rõ ta lúc trước không ngừng cầm ngươi ngọc bội cùng đao, còn có một kiện quần áo, ngươi toàn thân, quý nhất kỳ thật là kia kiện quần áo, ngươi kia đem phá đao cùng phá ngọc bội thêm lên, còn không có ngươi quần áo đăng giá, bất quá, dù sao ta đều bán. Lăng Vân ánh mắt, như có như không mà nhìn chằm chằm Trương Lương trên người quần áo, Trương Lương đồng hài chỉ cảm thấy trong lòng toát ra một cổ hàn khí. Ký ức không khỏi về tới một năm trước kia, kia đoạn bị người chế nhạo cười nhạo nhật tử, đều là cái này đáng chết hôn đản làm hại, Trương Lương vẫn nổ ánh mắt tựa hồ muốn đem Lăng Vân sống xẻo giống nhau. Phần 64. Lăng Vân thầm nghĩ, Trương Lương ra hỏa này, sẽ không muốn hắn còn tiền đi. Ăn đến trong miệng, muốn Lăng thiếu ra nhổ ra, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Mục Thu Hàm sắc mặt có hơi hơi thay đổi, lúc trước, Lăng thiếu ra thật sự là quá nổi danh đến phố lớn ngõ nhỏ, nam nữ già trẻ. Đều ở kể rõ Lăng thiếu gia công tích vĩ đại, cho nên, Mục Thu Hàm cũng sẽ biết, kia phong hoa tuyết nguyệt một đêm truyền thuyết. Truyền thuyết, truyền thuyết, đêm hôm đó, Trương Lương đồng hài nghẹn ngào thét trói thai rằng có cả một đêm. Truyền thuyết, đêm hôm đó, Lăng Vân đồng hài hắc phát phi kiên, hai tròng mắt như lang. Truyền thuyết, đêm hôm đó, chim đỗ quên đề huyết, bên ngoài đàn điểu kêu sợ hãi vang thành một mảnh. Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân, lại nhìn xem Trương Lương, thầm nghĩ. Vân Nhi ánh mắt hẳn là còn không có như vậy thấp đi. Chính là Lăng Vân cá tính, lại là Mục Thu Hàm có như vậy điểm sở không chuẩn. Đem đồ vật trả ta, nếu không, ta muốn ngươi đẹp. Trương Lương rốt cuộc nhịn không được giận dữ hết. Lăng Vân quay đầu xem Mục Thu Hàm, ngươi không tỏ vẻ tỏ vẻ. Tỏ vẻ cái gì? Mục Thu Hàm hỏi. Lăng Vân bĩu môi, hắn ở uy hiếp ta, uy hiếp ngươi tình nhân. Mục Thu Hàm chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết từ gan bàn chân dâng lên, lập tức vọt tới trán. Mục Thu Hàm cảm giác toàn thân đều có như vậy điểm nhiệt huyết sôi trào, vòng eo kiếm cũng không thấy như thế nào ra tay, cũng đã để tới rồi Trương Lương trong cổ họng, Lan. Trương Lương căn bản không kịp phản ứng, lạnh lẽo kiếm quang, Bách Cận trong cổ họng, chỉ cần hơi chút trước huynh một phân, là có thể đủ trực tiếp đâm thủng hắn yết hầu. Chuyện gì cũng từ từ. Trương Lương có chút nôn nóng địa đạo. Lăng Vân trà sắt tay, tươi cười yến yến, đúng đúng, ta cũng đang định hảo hảo nói chuyện đâu. Lăng Vân thâm tình chân thành mà nhìn Trương Lương, cái kia, ngươi đồ vật, ta đều trở thành bạc. Trương Lương tuy rằng tức giận, nhưng vẫn là cười nịnh nọt nói, đương coi như, dù sao cũng không phải cái gì thứ tốt. Bạc, ta đã hoa. Lăng Vân tiếp tục ngượng ngùng địa đạo. Hoa liền hoa đi, dù sao cũng không đáng giá mấy cái tiền. Trương Lương trong lòng lấy máu, ánh mắt đề phòng mà nhìn Mục Thu Hàm, sợ Mục Thu Hàm ra tay tàn nhẫn. Lăng Vân khỏe mắt cong thành hai cong nhợt nhạt trăng non, vậy ngươi xem, ta gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn, ngươi có phải hay không cứu tế ta một chút ta. Trương Lương sắc mặt soát thay đổi, Mục Thu Hàm nắm kiếm tay, hơi hơi mà run lên một chút, nhưng vẫn là ổn định. Ta trên người, mang bạc không nhiều lắm. Trương Lương cắn răng nói. Lăng Vân thực thiện giải nhân ý gật đầu, ta muốn cũng không nhiều lắm, ngươi đều cho ta là được. Trương Lương bồi toàn thân bạc, mới bị Lăng Vân cho đi, Lăng Vân điểm trong tay ngân phiếu, tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không, bổn thiếu gia chính là nhân phẩm hảo, dạo cái phố, đều có người chờ không kịp cho ta đưa tiền. Mục Thu Hàm khỏe miệng co giật một chút, Vân Nhi, hắn không phải tới cấp ngươi đưa tiền, hắn là tới tìm người cha. Như thế nào sẽ đâu? Lăng Vân không cho là đúng địa đạo, ta nhân phẩm tốt như vậy, hắn tìm ta cha làm cái gì? Hắn chính là tưởng cho ta đưa tiền, nhưng là ngượng ngùng mở miệng, thế nào cũng phải như vậy quanh co lòng vòng. Mục Thu Hàm lộ ra một mặt khó coi tươi cười. Phải không? Đương nhiên, ta là người như thế nào, chỉ cần người hướng ta trước mắt vừa đứng, ta liền biết, hắn có cái gì mục đích. Lăng Vân tự tin tràn đầy địa đạo. Vân Nhi, ngươi biết, ta hiện tại muốn làm cái gì sao? Mục Thu Hàm đạm cười hỏi. Lăng Vân bình tĩnh mà lắc đầu, không biết. Mục Thu Hàm tươi cười bất biến, ngươi không phải nói, là cá nhân hướng ngươi trước mắt vừa đứng, ngươi là có thể đoán ra hắn có cái gì mục đích sao? Nghe nói, Lăng Vân cùng Trương Lương có một chân là một chuyện. Thật sự người đứng ở trước mặt lại là một chuyện khác, Mục Thu Hàm cảm thấy, chính mình vô pháp khắc chế miên man suy nghĩ, tuy rằng Mục Thu Hàm cùng Trương Lương thật sự có quan hệ tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Ngươi cũng có thể xem như cá nhân A. Lăng Vân điểm ngân phiếu, vượt miệng thốt ra nói. Mục Thu Hàm cùng ra hỏa heo chó không bằng, cùng rùa đen mới là đồng loại. Nguyên lai ta không phải người A. Mục Thu Hàm nói, Lăng Vân ngẩng đầu, đồng nhiên cảm giác quanh mình nhiệt độ không khí giảm xuống mấy độ. Đương nhiên, ngươi như vậy hoàn mỹ. Đều đã tiếp cẩn thận. Lăng Vân vi phạm lương tâm địa đạo. Nguyên lai Vân Nhi, ngươi là ý tứ này a? Mục Thu Hàm chuyển giận vì hỉ, tươi cười rạng rỡ địa đạo. Đương nhiên, không phải ý tứ này, ta còn có thể là có ý tứ gì? Lăng Vân chân thành địa đạo. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc, Mục Thu Hàm ra hỏa này, lỗ thai cũng rất mềm, Lăng Vân thầm nghĩ nói. Tô Mặc đứng ở trung đình, nhìn sáng tỏ minh nguyệt, từ từ mà thở dài, trang chủ, đi rồi có 2 tháng. Tô Mặc trên người hỏa độc cùng Nhậm Phong trên người hàn độc lẫn nhau vì giải dược, Tô Mặc nhờ hỏa được phúc, độc tính tẫn giải đồng thời, công lực cũng lên tới thất phẩm, Nhậm Phong công lực cũng té thất phẩm lúc đầu. Có Mục Thu Hàm đi theo, hẳn là sẽ không có việc gì, cái kia Lăng thừa tướng không phải không có việc gì sao. Phòng trừng cũng mau trở lại. Nhậm Phong an ủi nói, công lực tiến bộ vượt bậc, Tô Mặc cả người cũng tựa hồ thoát thai hoán cốt, toàn thân trên dưới đều tản ra một cổ siêu phàm thoát tục hơi thở, Nhậm Phong thường thường xem lòng say thần mê. Hy vọng đi. Tô Mặc nói. Đều còn không có ngủ sao. Gấu trúc từ buồng trong đi dạo ra tới, đôi mắt hạ bao trùm nhàn nhạt hát vượng. Đúng vậy. Người cũng ngủ không được. Tô Mặc có chút lo lắng mà nhìn gấu trúc, nên sẽ không, lại làm ác mộng đi. Gấu trúc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, quá đoạn thời gian đại khái thì tốt rồi đi. Gấu trúc túi đầu, che giấu trong mắt ưu sầu, có người ở tìm chính mình, Lăng Vân chính là nói qua, treo giải thưởng rất cao, chỉ là manh mối liền cấp 10 vạn. Hắn nhưng thật ra thực đáng ra a. Gấu trúc, có một số việc, đã quên liền đã quên đi, quan trọng là sống ở lập tức. Tô Mặc nhìn gấu trúc nói. Gấu trúc khơi mào một mặt vân đạm phong khinh tươi cười, ta biết đến. Chương 90 mộ Minh U. Mục Thu Hàm do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi cùng cái kia Trương Lương cái gì quan hệ? Trương Lương là ai a? Lăng Vân có chút vô tâm không phổi địa đạo. Ở Lăng Vân trong lòng, rất nhiều người chỉ là gián nhãn, tượng trưng cho vàng số lượng ký hiệu. Lăng thiếu gia trí nhớ hữu hạn, dâu ria người tự nhiên sang bên trạm. Mục Thu Hàm quay mặt đi, có loại đàn gậy thai châu cảm giác, Trương Lương chính là vừa rồi người kia. Nguyên lai hắn kêu Trương Lương A. Lăng Vân bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu nói. Các ngươi không có gì quan hệ đi. Mục Thu Hàm có điểm không yên tâm hỏi. Lăng Vân rốt cuộc minh bạch Mục Thu Hàm ý tứ, Lăng thiếu gia có loại bị ghê tởm cảm giác. Mục Thu Hàm, lao tử liền ngươi đều là cố mà làm mà coi trọng, sẽ coi trọng hắn sao? Mục Thu Hàm mặt một trận thanh một trận bạch, xác định Lăng Vân cùng Trương Lương không quan hệ, chính là Lăng Vân giải thích như thế nào như vậy biến yếu. Thật là ủy khuất ngươi cố mà làm. Đó là. Lăng thiếu gia kiêu căng ngạo mạn mà ngẩng lên đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lăng Vân. Lại là một tiếng nghiến răng nghiến lợi mà kêu gọi. Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân đồng thời quay đầu lại, liền gặp được một cái kim quan đai ngọc, sắc mặt dữ tợn thiếu niên công tử, bên người còn đi theo 8 hộ vệ, này tư thế vừa thấy liền không phải vừa rồi cái kia Trương Lương có thể bằng được. Mục Thu Hàm đưa mắt vừa nhìn, 2 cái lục phẩm, 6 cái ngũ phẩm, người này phi phú tức quý. Chôn sâu dưới đáy lòng ký ức hiện ra tới, năm đó công chúa vòng tay 3.000 lượng bán cho Trấn Viễn tướng quân nhi tử Hàn Lĩnh, nhẫn 2.000 lượng bán cho hình bộ thượng thư nhi tử Phương Nham, cây châm 5.000 lượng bán cho đúng là vị này Lâm Tiểu Hầu gia, đây chính là cái đại kim chủ A. Lăng Vân lộ ra một cái xuân hoa sán lạn tươi cười, Lâm Tiểu Hầu gia, thật xảo A. Nào đều có thể gặp phải ngươi. Đối với hào phóng khách hàng, Lăng thiếu gia, luôn luôn đều là ấn tượng khắc sâu, ngươi cũng tới xem hoa đăng A. Nhìn thượng vị nào cô nương không có. Mục Thu Hàm cắn răng, người này tựa hồ tương đối đáng giá, cho nên Lăng Vân sắc mặt mới có thể như vậy sán lạ. Vừa mới Lăng Vân liền Trương Lương là ai không biết, lại giành mạch kêu ra người này tên, cái nào uy hiếp tính lớn hơn nữa, không cần nói cũng biết. Lăng Vân, ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi thực hảo, lần trước, ngươi bán ta đổ vật thời điểm, vì cái gì không nói cho ta, còn có 2 dạng bán cho người khác. Lâm Tiểu Hầu ra bắt lấy Lăng Vân cổ áo, nộ mục trận lên hỏi. Kỳ thật, hoa hoa uổng bạc vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là hắn đi chậm. Lâm Lang công chúa đối Hàn Lĩnh cùng Phương Nham còn có điểm sắc mặt tốt, tới rồi hắn, lại đem sở hữu đối Lăng Vân lửa giận rơi tại trên người hắn. Trời thấy còn thương, rốt cuộc làm Lâm Tiểu Hầu ra lại bắt được người này rồi. Không phải ta không nói, ngài cũng không hỏi a. Lăng Vân mãn nhãn vô tội địa đạo, vật lấy hy vi quý, nếu là không hủy đi thành tam phân, không phải mất ra sao. Lâm Tiểu Hầu ra hừ hừ cười lạnh, Lăng Vân, ngươi dám chơi ta, ngươi cũng không nhìn xem, chơi ta người đều là cái gì kết cục. Cho ta đánh gần chết mới thôi. Lâm Tiểu Hầu ra, giương tay chiều Lăng Vân một lòng tay. Lăng Vân vươn 2 cái tay, không ngừng bãi, có chuyện hảo hảo nói, đừng như vậy a. Lăng Vân biên nói, biên hướng Mục Thu Hàm bên người trốn. Hắn nguyên lai đối cái này hào phóng khách hàng, ấn tượng không tồi, nhưng là hiện tại Lâm Tiểu Hầu ra ở Lăng Vân cảm nhận trung địa vị xuống dốc không thanh. Kẻ có tiền quả nhiên lòng dạ hẹp hòi, mang thủ, ngang ngược vô lý. Phần 65. Mục Thu Hàm có chút đau đầu mà vỗ về cái chán. Lăng Vân rốt cuộc vì tiền, đắc tội bao nhiêu người a? Mất công hắn còn dám như vậy nên ngang mà ở trên đường cái hoảng, vị này huynh đài tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Mục Thu Hàm ngăn ở Lăng Vân trước mặt nói. Ngươi là thứ gì, cũng dám cùng ta nói như vậy. Lâm Tiểu Hầu ra vén lên tay háo, có như vậy điểm tức giận địa đạo. Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân trong mắt chuyển động, nhu nhược đáng thương bộ dáng, không tiếng động mà thở dài, liền tính là Lăng Vân không đúng, hắn cũng không thể buông người này mặc kệ a, Vân Nhi. Dù cho có không đúng, Tiểu Hầu gia cũng đừng quá mức. Ta nói, Lăng Vân như thế nào như vậy không có sợ hãi, nguyên lai là tìm cái giúp đỡ, nếu ngươi muốn cường xuất đầu, liền cho ta 2 cái cùng nhau tấu. Lâm Tiểu Hầu gia tức muốn hộp máu địa đạo. Lăng Vân không chút hoang mang mà chớp đôi mắt, không rõ nguyên do mà nhìn Lâm Tiểu Hầu gia, "Tiểu Hầu gia, ngươi có phải hay không được đến công chúa ưu ái a? Ta nói cho ngươi, ngươi đây là nhờ họa được phúc, nếu là thượng Lâm Lang công chúa tặc thuyền, ngươi muốn xuống dưới, đã có thể khó khăn." Lăng Vân khiếu lại nói. Lâm Tiểu Hầu ra tức sủi bọt mép, còn chờ cái gì, cho ta đánh. Lăng Vân bất đắc dĩ mà thở dài, hắn làm cái gì làm những người này như thế hận hắn, hắn chính là đứng đắn người làm ăn, chưa bao giờ làm cường mua cường bán, tiền trao cháo múc sự, như thế nào làm hắn tội ác tẩy trời giống nhau, thật sự là quá đáng giận. Mục Thu Hàm vận khởi công lực, nội lực phóng ngoại, nhất cử phá vỡ tới gần 6 người thế công. Kiếm quang đan sen 10 chiêu hơn trong vòng, bước lui 2 cái lục phẩm cao thủ. Trung quanh đã sớm vây quanh một vòng lại một vòng người, Tiểu Hầu gia, ta biết, Lăng Vân có không đúng địa phương, chỉ là ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, không khỏi cũng quá mức, việc này liền như vậy bóc quá đi. Mục Thu Hàm bình tĩnh mà mở miệng nói. Lâm Tiểu Hầu gia trừng mắt nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, có chút kinh sợ mà nhìn Mục Thu Hàm, các hạ nếu là thất phẩm cao thủ, sao không sớm nói đi, như thế, tại hạ cũng sẽ không biết tự lượng sức mình khiêu khích Lâm Tiểu Hầu gia điểm này nhãn lực kính vẫn phải có. Nếu các hạ đều nói như vậy, kia chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi, chúng ta đi. Lâm Tiểu Hầu ra hơi có chút không cam lòng mà nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái. Lăng Vân nhìn Lâm Tiểu Hầu ra bóng dáng, thở dài, rất là tiếc nuối nói, ngươi như thế nào không gõ hắn một bút đâu, hắn rất có tiền. Vân Nhi, ngươi rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người? Mục Thu Hàm có chút chịu không nổi hỏi. Lăng Vân nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, không có mấy cái a. Ta như vậy thiện lương, không lừa già dối trẻ, chính đại quang minh, có thể đắc tội bao nhiêu người? Mục Thu Hàm hơi có chút hoài nghi mà nhìn Lăng Vân, ngươi xác định. Ngươi không tin ta. Lăng Vân có chút lên án mà nhìn Mục Thu Hàm. Ta không thể không nghi ngờ a. Mục Thu Hàm hơi có chút bất đắc dĩ địa đạo. Mộ Minh U đứng ở góc đường, nhàn nhạt mà cười, ra Vân Đế Quốc, cũng là tàng long ngoại hổ, không thể tưởng được cư nhiên còn có như vậy tuổi trẻ thất phẩm cao thủ. Chủ thượng động tâm. Đi theo Mộ Minh U phía sau hộ vệ thủ lĩnh Dịch Mục nói. Mộ Minh U ôm hai tay, như thế tư chất, nếu là không thể vì ta sử dụng, tắc kêu ta cuộc sống hàng ngày khó ăn a. Kia nếu không, giết. Dịch Mục trưng cầu nói. Mộ Minh U lắc lắc đầu, trước không đổi, người trong thiên hạ mới nhiều như vậy, không phải có thể giết tẫn. Năm đó, A-Lan từ huyền nhai rơi xuống, có phải hay không cũng nên rớt tại đây ra Vân Đế Quốc hoàn cảnh. Mộ Minh U tựa hồ lâm vào xa xôi hồi ức. Đúng vậy, chỉ là chúng ta cũng từng ở cái kia hoàn cảnh số tiền lớn treo giải thưởng, nhưng vẫn là không có một chút hoàng hậu tin tức. Dịch Mục có chút bất an mà nhìn Mộ Minh U liếc mắt một cái, trong lòng lo sợ, hoàng hậu Thương Lan đã chết, cái này suy đoán cho dù không có người ta nói, cũng sớm đã có vô số người như vậy nhận định. Năm đó Mộ Minh Ú trung tình không phải Thương Lan mà là Thương Kỳ Tuyết. Ngay lúc đó Mộ Minh Ú chỉ là một cái không được sủng ái hoàng tử, trăm cay ngàn đắng, rốt cuộc cầu được hoàng thượng tứ hôn. Kết quả, Thương gia lại xử vừa ra thay mận đổi đảo chi kế, dùng không được sủng ái con vợ lẽ, thay thế phong hoa tuyệt đại, tài văn chương giật Thương Kỳ Tuyết. Thế sự vô thường, Mộ Minh Ú đạp dị mẫu huynh đệ huyết, đi bước một đi lên ngôi vị hoàng đế đỉnh cao nhất, Thương gia lại ở quyền vị thay đổi trong quá trình dần dần đánh mất thế lực. Mộ Minh U đối Thương Lan là cái gì cảm tình, không ai biết được, tựa như, rõ ràng Mộ Minh U trung tình chính là Thương Kỳ Tuyết, lại lập Thương Lan vi hậu, tựa như Mộ Minh U ở Thương Lan sau khi mất tích, phát điên giống nhau tìm kiếm, năm đó lại là hắn tự mình đem người kia đưa lên tử địa. Đi thôi, chúng ta tốt xấu đi lên tiếng kêu gọi. Mộ Minh U đối với phía sau Dịch Mục nói, vị này huynh đài hảo công phu a. Mộ Minh U từ ngọn đèn dầu dã rời chỗ, chậm rãi đi dạo ra tới, anh tuấn khuôn mặt, mang theo một chút tà tứ, một đôi phi dương mắt phượng, ẩn ẩn hàm chứa thượng vị giả hơi thở. Lăng Vân ở Mộ Minh U đi ra một chốc kia sợ ngây người, hào xoái, nhưng là Lăng Vân càng thêm kinh ngạc lại là, người này diện mạo, Thương Lâm còn không có nảy nở, người khác có lẽ phát hiện không được, nhưng là lại không thể gạt được Lăng Vân, người này cùng Thương Lâm trưởng thành bộ dáng, cơ hồ không sai biệt mấy. Quá khen. Mục Thu Hàm nói. Gấu Trúc, nếu là ngươi thật sự muốn miên man suy nghĩ, không bằng liền đi tìm trang chủ đi, ta có điểm không yên tâm. Tô Mặc Ninh lông mày nói. Nhậm Phong ấp úng mà không lên tiếng, hắn tự nhiên là biết, Tô Mặc không yên lòng người là Lăng Vân, nghĩ đến người trong lòng có như vậy một cái chiêm cư cuối cùng vị trí nam nhân, Nhậm Phong liền có điểm sầu lo, cũng may Lăng Vân bên người còn có một cái Mục Thu Hàm. Ta cũng nghĩ ra đi một chút, chỉ là Trạch Nhi cùng Lâm Nhi Gấu Trúc muốn nói lại thôi. Trạch Nhi cùng Lâm Nhi liền giao cho ta cùng Nhậm Phong chiếu cố đi, ngươi yên tâm đi tìm trang chủ. Tô Mặc vội nói. Gấu Trúc gật gật đầu, ân. Cha, phụ thân tái kiến. Tô Minh ngồi ở trong xe ngựa, đối với Tô Mặc cùng Nhậm Phong phất phất tay, Gấu Trúc nhìn Tô Minh, không tiếng động thở dài. Minh Nhi, kỳ thật ngươi có thể lưu lại. Tô Minh kiên định mà lắc lắc đầu, Minh Nhi, muốn đi theo bảo hộ sư phụ. Gấu Trúc vui mừng mà xoa xoa Tô Minh đầu, Minh Nhi, thật hiểu chuyện. Chương 91 truy vấn. Lăng Vân nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Mộ Minh U, không thể phủ nhận, người này hẳn là Lăng Vân tới rồi thế giới này sau, nhìn thấy xoáy nhất một cái, một trương ôn tồn lễ độ khuôn mặt, hoàn mỹ che giấu hung ác nham hiểm cùng hơi thở nguy hiểm, chỉ ở kia trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia suy tư quang mang khi, để lộ ra người này bản tính. Vân Nhi, ngươi kiềm chế điểm, đừng dùng sức nhìn chằm chằm nhân ra xem, nhân ra sẽ bị ngươi xem ngượng ngùng. Mục Thu Hàm đẩy đẩy Lăng Vân nói. Đối với Mộ Minh U, Mục Thu Hàm bản năng cảm thấy đề phòng, thật giống như là động vật gặp được thiên địch, cả người mỗi căn thần kinh, đều nhắc nhở hắn nguy hiểm, hắn đã thất phẩm, mà đối phương tu vi, hắn nhìn không ra tới, chỉ có thể thuyết minh đối phương công lực không thua hắn. Lăng Vân bĩu môi, thật vất vả tóm được một cái Mỹ Nam dưỡng nhãn, ngươi còn không cho ta xem, ngươi thiếu không thiếu được à. Lăng Vân có chút không vui địa đạo. Lớn lên thật là đẹp mắt, chỉ tiếc, loại người này, tâm tư quỷ quyệt, trở mặt so phiên thư còn nhanh. Lăng thiếu gia yếu ớt thần kinh không chịu nổi loại người này khảo nghiệm. Ngươi xem Mỹ Nam còn không dễ dàng, trực tiếp xem ta hảo. Mục Thu Hàm ân cần địa đạo. Mộ Minh Hàm người này, cho Mục Thu Hàm trầm trọng áp lực. Lăng Vân khinh thường mà lắc lắc đầu, làm ơn, ngươi hảo hảo chiếu chiếu gương, ngươi cả người thêm lên, còn không có nhân ra một bàn tay mị lực đại đâu. Mỹ nhân, chỉ nhưng xa xem, không thể dâm luận nào, quá xem qua nghiện là được. Mục Thu Hàm sắc mặt âm u mà nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Vân thong thả ung dung mà quay đầu, đối với Mộ Minh Vũ lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân tươi cười dùng mình một cái, như vậy ôn hòa tươi cười, Lăng Vân chỉ có ở nhìn thấy ngân phiếu thời điểm, mới có thể cười như vậy mưa thuận gió hòa. Mộ Minh Vũ mỉm cười cười, trong lòng âm thầm niệm một câu có ý tứ, vị này chính là Lăng Ngạo Thiên Lăng thừa tướng nhi tử, Lăng Vân Lăng thiếu ra đi, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Lăng Ngạo Thiên là bị Lăng Vân chưa khỏi chuyện này, tuy rằng Lăng gia không có lộ ra, nhưng cũng không thể gạt được Mộ Minh Vũ thay mắt. Mục Thu Hàm thấy thế nào Mộ Minh Vũ, như thế nào cảm thấy người này có vấn đề? Lăng Vân gật gật đầu, đúng vậy. Ta là có một cái lao cha, tên Lăng Ngạo Thiên, Lăng Vân một giới phàm nhân, đảm đương không nổi anh hùng chi danh, không biết các hạ tôn tính đại danh. Giang Sở Vân. Mộ Minh Vũ báo ra đã sớm chuẩn bị tốt giả danh. Lăng Vân gật gật đầu, tên rất dễ nghe, không biết, ngươi có mấy phòng thê thiếp a? Lăng Vân hai tròng mắt lấp lánh sáng lên mà nhìn Mộ Minh Vũ, Mộ Minh Vũ biểu tình cứng đờ, Mục Thu Hàm quay mặt đi, thật mất mặt, hắn cư nhiên cùng Lăng Vân cùng nhau ra tới, lời này đầu không khỏi chuyển quá nhanh, một khắc trước còn đang hỏi nhân ra tên, sau một khắc trực tiếp hỏi nhân ra thê thất, muốn hay không điểm quá độ a? Dịch Mục đứng ở Mộ Minh Vũ phía sau, nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vân, thình lình bị Lăng Vân vấn đề này dọa ngẩn ra. Mộ Minh Vũ đầu trì độn xoay hạ, Lăng thiếu gia vấn đề này, thật đúng là đem hắn hỏi ở, hắn là hoàng đế, tuy rằng không ham thích nam nữ việc, nhưng là hậu cung cũng có mười mấy phong phi phi tử, còn lại vô số kẻ thị tẩm, Mộ Minh Vũ cũng không có gì khái niệm. Đại khái 5-6 phòng đi. Mộ Minh Vũ khiêm tốn đánh cái chiết, miễn cho báo ra tới con số quá nhiều, đem Lăng Vân làm sợ. Dịch Mục lại lần nữa giật mình, đối chủ thượng trận tròn mắt nói dối bản lĩnh, bội phục ngũ thể đầu địa. 5-6 phòng A. Lăng Vân tròn vo mà trận tròn mắt, nhìn chằm chằm Mộ Minh Vũ từ trên xuống dưới đánh giá, Mục Thu Hàm thò qua đầu tới, nhân ra có ngũ phòng vẫn là 6 phòng số lượng đều làm không rõ, vừa thấy liền không phải hảo hóa, Vân Nhi, ngươi cũng đừng đánh cái gì vài chủ ý, ngươi như vậy cái tiểu thân thể quá khứ, bảo đảm bị đám kia thế thất, làm cho chết không có chỗ chôn. Phần 66. Lăng Vân mắt lẽ đảo qua đi, Mục Thu Hàm ngoan ngoãn ngậm miệng. Ta mới không như vậy phế tải. Lăng Vân trong lòng cân nhắc, là người này sao? Gấu trúc vị kia, thấy thế nào như thế nào giống Hoa Hoa công tử, không đáng tin cậy a. 5-6 phòng, đều có thể thấu một bàn mặt trược, chơi bài nhưng thật ra không lo thiếu người. Ngươi là con trai độc nhất ta. Lăng Vân tiếp tục hỏi. Xem như đi, nhà ta hiện tại theo ta một cái. Mộ Minh U đáp, Mộ thị hoàng tộc, liền dư lại Mộ Minh U này một cây độc đinh, hắn cũng coi như là con trai độc nhất. Lăng Vân gật gật đầu, bài trừ Mộ Minh U gia tộc mặt khác thành viên mới là gấu trúc vị kia khả năng tính. Giang công tử gia tộc hẳn là rất lớn đi. Lăng Vân nhướng mày hỏi, 5-6 phòng thê thất, gấu trúc qua đi, muốn bài cái tiền tam, còn có điểm khó khăn. Muốn hay không bán đâu. Còn hành đi. Mộ Minh Vũ có chút quái dị mà nhìn Lăng Vân, Lăng Vân kỳ quái biểu tình, làm Mộ Minh Vũ nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ vị này Lăng thiếu gia coi trọng hắn. Mộ Minh Vũ tuy rằng trướng mắt Lăng Vân, nhưng là tiêu khiển vẫn là có thể. Ngươi có hải tử sao? Lăng Vân tung ra cuối cùng một vấn đề. Mộ Minh Vũ trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, không tự chủ được nhớ tới tư tế theo như lời đế vương tinh dáng thế, Mộ Minh Vũ lắc lắc đầu, không có, ta đến nay không có con. Lăng thiếu gia rồi dám, nếu là Mộ Minh Vũ đã có hài tử, hắn cũng có thể thanh thản ổn định mà lưu trữ gấu trúc, chính là Mộ Minh Vũ còn không có hậu nhân, kia thương trạch nhưng chính là trưởng tử a. Trưởng tử ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa đệ nhất thuận vị quyền kế thừa, đệ nhất thuận vị quyền kế thừa ý nghĩa cái gì? Vậy ý nghĩa không đếm được bạc a. Mục Thu Hàm đứng ở một bên thấy Lăng Vân lộ ra trần trờ chi sắc, lập tức nóng nảy, Tiểu Vân Nhi, nhân ra thê thiếp một đống, ngươi chính là coi trọng hắn, hắn cũng không nhất định nhìn chúng ngươi, loại này ra đại nghiệp đại người, nhất phong lưu, ngươi vẫn là đừng nhúc nhích vai tâm tư, lại nói, hắn hiện tại không có hài tử, ngươi cũng sinh không ra một cái cho hắn a. Lăng Vân bất đắc dĩ mà nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, người này thật sự là một chút đều không hiểu biết Lăng thiếu gia, thế gia thủy thâm, hào môn nhiều ân oán. Lăng thiếu gia như vậy đơn thuần thiện lương người sao có thể đi tranh loại này nước đục, nhiều lắm tống cổ người khác đi nước đục phao phao. Lăng Vân có chút rồi dám mà nhìn Mộ Minh U, Mộ Minh U nhìn Mục Thu Hàm khó coi sắc mặt, không cấm nổi lên trêu đùa ý tứ, nếu là, Lăng thiếu gia chịu thiệt tại hạ có thể đem bên người thê thiếp đều hưu rớt. Lăng Vân chỉ độn mà ngẩng đầu, thật dài lông mi, rũ xuống một bóng dâm, trong mắt cũng không một phân vui sướng, quá bạc tình quả nghĩa, Lăng Vân muốn đem gấu trúc bán cho người này ý niệm. Lập tức mai một liền hôi đều không dư thừa. Nhất Nhật phu thê Bách Nhật Ân, Giang công tử, nói loại này lời nói thời điểm, vẫn là nhiều tự hỏi hạ đi, rất nhiều đồ vật, mất đi mới biết được quý trọng, thật sự đem vài vị phu nhân hưu, tương lai ngài hối hận, như thế nào đem người tìm trở về đâu. Nước đổ khó hốt, phá kinh khó viên, có chút đồ vật rách nát, lại như thế nào tu bổ cũng có vết rách, đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục. Giang công tử, liên lấy trước mắt người đi. Lăng Vân ngẩng đầu, có như vậy điểm thở dài địa đạo. Mộ Minh U chỉ cảm thấy ngực bị người hung hăng tạp một quyền, mất đi lúc sau, mới biết được, nhưng còn không phải là mất đi lúc sau, mới biết được quý trọng. Lăng Vân xoay người, đầu nhập quần cuộn dòng người, Mục Thu Hàm gắt gao theo đi lên, Mộ Minh U nhìn Lăng Vân bóng dáng, không có đuổi theo đi. Chủ thượng, Dịch Mục gọi một tiếng, Mộ Minh U thảm đạm cười cười, ta có phải hay không tự cao quá cao, cư nhiên cho rằng Lăng Vân coi trọng ta. Lâu dài năm quyền, hắn cư nhiên đều đã quên, hắn cũng từng bị bỏ qua như giày rách. Thương Kỳ Tuyết vì đào hôn, không tiếc thay mận đổi đào, chính là Thương Lan, cũng không phải tự nguyện. Mộ Minh U nhắm mắt lại, trong đầu phát họa ra một trường, thanh giật tiêu sái mặt. Năm đó, hắn điên rồi giống nhau hận người kia, Thương gia dẫm đạp hắn tôn nghiêm, hắn đem bị lừa gạt lửa giận, tất cả chuyển rời đến Thương Lan trên người. Hiện giờ, Thương Lan nếu tồn tại, chỉ sợ sẽ cùng khi đó hắn giống nhau hận chính mình đi. Duyên khởi duyên diệt, nước đổ khó hốt, phá kính khó viên. Dịch Mục mím môi, chủ thượng. Vị này Lăng thiếu gia hành vi có điểm kỳ quái, ngài đừng để ở trong lòng. Là có điểm kỳ quái, nghe nói, hắn bị Lâm Lang công chúa từ hôn thời điểm, biện giải chính mình thích chính là nam nhân, hiện tại thật đúng là tìm cái nam nhân. Mộ Minh U nhìn Lăng Vân rời đi phương hướng, lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Đủ mọi màu sắc hoa đăng, bãi đầy đường phố hai sườn, theo phong gợi lên, ngọn đèn dầu lay động, dường như di động ngân hà, Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân hai người một trước một sau, mà không ra tiếng. Vân Nhi, ngươi vừa mới rất kỳ quái. Mục Thu Hàm đi theo Lăng Vân mặt sau nói, bình tĩnh lại Mục Thu Hàm rốt cuộc phát hiện Lăng Vân không giống bình thường. Lăng Vân xoay người, đối mặt Mục Thu Hàm trưng cầu ánh mắt, rũ xuống mi mắt, nhẹ nhàng mà nói, vừa rồi người nọ bộ dạng, cùng trưởng thành Thương Trạch, hẳn là không sai biệt nhiều. Mục Thu Hàm đột nhiên ngẩn ra, ngươi xác định, Thương Trạch còn như vậy tiểu. Ta xác định, ta học quá một chút xem tướng chi thuật, sẽ không tính sai. Lăng Vân chắc chắn địa đạo. Mục Thu Hàm gật gật đầu, cũng là thiên hạ nào có như vậy nhiều kỳ tài, Lăng Vân, vừa rồi người kia công lực ở ta phía trên, gia học sâu xa, huyết mạch cũng nhất định bất phàm. Vân Nhi, nếu không phải lãnh đời gia tộc, liền có thể là hoàng tộc, xem người nọ phong hoa khí độ, tựa hồ lâu dài ở thượng vị. Lăng Vân gật gật đầu, người nọ nói chuyện, không thế nào giống người tốt, ta không dám đem gấu trúc bán cho hắn. Mục Thu Hàm một ngạnh, tự nhiên là không thể bán. Lăng Vân bất đắc dĩ mà thở dài, thật đáng tiếc, vốn dĩ ta còn tưởng hảo hảo gõ hắn một bút đâu. Thôi bỏ đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Mục Thu Hàm khuyên giải nói. Chương 92 tương ngộ. Sư phụ, kinh đô hảo chơi sao? Tô Minh Trần ở tiểu tử quán, gặm bánh bao hỏi. Gấu Trúc nhìn Tô Minh liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Gấu Trúc chống cằm, ánh mắt lộ ra điểm bất đắc dĩ, hắn ký ức giải rác, như thế nào cũng đua dán không đứng dậy. Diệu Kỳ đón gió phấp phới, Gấu Trúc thiên đầu, biếng nhác mà ngồi. Mộ Minh U ánh mắt định ở kia tiểu quán trung kia mặt thân ảnh trên người, liền rốt cuộc không rời đi, A Lan. Mộ Minh U lẩm bẩm mà thấp gọi. Gây ốm mà mềm dẻo, Mộ Minh U còn nhớ rõ tay dán sát người nọ eo tuyến cảm giác. Là hắn sao? Mộ Minh U cảm giác chính mình tim đập hơi có chút gia tốc. Gấu Trúc chậm rãi uống một ngụm ly chung rượu, thế Tô Minh lau lau miệng, không có quay đầu lại. Mộ Minh U có chút gian nan mà di động bước chân, nỗi lòng phập phồng, chôn sâu ở ký ức nước lũ trung đoạn ngắn. Liền như vậy phun trào mà ra, kia một năm, Thương Lan mũ phượng khăn quàng vai, gả tiến vương phủ, đẩy ra khăn vương khi, hắn phẫn nộ, Thương Lan ẩn nhẫn. Thật là kỳ quái, rõ ràng hắn hận Thương Lan không thích chính mình, chính là bọn họ lại tường an không có việc gì mà qua 8 năm đầu, thậm chí, hắn lực bài chúng nghị, trợ Thương Lan trở thành hoàng hậu. Mộ Minh U còn nhớ rõ kia một năm, lập hậu phía trước bọn họ nói chuyện. Đêm đó tinh quang đen tối, bọn họ đứng ở bùi hoa gian, gió đêm đều giống như lâm vào yên lặng. Không chung có thưa thất đom đóm bay múa, rõ ràng ngươi muốn lập người không phải ta, cần gì phải một hai phải như thế nhục nhã ta đâu. Thương Lan ngữ khí thực đạm, đạm khoe tài này vị, lại làm Mộ Minh U nhịn không được tưởng xé nát người nọ, vĩnh viễn đạm nhiên như nước mặt nạ. Mộ Minh U ôm hai tay, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt giảo hoạt cùng châm trọng, nhục nhã. Hoàng hậu A. Một người dưới vạn người phía trên, A Lan ngươi như thế nào có thể nói là nhục nhã đâu. Thương Lan bất động thanh sắc mà nâng lên một đôi thanh triệt đôi mắt, hoàng thượng. Đối ta mà khi thật là tình thâm ý trọng A. Chỉ là ngươi chân chính muốn tình thâm ý trọng đối tượng, không nên là ta đi. Mộ Minh Vũ như là bị chọc trúng tử huyệt, nhưng là xấu hổ buồn bực, dây lát gian liền biến thành lửa giận. Đúng vậy, ta muốn lập không phải ngươi, nhưng là tưởng lập người ta lập không được, cho nên chỉ có thỉnh ngươi cố mà làm ta đỡ quyền. Trên thế giới có rất nhiều sự, không phải ngươi muốn là có thể đủ. Tựa như ta lập không được ta tưởng lập người, ngươi không nghĩ đương hoàng hậu cũng thích đáng. Thương Lan nhàn nhạt cười, kia tươi cười giống như ngày xuân sương mù, mờ ảo mà thần bí, một đôi đen nhánh con ngươi thấm ra lanh quang. Hoàng thượng, ngươi rốt cuộc là ở ghê tởm ta, vẫn là ở ghê tởm chính ngươi? Mộ Minh Lũ chế nhạo mà cười cười, hoàng hậu, nói quá lời, lập hậu a. Cái gì có ghê tởm hay không, ngươi không tại chủ Long Lân sao? Thương Lan dương một lòng tay, trong mắt nhất phái bình tĩnh. Mộ Minh Lũ ghét nhất chính là Thương Lan bình tĩnh, làm hắn không tự chủ được bực bội, nhịn không được muốn đánh vỡ. Ca ca ta hắn ở nơi đó, Thương gia mãn môn tánh mạng, đều ở trong tay ngươi, nếu là ngươi có tâm, hắn sẽ không đáp ứng ngươi điều kiện. Mộ Minh Lũ, ngươi hiện tại thay đổi người được chọn còn kịp, kia mới là ngươi muốn, không phải sao? Thương Lan bình tĩnh mà nhìn Mộ Minh Lũ nói. Thương Lan, hắn là ca ca ngươi. Mộ Minh Lũ có chút không vui địa đạo. Thương Lan gật gật đầu, ta biết, Mộ Minh Lũ, ngươi huynh đệ hiện tại đều ở nơi nào? Mộ Minh Lũ đáy mắt hiện lên một mảnh màu xám, hắn huynh đệ, đều làm hắn thân thủ đưa vào địa ngục. Thương Lan, đừng đánh ngươi ca ca chủ ý. Thương Lan hiện lên một mặt châm chọc tươi cười, có quân thượng che chở, không ai đánh ca ca chủ ý. Mộ Minh Lũ chua xót mà cười cười, năm đó như vậy không màng tất cả mà đánh vỡ hết thảy, đến tột cùng là hận nóng nảy, vẫn là không dám thừa nhận chính mình động tâm. Tay ở gấu trúc trên vai một đốn, trong mắt có khôn kể si cuồng cùng tưởng niệm. Gấu trúc chậm rãi ngẩng đầu lên, một trương thanh tú bình thường mặt ánh vào Mộ Minh Lũ đáy mắt. Mộ Minh Lũ tâm không thể tránh cho mà trầm xuống, cười khổ mà niệm một câu, không phải. Phần 67. Gấu trúc ngẩng đầu, ánh mắt ở Mộ Minh Lũ trên mặt xoay chuyển, một cuộn chỉ rối đầu óc, như là bị thật mạnh đấm một chút, tựa hồ có cái gì muốn dâng lên mà ra, nhưng vẫn là yên lặng đi xuống. Thúc thúc, ngươi là ai a? Tô Minh một bên gặm bánh bao, một bên tò mò hỏi. Mộ Minh Lũ nhìn mi thanh mục tú Tô Minh, lộ ra một cái hiền lành dễ thân tươi cười, ta kêu Giang Sở Vân. Tô Minh nhìn Mộ Minh Lũ đáp ở gấu trúc trên vai tay, vươn tay nhỏ, thúc thúc, ngươi bắt lấy sư phụ ta làm cái gì? Ách, sư phụ ngươi lớn lên rất giống ta nhận thức một người, ta nhận sai người. Mộ Minh Lũ có chút thất vọng mà thu hồi tay, trên mặt có hy vọng tan biến sau hao tổn tinh thần. Gấu trúc bình tĩnh mà nhìn xem Mộ Minh Lũ, ánh mắt lạnh lùng triệt triệt, giống như Thương Lan giống nhau bình tĩnh đến thông thấu không sợ ánh mắt, làm Mộ Minh Lũ nhịn không được hơi có chút hoảng thần. A Lan, gấu trúc ngẩn ra, này một tiếng kêu gọi đâm thẳng tâm hoa, toàn thân xương cốt đều bắt đầu kêu gào đau đớn. Tô Minh chớp đôi mắt có chút cảnh giới mà nhìn Mộ Minh Lũ, thúc thúc, sư phụ ta kêu gấu trúc, xin lỗi. Sư phụ ngươi thật sự rất giống ta nhận thức người. Mộ Minh Lũ thu hồi tay, ánh mắt lại vẫn là ở gấu trúc trên mặt đảo quanh. Gấu trúc không để bụng mà uống rượu, ta không quen biết ngươi, ngươi hẳn là nhận sai người, xin lỗi. Mộ Minh Lũ hoàn toàn không có thành ý địa đạo, liền tính không phải, cũng có thể mang về, khí chất tương tự, lưu chữ nhìn xem cũng hảo. Thúc thúc, sư phụ ta lớn lên giống ngươi người nào a? Tô Minh trưởng lưu ly giống nhau đôi mắt, tò mò hỏi. Ái nhân. Mộ Minh Lũ không biết sao, này hai chữ liền buột miệng thốt ra, nguyên lai, thừa nhận cũng không phải một kiện cỡ nào chuyện khó khăn, như thế nào hắn trước kia liền không có phát hiện đâu. Đi theo Mộ Minh Lũ phía sau dịch một ngần ra, vì Mộ Minh Lũ nói, hoảng sợ. Tô Minh máy móc mà hướng trong miệng tắc đồ vật, hàm hàm hồ hồ mà xem gấu trúc, sư phụ, hắn nói, ngươi lớn lên giống hắn ái nhân. Ta nghe được. Gấu trúc không sao cả địa đạo, ngươi mau ăn, ăn xong rồi, chúng ta còn muốn lên đường. Các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta có thể kết bạn đồng hành, hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mộ Minh Lũ mở miệng nói, không thăm còn hảo, tìm tòi dưới, Mộ Minh Lũ phát hiện, gấu trúc cư nhiên là thập phẩm. Không phải nói, gia vân đế quốc thập phẩm ít ỏi không có mấy sao. Như thế nào hắn đã gặp gỡ hai cái? Sư phụ, hắn nói, hắn muốn cùng chúng ta kết bạn đồng hành. Tô Minh thỏ qua đầu tới nói. Gấu trúc bất đắc dĩ mà nhìn Tô Minh liếc mắt một cái, không cần, ta cũng không biết, muốn đi nơi nào, không thể chậm trễ các ngươi hành trình. Không chậm trễ, ta cũng không có gì địa phương đi, tùy tiện nhìn xem mà thôi. Mộ Minh Lũ ân cần địa đạo. Lời này nói ra, Mộ Minh Lũ chính mình đều có chút kinh ngạc, giống như vô hình trùng, đáy lòng nhịp đập nói cho chính mình nhất định phải làm như vậy. Tô Minh vô vô chính mình ăn tròn vo bụng, cảm thấy mỹ mãn ngừng lại, vị này thúc thúc, ngươi đến gần phương thức, quá cũ kỹ, vừa nghe liền biết, ngươi bất an hảo tâm, ngươi vẫn là đi thôi. Tô Minh huy tay nhỏ, thúc giục Mộ Minh Lũ rời đi. Ta nói chính là thật sự. Sư phụ ngươi thật sự lớn lên rất giống ta ái nhân. Mộ Minh Vũ biện hộ. Tô Minh gật gật đầu, thập phần nhận đồng nói, ái nhân A. Chỉ là giống mà thôi, lại như thế nào giống, cũng không phải ngươi muốn tìm cái kia, thúc thúc, ngươi như vậy tóm được một cái giống, liền theo đuổi không bỏ, có vẻ ngươi thực hoa tâm A. Gấu Trúc quay đầu lại đánh giá Mộ Minh Vũ, cảm nhận được kia một đôi thanh lãnh con ngươi bắn lại đây, Mộ Minh Vũ cảm giác tim đập đều mau đình chỉ. Vận mệnh chú định có một thanh âm không ngừng mà nhắc nhở, là hắn, chính là hắn. Giang công tử, dễ cầu vô giá bảo khó được có tình nhân, sai một ly đi nghìn dặm, ngươi nên tìm người không phải ta. Mộ Minh Lu ngẩn ra, lộ ra một cái thảm đạm tươi cười, có lẽ đi. Ngươi hẳn là nói như vậy, ngươi lớn lên rất giống ta kẻ thù, ta hận ngươi thật nhiều năm. Lăng thúc thúc nói, truy tình nhân, muốn thắng vì đánh bất ngờ, làm theo cách trái ngược. Tô Minh đắc ý mà nở nụ cười. Như là chỉ đuổi tới con mồi bạch mao tiểu hồ ly. Hận. Mộ Minh Nhu hơi du mi mắt, như vậy nhiều năm qua đi, bọn họ chi gian đã sớm nói không rõ là ái là hận. Ăn ngươi cơm đi. Gấu Trúc hơi có chút bất mãn mà liếc Tô Minh liếc mắt một cái, Tô Minh lập tức ngoan ngoãn mà cúi đầu, uống lên nước miếng, hắn ăn quá nhiều, tạm thời ăn không ngon. Ngươi kêu Gấu Trúc, cái tên thật kỳ quái. Mộ Minh Nhu có chút hoài nghi mà nhìn Gấu Trúc. Gấu Trúc bình tĩnh mà ngẩng đầu, thế giới to lớn. Việc lạ gì cũng có, một cái tên mà thôi. Mộ Minh U ma xui quỷ khiến mà bắt lấy Gấu Trúc tay, to rộng tay háo, theo cánh tay rơi xuống, lộ ra một đoạn bóng loáng cánh tay. Mộ Minh U không thể ngăn chặn cảm thấy thất vọng, kia bóng loáng cánh tay, không có một kia vết thương, không phải hắn. Buông tay. Gấu Trúc sắc mặt biến khó coi lên. Mộ Minh U buông ra tay, ánh mắt tràn đầy mất mát nói, thực xin lỗi. Nếu là người kia, đoạn không có khả năng có được như thế bóng loáng da thịt, hàng năm chinh chiến, người kia trên người. Sớm đã vỡ nát, có phải hay không chỉ có đem có được đồ vật xé nát, mới có thể phát hiện có được chính là như vậy những thứ tốt đẹp. Minh Nhi, chúng ta đi thôi. Gấu Trúc đối với Tô Minh nói, tay không tự chủ được vuốt ve cánh tay, năm đó Lăng Vân nhặt về hắn thời điểm, hắn trên người không biết có bao nhiêu vết thương, chỉ là những cái đó vết thương tất cả đều bị hoa dung nguyệt mạo lộ hủy diệt. Người kia, đến tột cùng là ai? Chương 93 mời khách. Mộ Minh U nhìn Gấu Trúc bóng dáng, đôi mắt hơi trầm xuống. Tấm lưng kia quả giống, thanh cao cao ngạo, như khai ở vào đông hoa mai. Nhìn tấm lưng kia một chút biến mất, Mộ Minh U, tựa hồ có thứ gì, đang từ từ đi ra thế giới của chính mình. Sắt kia gian, những cái đó đau lòng, mê võng, không dám đi đụng vào cấm kỵ, lại lần nữa hiện lên ra tới, từng cho rằng thời gian có thể mai một thống khổ. Lại nguyên lai, thời gian lên men thống khổ, kia đau không có theo thời gian chạy tới trôi đi, ngược lại càng nhưỡng càng trần, không thể quên, không dám quên. Này chẳng lẽ là báo ứng? Phong tuyệt chiến địa, ngươi thật đúng là xem khởi ta. Thương Lan nhìn binh phòng đồ, lộ ra một cái thanh đạm như nước tươi cười. Phong tuyệt chiến địa, từ trước đến nay đều là binh chi trọng địa, nơi đó địa thế hiểm ác, bấy dập nơi trốn, không quen thuộc người đi nơi đó, cửu tử nhất sinh. Lan Lăng quốc muốn khuyết trương, phong tuyệt chiếm địa, là trọng trung chi trọng. Hoàng hậu ngút trời kỳ tài, ta không tín nhiệm ngươi, còn có thể tín nhiệm ai? Mộ Minh Lu hầu môn, lộ ra một cái chây lười đông lạnh tươi cười. Thương Lan chậm rãi quay đầu lại, quân muốn thần chết, thần có chết hay không bất trùng, vi thần tất đem hết toàn lực. Ngươi hẳn là tự xưng thần thiếp. Nghe được kia một câu, quân muốn thần chết, thần bất tử bất trùng, Mộ Minh Vũ có chút áp lực, lạnh mặt nhắc nhở nói. Thương Lan lộ ra châm trọc biểu tình, đêm dài lộ trọng, quân thượng nếu là muốn nghe này xưng hô, không bằng di giá hậu cung đi, tân một lần tuyển tú đã kết thúc, trong đó có mấy cái tư sắc không tầm thường, nói vậy sẽ không làm chủ thượng thất vọng. Hoàng hậu thật sự là người tài giỏi thường nhiều việc. Mọi chuyện tự mình làm, tiêu bổn hoàng có chút xấu hổ a. Mộ Minh Lũ cười lạnh nói. Thương Lan nhìn chằm chằm Mộ Minh Lũ đôi mắt, ở này vị, như chuyện lạ, hoàng thượng, vì vương triều ổn định, ngươi cần phải mưa móc đều dính, chuyên sủng, chính là nói không chừng sẽ dẫn tới vương triều dung chuyển. Hoàng hậu thật sự là hiền năng, mọi chuyện đều suy xét như thế chu toàn. Mộ Minh Lũ trong lòng toát ra một cổ vô danh lửa giận, thiêu cả người đều có chút sôi trào. Mộ Minh Lũ tới gần một bước, Thương Lan lui về phía sau một bước. Hoàng thượng, làm gì vậy? Hoàng hậu lời này nói làm kiêu, không phải ngươi khuyên bổn hoàng muốn mưa móc đều dính sao? Đã quên ai, cũng không thể đã quên hoàng hậu ngươi a. Mộ Minh Vũ lộ ra một chút châm chọc biểu tình, Thương Lan biểu tình biến có chút hoảng loạn, cũng chỉ có ở lúc ấy, Thương Lan mới có thể hoảng loạn. Thương Lan lui về phía sau một bước, hoàng hậu, chẳng lẽ là sợ? Mộ Minh Vũ càng thêm đắc ý. Hoàng thượng, thỉnh tự trọng, ta muốn nghỉ ngơi. Thương Lan cường chống nói. Mộ Minh U từ sau lưng ôm chặt Thương Lan, muốn nghỉ ngơi tốt nhất, vừa lúc chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Buông ta ra, Thương Lan có chút khắc chế không được địa đạo. Mộ Minh U cười nhạo, hoàng hậu, chính là sẽ lẫn lộn đầu đuôi, chuyện khác, mọi chuyện đều xử lý chu toàn, như thế nào chính mình bản chức công tác, lại là như vậy khó xử đâu. A Lan. Mộ Minh U chỉ cảm thấy một cổ chua xót từ đáy lòng toát ra tới, lâu dài bất giác, rảo tâm hồ đều phiếm đau. Sư phụ, vừa rồi người kia, ngươi nhận thức A. Tô Minh tò mò hỏi. Nói như thế nào đâu, người này lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ là thủ đoạn kém cỏi điểm. Lăng Thúc Thúc nói qua, đối với xoay ca, có thể khoan dung một chút. Gấu Trúc hồi tưởng một chút Mộ Minh U dung mạo, có lẽ nhận thức đi, ta không nhớ rõ. Hắn hẳn là nhận thức hắn đi, bằng không sẽ không cảm giác được khổ sở. Người như vậy, cho dù thu liễm mũi nhọn, cũng vẫn như cũ làm hắn cảm thấy áp lực, nhân sinh đều không phải là nhất định phải truy nguyên. Lăng Vân từng nói qua, hắn kia cả đời vết thương, có tân có cũ, nghĩ đến, qua đi, cũng đều không phải là đã xảy ra cái gì chuyện tốt, đã quên tốt nhất. Giang Sở Vân, Gấu Trúc mặc niệm một câu, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn liền chính mình chính là ai cũng không biết, không nói đến nhớ rõ người khác. Tô Minh gãi gãi đầu, lộ ra buồn rầu biểu tình, vẻ mặt thương cảm. Minh Nhi làm sao vậy? Gấu Trúc có chút không yên tâm hỏi. Tô Minh xoa xoa tay nhỏ, trên mặt biểu tình, biến có chút ngượng ngùng, ấp úng nói, hắn muốn ngoại một, cũng là ta nhạc phụ nên làm cái gì bây giờ a? Hắn nếu là ta nhạc phụ, ta nhưng đắc tội không nổi a. Tô Minh tiểu bằng hữu đáng thương vô cùng mà nhìn Gấu Trúc. Phần 68. Gấu Trúc một ngạnh, đứa nhỏ này tưởng cũng quá dài xa, Gấu Trúc lắc lắc đầu, không sao cả mà cười cười, không có khả năng. Nhân thế gian nhất không đáng tin cậy đó là một chữ tình, nào có như vậy nhiều sinh tử tương hứa nhất sinh nhất thế một đôi người. Gấu Trúc chống cằm, vén lên màn xe, mưa phùn bay tán loạn, vô số cánh hoa nhẹ nhàng khởi vũ. Đuổi một ngày đường, Gấu Trúc rốt cuộc tìm được rồi một khách điếm. Tô Minh từ trên xe ngựa nhảy xuống, thật tốt quá, rốt cuộc tìm được ăn cái gì địa phương. Gấu Trúc xoa xoa Tô Minh đầu, ta nhìn đến ngươi dọc theo đường đi đều ở ăn, có phải hay không làm bánh trôi lây bệnh, tiết chế một chút, tiểu tâm biến thành đồ tham ăn. Tô Minh thẻ lưỡi, sư phụ, nhân gia đang ở trường thân thể đâu, ăn nhiều một chút, là hẳn là. Tô Minh ưỡn ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa đạo, Gấu Trúc sắc mặt có chút mất tự nhiên, Tô Minh trong mắt chuyển động, tựa hồ nhớ tới cái gì. Sư phụ, có phải hay không, chúng ta mang bạc không đủ ăn? Tô Minh hỏi. Gấu Trúc có điểm mặt đỏ, đi thời điểm, Tô Mặc khuyên hắn nhiều mang một chút tiền, hắn cảm thấy bạc là Lăng Vân, hắn thừa Lăng Vân quá đa tình, không mặt mũi muốn quá nhiều, lại phát hiện, dọc theo đường đi nơi nơi phải dùng tiền, không mấy ngày, mang ra tới bạc đã thiếu hơn phân nửa. Gấu Trúc bất đắc dĩ gật gật đầu, Tô Minh không sao cả mà cười cười, sư phụ, chúng ta đi trống đi, vô bổn vạn lợi, tới tiền mau mau. Gấu Trúc hướng Tô Minh trên đầu một gõ. Nói bậy gì đó đâu ngươi, người sống trên đời, tốt xấu phải có chút nguyên tắc. Tam văn tiền chẳng lẽ anh hùng hảo hán, Lăng Thúc Thúc nói, nguyên tắc không đáng giá tiền. Tô Minh nỗ lực bĩu môi nói. Gấu Trúc bất đắc dĩ mà cúi đầu, cảm thấy tạm thời, không cần cùng Tô Minh dây dưa mấy vấn đề này, chúng ta tiên tiến khách điếm nghỉ ngơi đi. Gấu Trúc nói. Tô Minh gật gật đầu, đi theo Gấu Trúc đi vào khách điếm. Khách quan, thực xin lỗi, tiểu điếm, đã bị bao hạ. Trưởng quầy có chút ngượng ngùng mà đối với Gấu Trúc nói. Bao hạ, làm hắn nổ ra. Tiểu Tô Minh hảo khí địa đạo, ghét nhất chính là này đó chỉ biết cái phô bày giàu sang, hại người mà chẳng lích ta, đáng xấu hổ. Trưởng quầy bộ mặt ninh một chút, hai vị, vẫn là mặt khác tìm chỗ ở đi, tiểu điếm khách nhân thích thanh tĩnh. Chúng ta cũng không xảo. Tiểu Tô Minh nói thầm nói. Là các người a. Mộ Minh lưu đứng ở thang lầu thượng trên cao nhìn xuống mà nhìn hai người. Tiểu Tô Minh ngẩng đầu lên. Thiên chân vô tà trên mặt, lộ ra sán lạn tươi cười, khuôn sáo cũ thúc thúc, là ngươi à? Mộ Minh lưu một ngạnh, cười nịnh nọt nói, là ta. Khuôn sáo cũ thúc thúc, hắn thủ đoạn tàn nhẫn khuôn sáo cũ sao? Cái này chết tiểu hài tử, khinh thường hắn. Nếu không phải xem ở Tô Minh là Gấu Trúc đồ đệ, Mộ Minh lưu nhất định một trưởng trụ bay hắn. Đó là ngươi bao hạ cái này khách điếm, muốn ôm cây đợi thỏ, có phải hay không a? Tô Minh trên mặt lộ ra ta thực nhìn rõ mọi việc biểu tình. Minh Nhi. Không cần bậy bạ. Gấu Trúc có chút đau đầu địa đạo. Thủ cái gì cây, đãi cái gì thỏ, hắn lại không phải con thỏ, hơn phân nửa cũng là Lăng Vân giáo, có Tô Minh vết xe đổ bại ở trước mắt, Gấu Trúc đối nhà mình hai đứa nhỏ tiền đồ, thập phần sầu lo. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Mộ Minh lú nói. Tô Minh trong mắt chuyển động, ta hiểu, trùng hợp sao? Tô Minh vẻ mặt trong lòng ta hiểu rõ biểu tình, Mộ Minh lú bị Tô Minh ánh mắt xem mau mau, trước đó, Mộ Minh lú tuyệt đối không thể tin được, có một ngày hắn sẽ bị một cái hải tử xem mau mau. Các ngươi còn không có ăn cơm đi, ta làm ông chủ. Mộ Minh lú nói. Tô Minh ánh mắt sáng lên, thật là trời tối, liền có người đưa gối đầu, tuy rằng người này bụng dạ khó lường, bất quá, đưa tới cửa tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Sư phụ, hắn muốn mời chúng ta ăn cơm. Tô Minh bắt lấy gấu trúc tay nói. Không cần, nghe nói, khách điếm làm Giang công tử bao hạ, có không nhường cho chúng ta một gian, sáng mai, chúng ta liền đi. Gấu trúc bình tĩnh địa đạo. Hắn không có bạch chiếm nhân ra tiện nghi thói quen, nhân tình nợ khó còn, gấu trúc không tính toán thiếu. Quá khách khí, ta làm ông chủ, các ngươi tưởng ở bao lâu, liền ở bao lâu. Mộ Minh U nhìn gấu trúc nói, tiếp xúc càng lâu, kia cổ quen thuộc cảm liền càng cường, Mộ Minh U gần như phải cầm giữ không được chính mình. Sư phụ, hắn muốn mời chúng ta ăn không uống không, loại chuyện tốt này, đốt đèn lồng đều khó tìm, sư phụ chúng ta ăn trước rồi nói sau, như vậy coi tiền như rác, lần sau cũng không biết khi nào, mới có thể gặp phải đâu. Tô Minh loạn choạng gấu trúc cánh tay, gấu trúc khỏe mắt run rẩy, hận không thể lấp kín Tô Minh miệng. Không cần khách khí, lão bản, thỉnh đem sở trường đồ ăn đều thượng một phần. Mộ Minh lũ phân phó nói. Tiểu Tô Minh nhảy nhót mà ngồi vào trên bàn cơm, vị tiên sinh này, ngươi rất có tiền đồ Nga, ta xem trọng ngươi. Mộ Minh lũ khô cằn cười cười, ta như thế nào có tiền đồ. Vừa thấy ngươi chính là một bỏ được tiêu tiền chủ, Lăng Thúc Thúc nói, bỏ được tiêu tiền đều là rất có tiền đồ người. Tiểu Tô Minh đoan đoan chính chính mà ngồi, chỉ là người như vậy có không phải chính mình tiền đồ, mà là Lăng thiếu gia tiền đồ. Như vậy có tiền đồ người, đều thực dễ dàng phá sản, sau đó đi xin cơm. Lại đây cùng nhau ngồi đi. Gấu trúc, bất đắc dĩ mà ở Tô Minh bên cạnh ngồi xuống, vừa thấy đồ ăn bưng lên, Tô Minh liền đem Mộ Minh U cùng gấu trúc đều ném tại sau đầu, ăn uống no đủ tiểu Tô Minh đánh cái no cách, nhìn Mộ Minh U. Mộ Minh U không tự giác căng thẳng thần kinh, đối mặt một cái hài tử. Lại so với thiên quân vạn mã cấp Mộ Minh U áp lực còn muốn đại. Chương 94 tống tiền. Mộ Minh U có chút đề phòng mà nhìn tiểu Tô Minh, không thể phủ nhận, đứa nhỏ này, cho Mộ Minh U lớn lao áp lực. Tiểu Tô Minh đối với Mộ Minh U lộ ra một cái hiền lành tươi cười, Mộ Minh U bị như vậy cái tươi cười, làm cho lông tơ thẳng dựng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nhìn tiểu Tô Minh lộ ra cái này biểu tình, gấu trúc liền có loại da đầu tê dại cảm giác, lang vân giáo dục, sát thương tính. Thật sự là quá lớn, gấu trúc liếc quá mức, không đành lòng tốt độc. Tiểu Tô Minh vươn dầu mỡ tay nhỏ, vỗ vỗ Mộ Minh U bả vai, lời lẽ chính nghĩa nói, cùng ngươi nói, không cần muốn dùng một bữa cơm tới thu mua ta, điểm này ơn huệ nhỏ, liền muốn cho ta đứng ở ngươi một bên, ngươi đây là nằm mơ. Qua cầu rút ván, nói chính là Tô Minh tiểu bằng hữu loại người này, ăn uống no đủ lúc sau, cùng người khác nói, đó là ơn huệ nhỏ. Dịch Mục vô hạn bội phục mà nhìn tiểu Tô Minh, có thể cùng chủ thượng nói như vậy. Này vẫn là hắn nhìn thấy đầu một cái đâu, đứa nhỏ này thật lợi hại. Ta cũng không phải là tốt như vậy thu mua, ngươi hiểu không? Tô Minh phát sóc một đôi đen nhánh đôi mắt, nghiêm trang mà nhìn Mộ Minh U. Mộ Minh U sắc mặt khó coi gật gật đầu, bất đắc dĩ mà bài trừ một chữ, hiểu. Tô Minh tiểu bằng hữu lộ ra một cái vui mừng mỉm cười, vững vàng gật gật đầu, sắc có chuyện lạ nói, hiểu là được rồi. Tiểu Tô Minh vô vô tay, con người của ta chính là phi thường có nguyên tắc, ta như vậy có nguyên tắc. Sao có thể bởi vì ngươi một bữa cơm, liền bán đứng sư phụ ta đâu? Mộ Minh U ở trong lòng không ngừng cười lạnh, đứa nhỏ này đích xác phi thường có nguyên tắc, chiếm xong rồi tiện nghi, mới đến ghê tởm cho hắn chiếm tiện nghi người. Ngươi thủ đoạn phế vật, muốn mới mẻ độc đáo hiểu hay không? Thật là, một chút sáng tạo cũng đều không hiểu, ngươi muốn ta nói cái gì hảo a? Tô Minh láo thành mà lắc lắc đầu, trên mặt biểu tình, thập phần tiếc nuối. Gấu trúc rôi rắm mà vô về giữa mày. Hắn như thế nào liền mang theo như vậy cái kẻ dở hơi ra tới đâu. Đồng nôn vô kỵ, Giang công tử, đừng để ở trong lòng. Mộ Minh U cắn răng cười, sao có thể, ta cảm thấy đứa nhỏ này nói vẫn là có điểm đạo lý. Gấu trúc có chút nghe không đi xuống, các ngươi liều, ta trước đi lên nghỉ ngơi, Minh Nhi, ngươi cũng sớm một chút vào nhà nghỉ ngơi. Sư phụ đi thong thả. Tô Minh nhìn theo gấu trúc rời đi, quay đầu lại, có chút kích động mà nhìn Mộ Minh U, ngươi rất biết điều à. Minh Nhi. Lời nói đều rất có đạo lý, chính là sư phụ nghe không vào, tục ngữ nói, luyến tiếc hài tử bộ không lang, luyến tiếc bạc, bộ không tình lang, ngươi hoa vốn gốc còn chưa đủ, ngươi hiểu không? Mộ Minh U trầm mặc không nói, mi mắt buông xuống, trước nay đều chỉ có hắn hỏi người khác hiểu hay không, phong thủy thay phiên chuyển, lúc này đến phiên hắn, hắn muốn biết cái gì? Tô Minh chớp đôi mắt, kiên trì không ngừng hỏi một câu, ngươi đã hiểu sao? Dịch Mục nhìn trộm liếc Mộ Minh U sắc mặt, Mộ Minh U u ám sắc mặt, làm Dịch Mục lông tơ thẳng dựng. Đứa nhỏ này, thật đúng là vô tri giả không sợ. Mộ Minh U bất đắc dĩ nói, hiểu. Tô Minh lộ ra một cái vui mừng tươi cười, hiểu liền hảo, ngươi nếu là lại không hiểu, ta cho ngươi giải thích, rất mệt. Mộ Minh U cầm lòng không đậu mà tưởng trận trắng mắt, hắn giống như không có muốn này phá tiểu hài tử cho hắn giải thích đi, đều là này phá tiểu hài tử, tự chủ trương phải cho hắn giải thích. Lấy đến đây đi. Tô Minh vươn tay nhỏ, đưa tới Mộ Minh Ngưu trước mặt. Thứ gì? Mộ Minh Ngưu khó hiểu hỏi. Tô Minh meo lại mắt, trên mặt biểu tình có chút không vui, nhìn Mộ Minh Ngưu ánh mắt mang theo vài phần khinh thường. Bà ca. Hợp lại ta cùng ngươi nửa ngày, ngươi đều đương chê cười nghe a. Ta vừa mới còn khen ngươi thượng nói tới, này truy tình nhân liền phải bỏ được hạ vốn gốc, ngươi đương này thiên hạ có ăn không trả tiền cơm chưa a? Mộ Minh Ngưu hoàn toàn ngơ ngẩn, hắn cả đời này, ở chính trị gió lốc chung vào sinh ra tử, gặp qua chúng sinh trăm thái, nhưng là loại này tình hình vẫn là lần đầu tiên gặp được. Mộ Minh Ngưu dối dám, phi thường mà dối dám, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, chính là giống như ở ăn không trả tiền người không phải hắn đi. Này chết tiểu hài tử, ăn, uống lên, cư nhiên còn quản hắn đòi tiền. Phần 69. Dịch Mục cầm cái ly tay run lên, đứa nhỏ này là ở tống tiền chủ thượng sao? Mộ Minh Ngưu sắc mặt khó coi, hơn nửa ngày mới thốt ra một nụ cười, ta trên người mang tiền không nhiều lắm, ngươi xem đủ sao? Tô Minh tiếp nhận Mộ Minh Ngưu đưa qua ngân phiếu, điểm điểm, tiểu Tô Minh đem ngân phiếu hướng trong lòng ngực một xùy, Giang tiên sinh, không phải ta nói, ngươi thành ý không đủ a? Tô Minh tiểu bằng hữu ngẩng cao đầu, nhất phái lao tử thiên hạ đệ nhất phong phạm. Không phải ta nói, ngươi quyết tâm không đủ a? Quyết tâm ngươi biết không? Bỏ được một thân xẻo dám đem hoàng đế kéo xuống mã, ngươi xem ta là ai? Tô Minh tiểu bằng hữu vẻ mặt nghiêm trang. Mộ Minh Ngưu không được mà ở trong lòng trợn trắng mắt, ngươi là ai, ngươi không phải một tiểu phá hài sao? Hắn Mộ Minh Ngưu đem cả triều các mang ý xấu văn võ đại thần đều hàng phục, còn thu thập không được một cái tiểu quỷ, nhưng mẹ nó hiện tại hắn thật là thu thập không được. Ta chính là sư phụ ta bên người, đã có thể ta một cái, ta một câu, liền khả năng giao động sư phụ ta tâm ý, ngươi liền hoa như vậy một chút ngân phiếu, giao động ta có nguyên tắc tâm A. Mộ Minh Ngưu buông xuống đầu, này chết tiểu hài tử, rất có nguyên tắc sao? Rất có nguyên tắc người là có thể dùng tiền thu mua. Mộ Minh Ngưu lộ ra một cái hiền lành dễ thân tươi cười, lại đệ thượng một chồng ngân phiếu, ta trên người bạc thật đúng là không nhiều lắm. Tô Minh điểm ngân phiếu, ngẩng đầu, nhìn sắc mặt đông lạnh Mộ Minh Ngưu liếc mắt một cái, Tô tiểu bằng hữu bình tĩnh mà thanh thanh nhất hầu, xem người không thể quang xem bề ngoài, ngươi cũng không nên bởi vì ta là tiểu hài tử, liền khi dễ ta không hiểu chuyện Nga, áp xúc, mới là tinh hoa, này đó thêm lên, ta đi cùng sư phụ nói, xem hắn có nguyện ý hay không, lưu lại, ăn nhiều hai đốn cơm trắng. Khách sạn này thái sắc không tồi Nga. Tô Minh tiểu bằng hữu, thông thả ung dung mà đứng lên, chạy lên lầu. Mộ Minh Ngưu hít mắt, hợp lại hắn hoa nhiều như vậy tiền, chính là vì lưu trữ hai người ăn cơm. Mộ Minh Ngưu mặt tâm trầm, đốt ngón tay niết ca ca rung động, chủ thượng, ngươi đừng cùng một cái hải tử trí khí. Dịch Mục có chút nơm nớp lo sợ địa đạo. Mộ Minh Ngưu huyển chuyển mà cười, ta cùng cái hải tử tức giận cái gì a? Mộ Minh Ngưu tươi cười sán lạ, Dịch Mục lại xem càng thêm trong lòng run sợ. Mộ Minh Ngưu hít sâu một ngụm, hắn cũng từng lưỡi sán hoa sen, chính là đối với một cái hài tử, lại hoàn toàn phát huy không ra, thật sự nhưng liền. Tô Minh gõ gõ môn, đi vào gấu trúc nhà ở, gấu trúc đang ngồi ở mép giường thượng, nửa nằm, tựa hồ ở hơi hơi suy tư cái gì. Sư phụ, đây là cho ngài. Tô Minh giơ lên trên tay ngân phiếu, đưa tới gấu trúc trong tay. Đây là từ đâu ra? Gấu trúc nhìn Tô Minh, nghiêm túc hỏi. Tô Minh ngẩng cao ngẩng đầu lên lô, là Minh Nhi. Vận dụng chính mình thông minh tài trí, từ cái kia coi tiền như rác nơi đó lừa tới. Gấu trúc có chút bất đắc dĩ mà nhìn Tô Minh, không có lần sau. Tô Minh có chút ủy khuất mà nhìn gấu trúc, biện giải nói, sư phụ, Minh Nhi, rất có nguyên tắc, một không trộm, nhị không đoạt, là hắn cam tâm tình nguyện cho ta. Gấu trúc gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Minh bĩu môi, lăng thúc thúc nói, đương tể không làm thịt, không chỗ mua thuốc hối hận, sư phụ, tên kia nhìn rất có tiền, qua thôn này, liền không có cái này cửa hàng. Như vậy chỉ dê béo bãi tại nơi đó, lãng phí rất đáng tiếc ca. Tô Minh vẻ mặt đau khổ nói. Gấu trúc đau đầu mà xoa cái chán, lăng thiếu gia quả nhiên rất cường đại a. Minh Nhi, ngươi kiềm chế điểm, một vừa hai phải đi. Gấu trúc cũng lười đến lại khuyên. Nhìn Tô Minh ngủ nhan, gấu trúc thở dài, đạp ánh trăng, đi ra ngoài, minh nguyệt sáng tỏ, trắng tinh ánh trăng vẩy đầy bồn hoa, dạ lai hương khí vị, mờ mịt ở trong không khí, gấu trúc ăn mặc một kiện tuyết trắng áo đơn, tóc đen phất phơ trên vai. Cả người đều tựa hồ muốn cùng ánh trăng hòa hợp nhất thể, đơn bạc thân hình, có điểm yếu đuối mong manh. Ngủ không được sao? Mộ Minh Ngũ tản bộ đã đi tới. Gấu trúc chậm rãi quay đầu lại, bóng đêm tối tăm, mơ hồ chỉ có thể nhìn đến một chút hình dáng, cái loại này quen thuộc cảm giác, lại lần nữa mạn thượng trong lòng. A Lan! Tha tha thiết thiết mà một tiếng kêu gọi, tựa hồ giấu giếm vô tận tưởng niệm, gấu trúc tâm đột nhiên run lên, nhẹ nhàng mà trả lời, ta không phải. Mộ Minh Ngũ ảm đạm mà gục đầu xuống. Xin lỗi, ta lại nhận sai. Không quan hệ. Gấu trúc không sao cả địa đạo. Đêm dài lộ trọng, có thể bồi ta một ly sao? Mộ Minh Ú hỏi. Gấu trúc gật gật đầu, đối Mộ Minh Ú, hắn không nghĩ thừa nhận, hắn có một chút nhàn nhạt kinh sợ, không tự chủ được, đó là từ cốt tủy trung nổi lên kinh sợ, chính hắn cũng khống chế không được, có lẽ hắn cùng hắn, nguyên bản là nhận thức đi. Đối với chính mình quá khứ, cứ việc không giống miệt mài theo đuổi, nhưng chung quy sẽ có một chút tò mò. Hai người ở đỉnh hóng gió trung tương đối ngồi xuống, Mộ Minh Ú có chút si mê mà nhìn gấu trúc, tựa hồ là nghĩ thấu quá gương mặt này, nhìn đến chính mình tưởng nhậm người, Giang công tử, ta cùng cái kia A-Lan rất giống sao. Gấu trúc bất động thanh sắc hỏi. Rất giống, thân hình, khí chất, liền thanh âm đều là. Gió nhẹ thổi quét khởi gấu trúc áo đơn, đập vào mắt đều là một mảnh như ngọc mềm ấm da thịt, không nên là cái dạng này, người kia, sớm tại một lần lại một lần chiến dịch, vết thương chồng chết, Mộ Minh Ú lại lần nữa cảm thấy thất vọng, rõ ràng biết không khả năng, lại vẫn là nhịn không được ảo tưởng. Chương 95 say rượu. Người thực yêu hắn. Gấu trúc thiên đầu hỏi. Nhìn gần trong gang tức anh Tuấn Dung Nhan, gấu trúc cảm giác những cái đó vỡ vụn ký ức đoạn ngắn, tựa hồ linh hoạt lên. Ái. Mộ Minh Ú chua xót cười cười, ta không biết. Ái, đó là cái gì? Năm đó vẫn là hoàng tử hắn, ở thương gia tử trúc lâm nhìn thấy cái kia thanh giật như gió, trong sáng như nguyệt nam tử, liền cho rằng đó là nhất kiến trung tình, tới tay sau, mới phát hiện, hắn chỉ là trong lòng phát họa một cái ảo ngộng. Gấu trúc nâng lên đôi mắt, không biết. Ngươi làm người thật hồ đồ. Gấu trúc cầm trong tay chén rượu, không chút để ý địa đạo. Có lẽ đi. Mộ Minh Ú từ từ địa đạo, hắn cho rằng, chỉ có không ngừng tranh thủ, đạt tới quyền lợi đỉnh núi, mới có thể được đến chính mình muốn, lại không nghĩ rằng, được đến đồng thời, mất đi càng chân quý. Mộ Minh Ú nhìn trước mắt tương tự dung nhan, trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác, không buông tay, lại không buông tay, đứa bé kia là ngươi đồ đệ, chính ngươi có hải tử sao. Mộ Minh Ú có chút chờ mong lại có chút khiếp đảm hỏi. Gấu trúc gật gật đầu, ta có hai đứa nhỏ, còn quá tiểu, không có mang ra tới. Mộ Minh Ú như là bị người nặng nghề mà đấm một quyền, tôn phu nhân có khỏe không? Mộ Minh Ú sắc mặt có chút khó coi hỏi. Gấu trúc hơi hơi mà ngẩng đầu, ngó Mộ Minh Ú liếc mắt một cái, nói, nàng khá tốt. Hai tử là hắn sinh, loại sự tình này, nói ra không khỏi quá mức quỷ dị, hắn cùng người này vốn không quen biết, liền tính trước kia nhận thức, hắn cũng không cần thiết hướng người này giải thích cái gì, tiềm thức. Tựa hồ có cái thanh âm, nhắc nhở hắn không thể nói thật. Như thế nào không gặp phu nhân bồi người cùng nhau ra tới. Mộ Minh Ú khô cằn mà mở miệng, trong lòng có cổ khôn kể chua xót. Gấu trúc nửa thật nửa giả nói, hắn vừa mới sinh sản xong, ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi, ta ra tới tìm người, cũng không biết, khi nào mới có thể tìm được. Bóng đêm mê hảo, nồng đậm mùi rượu hơn Mộ Minh Ú có chút hân dục cho say, Mộ Minh Ú màu đen đồng tử, phiếm ra hắc khí, thân thể trước với ý thức, làm ra phản ứng. Gấu trúc còn không có phản ứng lại đây, đôi môi liền dán lên một mảnh mềm mại đồ vật, mang theo mùi rượu môi, dán lên gấu trúc thuần hậu đôi môi, tốt đẹp xúc cảm, làm Mộ Minh Ú có chút lòng say thần mê, cầm lòng không đậu mà khát vọng càng nhiều, quen thuộc cảm giác, Mộ Minh Ú bá đạo mà cạy ra gấu trúc đôi môi, tiến quân thần tốc. Gấu trúc đồng tử hơi co lại, rốt cuộc ý thức được, hắn bị cưỡng hôn, toàn thân công lực vận chuyển lên, gấu trúc mau, Mộ Minh Ú càng mau, ở ngươi lừa ta gạt chung sinh tồn xuống dưới Mộ Minh Ú. Chưa bao giờ sẽ lơi lỏng đối bất luận kẻ nào phòng bị. Gấu trúc rốt cuộc mới tiến thất phẩm, căn bản không phải Mộ Minh Ú đối thủ. Gấu trúc chỉ mặc một cái áo đơn, hai người dán thân cận quá, gấu trúc cơ hồ có thể cảm thấy Mộ Minh Ú tim đập, loại cảm giác này làm gấu trúc ra đầu phát tạc. Buông tay. Gấu trúc đen nhánh con ngươi, nhìn thẳng Mộ Minh Ú con ngươi, sắc bén lưỡi đao, gần sát Mộ Minh Ú cần cổ, hai người đồng thời tĩnh xuống dưới, Mộ Minh Ú kỳ thật đã thanh tỉnh. Chỉ là đối phương cho hắn cảm giác quá mức tốt đẹp, làm hắn cầm lòng không đậu mà xa vào trong đó, quên mất thức tỉnh. Thực xin lỗi, ta thất thố. Mộ Minh Ú thối lui thân mình, gấu trúc đề phòng mà nhìn Mộ Minh Ú, liền tính hắn đao đặt tại Mộ Minh Ú cổ họng, đối phương muốn thoát thân, cũng không phải việc khó. Gấu trúc sửa sang lại quần áo của mình, thối lui thân mình, Giang công tử, này rượu để lại cho chính ngươi uống đi, ta không phục bồi. Hắn nguyên bản chỉ có một chút hảo cảm, cũng bị bất thình lình cưỡng hôn cấp 21. Gấu trúc đứng lên, có chút tức giận mà sửa sang lại chính mình ống tay áo, Mộ Minh Ú giữ chặt gấu trúc cánh tay, lưu lại đi, ta cho ngươi bồi tội. Không cần, vốn dĩ chính là bèo nước gặp nhau, ta tưởng, chúng ta cũng là thời điểm, phân nói dương liêm, đà tạ ngươi khoản đãi. Gấu trúc lạnh lùng nói, Mộ Minh Ú từ từ mà cười, thư ra một hơi, đem ngươi thê tử hưu đi, ta sẽ cho ngươi hết thể ngươi muốn. Gấu trúc bị bất thình lình một câu, khí cười, Giang công tử, ta không biết. Ngươi cùng cái kêu A-Lan người có quan hệ gì, nhưng là ta biết, nếu ta là hắn, tuyệt đối ly ngươi ở cách xa xa, ngươi người này quá lấy tự mình vì trung tâm, còn tự cho là đúng. Mộ Minh U nhanh chóng mà đứng lên, đôi tay bắt lấy gấu trúc bả vai, có chút xúc động phẫn nộ mà phe phẩy gấu trúc nói, ngươi biết cái gì, ngươi cái gì không hiểu. Có lẽ Thương Lan tồn tại, thật sự sẽ tránh chi e sợ cho không kịp tránh chính mình đi. Mộ Minh U như là bị người chọc chúng uy hiếp, có chút thẹn quá thành giận. Phần 70. Ta đích xác không hiểu, Giang công tử, cái gì đều hiểu, lại vì sao như vậy thống khổ đâu. Ta tưởng, cái kia A-Lan có thể rời đi ngươi, nhất định quá phi thường hạnh phúc. Gấu trúc lạnh lùng mà nhìn Mộ Minh U. Ngươi câm mồm, đây là ta cùng chuyện của hắn, ngươi cái người ngoài, dựa vào cái gì xen mồm. Mộ Minh U có chút hung ác mà nhìn gấu trúc. Gấu trúc lãnh đạm mà lắc lắc tay háo, ta cũng không nghĩ trộn lẫn, là Giang công tử ngươi trước muốn đem ta xả tiến vào. Gấu trúc cảm thấy chính mình có chút kỳ quái, Mộ Minh U biểu tình, càng thống khổ, tâm tình của hắn liền càng tốt, giống như bọn họ nguyên bản chính là túc thế địch nhân. Chuyện của ta, không cần ngươi quản. Mộ Minh U quay mặt đi, cắn răng nói, ta xác thật không nghĩ quản. Gấu trúc lạnh lùng nói, dứt lời, đứng lên, hướng tới phòng trong đi đến, gió đêm đưa sảng, gấu trúc gần ẩn cảm thấy có chút đau đầu. Tiểu Tô Minh ngồi ở cản côn thượng, đối mặt mãn viên xuân sắc, tới lui hai chỉ chân nhỏ, sư phụ, các ngươi đàm phán thất bại. Dưới ánh trăng, Tô Minh chậm rãi xoay người, như là dưới ánh trăng tinh linh, nhưng là gấu trúc lại là vô tâm thưởng thức. Ngươi không ở trong phòng ngủ, chạy ra, làm cái gì? Gấu trúc lạnh giọng hỏi. Tiểu Tô Minh chống cằm, thực nghiêm túc nói, sư phụ, ta sợ ngươi có hại, cho nên ta cùng ra tới nhìn xem. Ngươi nhìn thấy gì? Gấu trúc dung nhan lãnh túc, âm trầm trầm mà nhìn Tô Minh. Tô Minh chớp đôi mắt, hai tròng mắt chung kích động tò mò quan mang, sư phụ, hắn có phải hay không hôn kỹ không tốt ta? Cho nên, ngươi chướng mắt hắn. Gấu trúc hợp lại khẩn quần áo, dùng mình một cái, cũng không biết là đông lạnh, vẫn là khí. Ta đi trước nghỉ ngơi. Tiểu Tô Minh gật gật đầu, nói, sư phụ đi thong thả. Mộ Minh U nâng lên bình rượu, mãn đàn rượu không quan tâm mà đảo tiến trong cổ họng. 7 năm trước, U Vương phủ răng đèn kết hoa, đỏ thấm hỷ tự, dán đầy bức màn, Thương gia công tử gả thấp thất vương ra tin tức không mặt mà đi. Người là ai? Mộ Minh U đẩy ra cái kia đỏ thấm hỷ khăn, ánh vào mắt thẩm lại không phải kia thương nhớ ngày đêm dung nhan. Thật lâu về sau, Mộ Minh U thường thường nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt, hoa tươi bãi đầy cái bàn, đỏ thấm chăn, huyết giống nhau quyến rũ, tân phòng bố trí xa hoa lộng lẫy, chỉ là bọn hắn một cái đầy ngập bị lừa gạt lửa giận, một cái không thể nề hà nhận mệnh. Tại hạ Thương gia Thương Lan, không kiêu ngạo không xiểm định, thanh đạm như nước, kia thanh thanh lãng lãng đôi mắt, dấu dếm mũi nhọn. Thương gia, Thương Lan. Mộ Minh U nghiến răng nghiến lợi mà mài ra 4 chữ. Thương Kỳ Tuyết đâu? Bị nhục nhã tình hận chiếm cứ đầu quả tim, Mộ Minh U chỉ nghĩ xé nát trước mắt nam nhân, hắn bị chơi, như vậy hao tổn tâm cơ, đến cuối cùng, người khác chỉ dùng một cái râu ria thế thân, liền mạt sát hắn trăm cay ngàn đắng bài bố. Kia một khắc, Mộ Minh U đối quyền lợi khát vọng vô hạn bành trướng lên, nếu hắn giờ phút này nắm quyền, còn có ai sẽ xem thường, ai sẽ dám cùng hắn chơi này xiếc? Các ngươi Thương gia là muốn kháng chỉ? Mộ Minh U mặt âm chấm hỏi. Mộ Minh U dưới đáy lòng cười khổ, cứ việc Thương Kỳ Tuyết như thế chơi hắn, hắn lại phát hiện, hắn vẫn là hạ không được nhẫn tâm, thương tổn người kia, chỉ là hắn lửa giận tổng phải có người có thể gánh vác. Thánh chỉ thượng nói, làm Thương gia đem Thương gia chi tử gả cho ngươi, ta cũng là Thương gia nhi tử. Thương Lan gợn sóng bất kinh mà giải thích nói. Mộ Minh U giận cực phản cười, hảo, hảo, hảo một cái Thương gia, này nhất chiêu, tiêu bổn vương không lời nào để nói, Thương Kỳ Tuyết đâu. Đại ca, không muốn gả cho vương gia ngươi. Bình tĩnh tiếng nói, nghe vào Mộ Minh U trong tai, lại là vô cùng châm trọng. Mộ Minh U trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, đại ca ngươi, không muốn gả cho ta, ngươi liền nguyện ý gả cho ta sao? Ta không thể nề hà. Thương Lan có chút nhận mệnh địa đạo. Hảo một cái không thể nề hà, thật là ủy khuất ngươi, như thế nhẫn nhục phụ trọng. Mộ Minh U âm trầm mà quỷ quyệt địa đạo. Thương Lan nâng lên một đôi thanh triệt đôi mắt, vương gia nói quá lời. Nếu ngươi bị này mệnh, liền ủy khuất ngươi hảo hảo tận vương phi trước trách đi. Không có một chút thương hương tiếc ngọc, đấu đá lung tung, như là cấp dục tuyên thể cái gì. Mộ Minh U trong lòng tất cả đều là phá hư khoái ý kia một ngày chiếm cứ Mộ Minh U nội tâm, hoàn toàn là vô biên vô hạn lửa giận, cầu mà không được, hy vọng tan biến, đỏ thắm huyết, đem kia nguyên bản liền huyết hồng khăn trải giường, nhiễm càng thêm mỹ lệ. Thương Lan nguyên bản còn có thể nhẫn, đến cuối cùng thật sự nhịn không được, vẫn là nhịn không được kêu ra thanh âm. Tựa hồ hắn cùng Thương Lan mỗi một lần, đều là cùng với chinh phục cùng thù hận. Cắt không đứt, gỡ rối hơn. Mộ Minh U trong tay chén rượu rơi xuống đất, hơn nửa ngày mới thanh tỉnh lại, trước mặt, lại là đoan đoan chính chính ngồi một cái hài tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu Tô Minh chống cằm, đánh giá Mộ Minh U, chậm rãi mở miệng, ta đến xem ngươi, sau đó ta nhìn đến ngươi cưỡng hôn sư phụ ta. Nghe đến đó, Mộ Minh U nhịn không được có chút mặt đỏ. Tô Minh tiểu bằng hữu cọc cọc miệng, ngươi có phải hay không hôn kỹ rất kém cỏi a? Cho nên sư phụ hắn trướng mắt ngươi. Mộ Minh U. Chương 96 hôn kỹ. Tô Minh tiểu bằng hữu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Mộ Minh U, xem ngươi lớn lên nhân mô nhân dạng, như thế nào liên tiếp hôn đều sẽ không a? Tiểu Tô Minh có như vậy điểm khinh thường mà nhìn Mộ Minh U. Mộ Minh U dựa vào cây cột, có chút nan kham mà xoay đầu, hắn tuy rằng hậu cung giai lệ vô số, nhưng là lại rất thiếu cùng người hôn môi, trong tiềm thức, hôn môi loại sự tình này, chỉ có cùng chí ái mới làm, đại biểu cho bình đẳng, ánh tượng chung, này đó nữ nhân, còn chưa đủ tư cách làm hắn đi hôn, kỳ quái chính là, hắn rõ ràng chán ghét Thương Lan, lại luôn là cầm lòng không đậu hôn người kia. Mộ Minh U nhịn không được dư vị vừa rồi thể nghiệm, tuy rằng kết thúc không phải rất tốt đẹp, bất quá kia tư vị, vẫn là thực lệnh người khó quên, giống nhau xúc cảm, giống nhau tâm động, đều phải làm hắn nghĩ lầm, người nọ chính là Thương Lan, chỉ là, hắn hôn kỹ thật sự có như vậy kém sao. Liên tính không phải, người này, hắn cũng nhất định phải tới tay. Mộ Minh U sắc mặt âm trầm mà quét Tô Tiểu Bằng Hữu liếc mắt một cái, thật sâu mà hít vào một hơi, ngươi như thế nào không nói cho ta, sư phụ ngươi, chẳng những có thê tử, còn có hai đứa nhỏ. Nghĩ đến đây, Mộ Minh U trong lòng bốc cháy lên một cổ khôn kể ghen ghét chi hỏa, rõ ràng không phải, lại như cũ cảm giác giận, cảm giác được bị bài trừ bên ngoài chua xót. Tô Tiểu Bằng Hữu chớp đôi mắt, sư phụ có thê tử, sư nương, hắn như thế nào trước nay đều không có gặp qua, hai đứa nhỏ hắn là biết đến, cái này sao, ngươi không phải không hỏi sao? Ngươi nếu là hỏi, ta nhất định sẽ nói cho ngươi, sư phụ hai đứa nhỏ, thực thông minh đáng yêu, so ngươi lớn lên đẹp, trong đó một cái, tương lai là lao bà của ta, sư phụ tương lai là ta nhạc phụ a. Mộ Minh U gắt gao mà nắm nắm tay, càng nghe trong lòng lửa giận, càng là mới vừa thịnh, sư phụ ngươi có lao bà, có hài tử, ngươi còn khuyến khích ta đuổi theo sư phụ ngươi. Ai, ta khi nào, khuyến khích ngươi đuổi theo sư phụ ta, ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Tô Tiểu Bằng Hữu vẻ mặt vô tội. Mộ Minh U cắn răng, như hổ rình mồi mà nhìn Tô Minh, Tô Tiểu Bằng Hữu dũng khí đáng khen mà nhìn lại qua đi, Lăng thiếu gia nói, đương nhân gia ở chừng ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải hồi chừng đi xuống, chừng không chừng quá là một chuyện, có dám hay không chừng, lại là một khác hồi là, tiểu dạng, còn không phải là so đôi mắt lớn nhỏ sao. Ai sợ ai? Mộ thiếu gia đời này còn không có chịu quá này oan uổng khí, âm điệu không tự giác mà đề cao vài phần, không phải ngươi nói cái gì, luyến tiếc hài tử bộ không lang, luyến tiếc hài tử bộ không tình lang sao. Tô Tiểu Bằng Hữu gãi gãi đầu, có chút mê mang mà nhìn Mộ Minh U, có như vậy điểm ủy khuất mà khổ khuôn mặt nhỏ nói, ta có nói như vậy quá sao? Khi nào a? Tô Minh Tiểu Bằng Hữu, thiên chân vô tội mà nhìn Mộ Minh U. Không phải ngươi nói sao? Mộ Minh U đột nhiên đứng lên nói. Tô Tiểu Bằng Hữu bị Mộ Minh U vang dội thanh âm hoảng sợ, hai tay che lại trái tim nhỏ, khơi màu lông mày, ngươi làm cái gì như vậy hung a? Ta không phải lừa điểm tiền trinh mà thôi sao? Ngươi ra tay như vậy su môn, ta đều ngượng ngùng nói ngươi, còn có mặt mũi giống a? Liên Tiểu Bằng Hữu đều khi dễ, ngươi người này có hay không lương tâm a? Mộ Minh U cười quái dị lên, sắc bén ánh mắt tựa hồ muốn đem Tô Minh đâm thủng, rốt cuộc là ai ở khi dễ ai a? Tô Minh Tiểu Bằng Hữu chống cằm, giống xem vai hề giống nhau nhìn Mộ Minh U, vươn ngón tay nhỏ nhẹ điểm, ngươi như vậy cái đại nhân, không biết xấu hổ nói bị ta một cái hài tử khi dễ nga, ngươi cũng không nhìn xem ngươi này thân cao, này thể trọng, ngươi không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Hắn có cái gì ngượng ngùng? Mộ Minh U hít sâu, nhắc nhở chính mình bình tĩnh, Tiểu Bằng Hữu, ngươi một vừa hai phải đi. Tô Minh đôi tay đặt ở đầu gối, ai, ngươi người này, tính tình quá kém, còn thích hô to gọi nhỏ, ta xem ngươi là không xứng với sư phụ, làm khó ta vốn đang tưởng ở sư phụ trước mặt giúp ngươi nhiều lời nói tốt đâu. Nghe Tô Minh như vậy vừa nói, Mộ Minh U tâm tư, lại nhịn không được động lên, ta nếu là cùng sư phụ ngươi ở bên nhau, ngươi sư nương làm sao bây giờ? Tô Minh đắc ý mà cười, có như vậy điểm coi rẻ mà nhìn Mộ Minh U, sẽ không, sư phụ hắn trướng mắt ngươi à? Vậy ngươi nói như vậy nói nhảm nhiều có ích lợi gì? Mộ Minh U nhịn không được giận dữ hết. Tô Minh lau mặt, cái này đáng chết hỗn đản, cư nhiên không có tu dưỡng mà phun hắn vẻ mặt nước miếng, ta đây là ngượng ngùng làm ngươi tuyệt vọng. Sư nương, rốt cuộc có hay không sư nương a? Tô Minh Tiểu Bằng Hữu có như vậy không được tự nhiên mà tưởng. Mộ Minh U vừa mới khôi phục một chút sắc mặt, lần nữa u ám xuống dưới, nếu là sư phụ ngươi, ngoại vừa thấy thượng ta đâu. Phần 71. Tô Minh xua xua tay, không có việc gì, sư phụ có thể đem ngươi quăng, vừa thấy ngươi người này chính là Hoa Hoa công tử, không đáng tin cậy. Tô Tiểu Bằng hưu vui tươi hớn hở địa đạo. Mộ Minh U nắm tay, đột nhiên hướng trên bàn đá một chủ y, đá vụn trong khoảnh khắc bắn mở ra, Tô Minh Tiểu Bằng hưu, nhanh tay lẹ mắt về phía sau trốn rồi qua đi. Mộ Minh U không khỏi nhìn nhiều Tô Minh vài lần, tam phẩm. Muốn đạt tới tam phẩm cũng không phải việc khó, nhưng lại như vậy tuổi nhỏ tam phẩm. Mộ thị hoàng tộc, có rất nhiều hoàng tộc là trời sinh nhất phẩm, nhị phẩm lông phượng xứng lân, đứa nhỏ này tư chất quá xuất chúng. Người bình thường ra hài tử, đoạn không thể khả năng như thế dễ dàng tới tam phẩm, đứa nhỏ này thân thế có cổ quái. Mộ Minh U kinh ngạc, lúc này đây tới, trước gặp được Mục Thu Hàm, lại là gấu trúc, hiện tại lại là đứa nhỏ này, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, xem ra hắn hẳn là càng thêm cẩn thận chút. Ẩn sĩ gia tộc, Mộ Minh U có chút đau đầu mà nheo lại mắt, đứa nhỏ này, hắn còn không động đậy đến, ẩn sĩ gia tộc, không quá nhúng tay thế tục sự, nhưng là, nếu là chọc bọn họ hậu đại, bọn họ cũng sẽ không chết không ngừng trả thù. Tô Minh xoay chuyển chính mình thủ đoạn, có chút ủy khuất nói, ngươi hảo thô lỗ. Xin lỗi. Mộ Minh U hoàn toàn không có thành ý địa đạo. Tô Minh đánh cánh áp, ta bất hòa ngươi nói, ta đi ngủ. Tô Minh duỗi thân một chút tế cánh tay tế chân. Lăng thúc thúc cùng Mục thúc thúc đến tột cùng đi nơi nào, như vậy mạn vô mắt tìm, năm nào tháng nào mới là cái đầu A. Lăng Vân có chút không kiên nhẫn mà đi theo Mục Thu Hàm, người rốt cuộc mang ta đi nơi nào. Lăng Vân đấm chính mình hai chân, nơi này đường núi gập ghềnh, mã đi không tiến vào, đi đường chỉ có thể dựa sức của đôi bàn chân. Lập tức liền đến, là cái hảo địa phương. Mục Thu Hàm hàm hồ mà nói. Lăng Vân phồng lên quay hàm, hảo địa phương. Có tiền kiếm sao? Có. Mục Thu Hàm nói. Giải điểm nói dối hẳn là không có việc gì, hắn cùng Lăng Vân cùng nhau gặp qua Lăng Ngạo Thiên, thế nào cũng nên mang theo Lăng Vân tới gặp thấy phụ mẫu của chính mình, hắn tuy rằng bị Mục gia trục xuất khỏi gia môn, nhưng là cha mẹ cũng không có từ bỏ hắn. Uy, ta nói, còn có bao xa? Lăng Vân đâm chính mình hai chân, đối Mục Thu Hàm nói sinh ra thật sâu hoài nghi. Lại đi một hồi liền đến. Mục Thu Hàm an ủi nói. Lăng Vân tức giận mà ngẩng đầu, ngón tay cơ hồ muốn chọc đến Mục Thu Hàm đôi mắt. Mục Thu Hàm lời này ngươi từ hai ngày liền bắt đầu nói, kết quả, ngươi hiện tại vẫn là nói như vậy, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ngươi nếu là ngại mệt, ta có ngươi hảo. Mục Thu Hàm nhìn thở hồng hộc mà Lăng Vân nói. Lăng Vân ánh mắt có chút quái dị mà nhìn Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm là cái gì, Lăng thiếu gia không rõ ràng lắm sao? Ngươi này chính là một con sói đội lốt cừu, một bụng ý nghĩ xấu, ngươi không bình thường à, nói, ngươi đến tuột cùng có cái gì gây rối ý đồ. Mục Thu Hàm có chút oan uổng mà buông tay, ta chỉ là đau lòng ngươi mà thôi, ngươi nếu là không muốn, vậy quên đi. Lăng thiếu gia cân nhắc hạ, lo liệu có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm nguyên tắc, là chính ngươi muốn bối ta, vậy bối đi. Mục Thu Hàm bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng mà ở trong núi đi tới, cước trình thế nhưng so hai người đều đi đường còn muốn mau một chút. Lăng thiếu gia có chút rối rắm mà cắn răng, hắn bên người người công lực đều cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, chỉ có hắn một cái còn ở học rùa đen bò. Lăng thiếu gia ngửa mặt lên trời thét dài, liền thấy trên vách núi sinh trưởng một gốc cây tịnh đế song sinh hắc bạch hai sắc hoa, phong tuyết châu hoa. Lăng thiếu gia kích động mà bắt lấy Mục Thu Hàm tóc, trực tiếp đem Mục Thu Hàm một đầu khiến cho vì ngạo tóc, trảo thành dâm dạ. Dừng lại. Lăng Vân quát. Mục Thu Hàm không rõ nguyên do mà buông Lăng Vân, làm sao vậy? Đi đem kia cây hoa hái xuống. Lăng Vân ngón tay có chút phát run, chỉ hướng đón gió lay động phong tuyết châu hoa, trong mắt tràn đầy kích động. Mục Thu Hàm nhìn nhìn sơn độ cao, có thể làm Lăng Vân kích động đến tận đây, này đóa hoa không phải thực đăng giá, chính là có thể để cao công lực, muốn trích có thể, hái xuống, nhưng có một nửa là của ta. Hành, ta muốn kia đóa hắc, bạch kia đóa là của ngươi. Lăng Vân thập phần sảng khoái địa đạo, phong tuyết châu hoa, là không thể một người phục, hắc thuần dương, bạch thuần âm, ăn vào đi lúc sau, cũng yêu cầu hai người lẫn nhau điều hòa. Lăng Vân xoa xoa tay, chỉ cần lừa Mục Thu Hàm đem màu trắng kia đóa ăn vào đi. Không sợ hắn không muốn ở dưới. Mục Thu Hàm chú ý tới Lăng Vân trong mắt xẹt qua quan mang, âm thầm để lại cái tâm nhãn, mấy chục trượng độ cao, Mục Thu Hàm nhẹ nhàng liền nhảy đi lên. Lăng Vân ngửa đầu lô, nhìn Mục Thu Hàm nhảy lên đi, mắt thấy Mục Thu Hàm tay muốn bắt thượng kia đóa hoa, đông nhiên nhảy ra hai điều xà. Một tím tối sầm, hung hổ, minh linh mãng. Lăng Vân hoảng sợ, Mục Thu Hàm chỉ kinh ngạc một chút, liền tức thời áp dụng thi thố. Hai điều xà tuy rằng có linh trí, nhưng là còn không có tiến vào thượng phẩm. Mục Thu Hàm thu thập lên cưới xe nhẹ đi đường quen. Nhìn trên mặt đất hai điều chết xả, Mục Thu Hàm hơi hơi suy tư hạ, khoe miệng xẹt qua một tia hiểu rõ mỉm cười. Chương 97 tư buôn. Mục Thu Hàm từ trên vách núi nhẹ nhàng mà nhảy xuống, bạch y phiêu phiêu, phong độ nhẹ nhàng. Vân Nhi, này hai đóa hoa, có ích lợi gì a? Mục Thu Hàm giơ lên trong tay hai đóa hoa, thử hỏi. Tăng lên công lực a. Lăng Vân đương nhiên địa đạo, này cũng không có gì hảo giấu giếm. Lăng Vân trong lòng thẳng buồn chồn, Mục Thu Hàm người này, mặt hiền tâm hắc, không hảo lừa gạt ta. Hắn lúc ấy như thế nào liền có mắt không trong đâu, Lăng thiếu gia cả đời, nhìn rõ mọi việc, chỉ một lần nhìn lầm, tổn thất thảm trọng. Mục Thu Hàm hiểu rõ gật gật đầu, không có khác. Vừa rồi kia hai điều xà, một thư một hùng, nếu hắn không nhìn lầm nói, hùng cái kia nhìn chằm chằm khẩn đúng là Lăng Vân nói màu đen kia đóa. Hai đóa hoa nếu là thật sự không khác biệt, Lăng Vân cũng sẽ không cường điệu muốn màu đen kia đóa. Đã không có. Lăng Vân đôi tay phụ ở sau người, cương trực công chính địa đạo. Mục Thu Hàm nhướng mày mỉm cười mà nhìn Lăng Vân, này hai đóa hoa công hiệu, có không giống nhau sao? Lăng Vân lắc đầu, không có không giống nhau a. Đều lớn lên khá xinh đẹp, ngươi nói có phải hay không? Mục Thu Hàm nhạt nhẽo cười cười, ngươi nói ngươi muốn hắc này một đóa, ta xem này đóa tím cũng không tồi, nếu không ngươi đem hắc kia đóa nhường cho ta đi. Lăng Vân nhàn nhạt cười, trong lòng tuy rằng đem Mục Thu Hàm nguyền rủa mấy trăm lần, nhưng là trên mặt vẫn là cười hoa khai ngàn đóa, ta liền như vậy đinh điểm yêu cầu, ngươi đều phải cùng ta tranh, ngươi thiếu không thiếu được a. Lăng thiếu gia nửa là làm nũng địa đạo, lời nói xuất khẩu sau, Lăng thiếu gia hận không thể phiến chính mình hai bàn tay, nha, thanh âm này, quá chói tai. Tình thế so người cường a. Lăng Vân không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng có làm nũng một ngày, quá mất mặt. Mục Thu Hàm bị Lăng Vân làm nũng dường như ngữ điệu làm cho nhịn không được có điểm mặt đỏ, nếu là khác sự liền tính, chính là việc này, nói không chừng quan hệ hắn tôn nghiêm vấn đề, nếu là tình hình chung, Lăng thiếu gia người như vậy, cũng sẽ không tiêm tôn hàng quý làm nũng. Ta cảm thấy đi, ta người này quá thiện lương, nếu là ăn này đóa hắc, không chừng có thể biến tâm hắc một chút, ngươi biết, thời buổi này, người quá thiện lương, thực dễ dàng bị khi dễ. Mục Thu Hàm ai đoán địa đạo. Lăng Vân nghiến răng, Mục Thu Hàm ra hỏa này, còn thiện lương. Này thiên hạ còn có người không thiện lương sao? Đừng như vậy a. Thiện lương một chút thật tốt, thời buổi này, thiện lương người nhưng không nhiều lắm. Vân Nhi, này hai đóa hoa công hiệu đều giống nhau, muốn nào đóa không phải muốn a? Ta xem tím này đóa càng xinh đẹp, cũng không tính ủy khuất ngươi, ngươi nói có phải hay không? Mục Thu Hàm theo lý cố gắng địa đạo. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hảo ngôn hảo khí mà nói, không nghe. Lăng thiếu gia biểu tình, đột nhiên lánh xuống dưới. Dựa. Chính mình đều đã như vậy nhượng bộ, Mục Thu Hàm gia hỏa này cư nhiên còn thuận thế leo lên, Lăng Vân sắc mặt nghiêm, làm ngươi ăn tím, liền ăn tím, ngươi nào như vậy nói nhảm nhiều, công lực thâm ghê gớm à. Ngươi ăn ta, uống ta, ngươi còn muốn cùng ta tranh, ta như thế nào liền dưỡng ngươi như vậy chỉ bạch nhãn lăng đâu. Ta chính là dưỡng đầu heo, cũng so dưỡng ngươi cường a. Heo ngươi hiểu hay không a? Chính là cả ngày ăn ngủ, ngủ ăn ngu xuẩn, ngươi so ngu xuẩn còn không bằng, ngươi hiểu hay không a? Mục Thu Hàm rũ mắt, đây mới là hắn Vân Nhi sao? Mục Thu Hàm hé miệng, đem màu tím kia đóa hoa há mồm nuốt đi xuống, Lăng Vân sắc mặt vui vẻ, ai, hắn liền nói sao, người này vẫn là bắt nạt kẻ yếu, liền không nên cấp Mục Thu Hàm sắc mặt tốt. Xem Mục Thu Hàm nuốt vào màu tím phong tuyết châu hoa, Lăng Vân lập tức đầy mặt vui mừng, có chút người chính là phạm tiện, không mang hắn, trong lòng khó chịu. Lăng Vân hưng phấn mà chạy tới, lấy màu đen kia đóa, Mục Thu Hàm đè nặng Lăng Vân đầu, đem trong miệng nhai nát cánh hoa. Bách Lăng Vân nuốt đi xuống. Không cần. Lăng thiếu gia tê thanh giống giận, thật quá đáng, ngươi trong miệng đều là vi khuẩn, sẽ lây bệnh cho ta. Lăng thiếu gia phá thành mảnh nhỏ địa đạo. Lại như thế nào kháng cự, cũng ngăn cản không được Mục Thu Hàm môi lưới tiến quân thần tốc, thật quá đáng, quá vô sỉ. Cánh hoa hương thơm quanh quẩn ở hai người chi gian, giữa môi tốt đẹp xúc cảm, làm Mục thiếu gia có loại lưu luyến quên phản cảm giác. Lăng Vân khóc không ra nước mắt mà đấm Mục Thu Hàm bả vai, hỗn đản, ngươi buông ta ra. Buông ta ra. Cánh hoa hương vị, đôi đầy khoang miệng, Mục Thu Hàm ngón tay, linh hoạt ở Lăng Vân mấy cái huyệt đạo thượng nhấn một cái, Lăng thiếu gia bất đắc dĩ mà đem trong miệng đổ vật nuốt đi xuống. Lăng Vân mở to tròn tròn hai tròng mắt, lửa giận hướng lên trời mà nhìn Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm khẽ thở dài một hơi, đừng như vậy câu dẫn ta, ta chịu không nổi ngươi dụ hoặc. Quá mất mặt, Lăng Vân chuyển qua đầu, trời xanh a. Hắn như thế nào liền gặp được như vậy cái khắc tinh. Phần 72. Mục Thu Hàm xác nhận Lăng Vân đã nuốt vào sau, mới thong thả ung dung mà ăn xong màu đen kia đóa hoa. Lăng Vân hai mắt đẫm lệ mê mang mà nhìn Mục Thu Hàm, Mục thiếu gia rốt cuộc có như vậy điểm hổ thẹn, chỉ là Lăng Vân hơn phân nửa cũng không ăn cái gì hảo tâm, nghĩ đến đây, Mục thiếu gia lại bình tĩnh. Phong tuyết châu hoa, một âm một dương, âm dương điều hòa, có thôi tình công hiệu. Lăng Vân có chút khóc không ra nước mắt, nha, tự làm bậy, không thể sống, sớm biết rằng, hắn liền nói muốn màu tím kia đóa. Mục Thu Hàm cái này gian trá ra hỏa, nhất định liền đoạt màu tím này đóa, thất sách ra. Lăng thiếu gia có chút hối hận không kịp. Lăng thiếu gia trong mắt lửa giận, thực mau đã bị hân nhiên men say thay thế, đầy tay dư hương, phục dược mục thu hàm tự nhiên không có khả năng cự tuyệt Lăng Vân nhào vào trong ngực. Tô Minh ngửa đầu, nhìn cao cao tường vây, sư phụ, Lăng thúc thúc ra thật đại, đại làm người nhịn không được tưởng gõ một bút, sư phụ, ngươi nói Lăng thúc thúc, có phải hay không cũng là như vậy tưởng. Gấu trúc thưởng tiểu Tô Minh một cái bạo lật, bậy bạ cái gì, chính mình ra tiền, có cái gì hảo gõ. Tô Minh ăn đau đến che lại đầu, nhỏ giọng mà nói thầm, chính mình ra tiền, không ở chính mình túi, vậy còn không phải chính mình. Gấu trúc bất đắc dĩ mà nhìn Tô Minh, một khi đã như vậy, ngươi trở về hảo hảo tống tiền ngươi cái kia Nhậm Phong lao cha đi, ta xem trên người hắn nước luộc rất nhiều, tuyệt đối sẽ làm ngươi vừa lòng. Tô Minh gật đầu, thập phần chân thành nói, ta cũng là như vậy tưởng. Gấu trúc khỏe miệng vừa kéo, đến, thật đúng là nghĩ đến một khối đi, Tô Minh có chút buồn rầu mà tiếp theo, chính là, cái kia Nhậm Phong lão cha thoạt nhìn nguy nguy hiểm hiểm, Minh Nhi, có chút sợ hãi. Sợ hãi a? Hắn thật đúng là không thấy ra tới, trên đời này cư nhiên còn có cái này tiểu quỷ sợ hãi đồ vật, thật là khó được. Gấu trúc nhấp chặt môi, Lăng thiếu gia giáo hảo a. Giáo đến quá hảo, Tô Minh này phá tiểu hài tử tể khởi người tới, đều lục thân không nhận. Ngươi yên tâm, ngươi cái kia Nhậm Phong lão cha, cũng chính là thoạt nhìn nguy nguy hiểm hiểm, kỳ thật, hắn thực dễ đối phó, xảy ra chuyện, ngươi hướng ngươi Tô Mặc cha phía sau trốn, hắn tuyệt đối sẽ không đem ngươi thế nào. Gấu trúc bình tĩnh mà kiến nghị nói. Tô Minh trước mắt sáng ngời, đầy mặt vui mừng, sư phụ, ngươi hảo thông minh, ta sùng bái ngươi. Này có cái gì, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, Nhậm Phong tên kia, chính là thê quả nghiêm, bất quá, này chỉ có thể nói hắn xứng đáng, Tô Mặc chịu như vậy nhiều khổ, còn không đều là hắn làm hại. Sư phụ, nếu là ta lừa đến tiền, ta sẽ nhớ rõ phần người một phần. Tiểu Tô Minh hảo khí địa đạo. Không cần đi. Gấu trúc có chút ngượng ngùng túi đầu, hắn thấy thế nào cái kia Nhậm Phong, như thế nào không vừa mắt, vừa lúc cho hắn tìm điểm sự, xem người nọ còn dáng cuồng. Lăng trong phủ, Lăng Nạo Thiên mày rậm thâm khóa, đôi mắt nhìn gấu trúc rời đi phương hướng, tâm tình phập phồng, nhị đệ, ngươi thấy thế nào? Lăng Trát Phong lắc đầu cười khổ, vừa rồi người kia, phỏng chừng cũng cùng ta không phân cao thấp, Vân Nhi đứa nhỏ này, ta là càng thêm nhìn không thấu, như vậy cao thủ, nhìn thấy một cái đã thuộc hiếm có, không nghĩ tới lại tới một cái. Lăng Nạo Thiên bất đắc dĩ mà thở dài, ta đứa con trai này, ta thật là càng thêm xem không hiểu, nếu là sớm biết rằng, ta là tuyệt đối sẽ không. Lăng Trát Phong đương nhiên biết Lăng Nạo Thiên muốn nói cái gì, nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, nhân tài nhất chân quý, đặc biệt là ở hiện tại loại này thời khắc. Đại ca, mọi việc không thể cưỡng cầu, yên tâm đi. Lăng Trát Phong an ủi nói. Lăng Nạo Thiên bất đắc dĩ mà thở dài, đúng vậy, không thể cưỡng cầu. Gấu trúc có chút thất vọng mà từ phủ thừa tướng trung đi ra. Lăng thừa tướng nói, ngươi Lăng thúc thúc cùng Mục thúc thúc, đã rời đi. Tô Minh đôi mắt đầu tiên là lộ ra thất vọng, theo sau lại bỗng nhiên sáng vài phần. Tô Minh có chút vui cười mà tới gần gấu trúc, sư phụ, Lăng thúc thúc cùng Mục thúc thúc đã đi rồi, bọn họ có phải hay không tư buôn đi. Gấu trúc có chút bất đắc dĩ mà nhìn tiểu Tô Minh, Minh Nhi, không cần nói bậy. Tô Minh mai phục đầu, có chút không cam nguyện mà than thở nói, chính là, bọn họ thật sự rất có khả năng tư buôn A. Ngày tốt cảnh đẹp nghề Hà Thiên. Như vậy trời trong nắng ấm nhật tử, nhất thích hợp tư buôn, sư phụ không bằng ngươi cũng tìm cá nhân tư buôn đi. Gấu trúc lại lần nữa đau đầu mà vô chán, hắn thật sự không nên đem Tô Minh cũng mang ra tới. Tô Minh khỏe mắt dư quang một đường đảo qua đi, liền thấy Mộ Minh U ôn hòa mục đang đứng ở cách đó không xa, nhàn nhạt mà nhìn bọn họ. Tiểu Tô Minh chớp đen nhánh khỏe mắt, hai tròng mắt bốc cháy lên thốc thốc ngọn lửa, Tô Minh giơ lên ngón tay nhỏ, có chút kích động nói, sư phụ, người kia theo kịp, phỏng chừng muốn cùng ngươi tư buôn. Gấu trúc bất đắc dĩ mà ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, kia quen thuộc ánh mắt, làm gấu trúc cầm lòng không đậu mà run lên. Chương 98 nhớ tới. Mộ Minh U chậm rãi bước đi đến gấu trúc trước mặt, quay đầu, thiếp vàng Lăng gia đại môn, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Ngươi người muốn tìm là Lăng gia? Mộ Minh U quay đầu hỏi, không biết vì cái gì Mộ Minh U trong đầu lập tức hiện ra Lăng Vân mặt, ngày đó cùng Lăng Vân nói chuyện, chợt hiện lên ở bên tai, Mộ Minh U nhạy bén nghĩ đến, Lăng Vân ngày đó kỳ quái hỏi chuyện. Chẳng lẽ là ý có điều chỉ? Càng nghĩ càng có khả năng, Mộ Minh U gắt gao mà nhìn chằm chằm gấu trúc, tựa hồ nghĩ thâu quá này một khuôn mặt, nhìn đến chính mình tâm tâm niệm niệm cái kia linh hồn. Nguyên bản còn không có cái gì, Mộ Minh U lại nhiều lần xuất hiện, gấu trúc ngực nổi lên một cổ khó có thể miêu tả bực bội, Giang công tử, sao ngươi lại tới đây? Một lần hai lần còn có thể nói là ngẫu nhiên gặp được, nhưng là năm lần bảy lượn, gấu trúc liền không thể không nghi ngờ người này mục đích. Ngươi đi không từ giã, ta không yên tâm ngươi. Mộ Minh Vũ đương nhiên địa đạo. Gấu trúc có chút kỳ quái mà nhìn Mộ Minh Vũ, đáy lòng hiện lên kháng cự, Giang công tử, bèo nước gặp nhau, ngươi không cần đối ta như thế. Mộ Minh Vũ không để bụng cười cười, lo chính mình nói, không biết vì cái gì. Ta tổng cảm thấy, ngươi cho ta một cổ rất quen thuộc cảm giác, làm ta cảm thấy. Đủ rồi. Gấu trúc đánh gãy Mộ Minh Vũ nói, Giang công tử, thực xin lỗi, ta cũng không nhận thức ngươi, ta tưởng, nếu ngươi muốn tìm quen thuộc cảm giác, nên tìm người cũng không phải ta. Ta đối làm người khác thế thân một chút hứng thú đều không có. Ta không có ý tứ này, ta chỉ là tưởng. Gấu trúc có chút chịu không nổi mà lắc đầu. Giang công tử, ngươi tài văn chương võ công, tìm ai không phải hạ bút thành văn, hà tất ở ta một cái có thê thất nhân thân thượng, lãng phí thời gian. Tiểu Tô Minh ngồi ở trên xe ngựa, chống cằm, rất có hứng thú mà nhìn một màn này, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, cái này họ Giang thật đúng là âm hồn không tan, đều như vậy đả kích, lại dường như càng đánh càng hăng, chính là. Sư phụ đại nhân thê thất đến tuột cùng ở nơi nào? Minh Nhi, đi rồi. Gấu trúc ngồi trên xe ngựa, quay đầu lại nhìn Mộ Minh Vũ liếc mắt một cái. Mộ Minh Vũ nhìn gấu trúc rời đi phương hướng, lạnh lùng mà nheo lại đôi mắt. Gấu trúc nghiêng đầu, hỗn độn trong đầu, một mảnh hỗn loạn. Kia cuồn cuộn ký ức, rốt cuộc tránh thoát trói buộc, sâu chuỗi ở cùng nhau. Gấu trúc ánh mắt biến tan dã lên. 3 năm trước đây, cảnh nhân cung, Thương Lan trà lau trên tay cổ kiếm, ánh mắt nhìn cao cao cung tường, không tiếng động cười khổ. Tự do, nhìn như đi ra một đạo cửa cung đó là, lại là vĩnh viễn mong muốn mà không thể thành khoảng cách. Vừa vào cửa cung sâu như biển, năm đó, hắn nếu là có thể kiên trì đến cùng, không thượng kia tiểu hoa, có lẽ hết thảy đều sẽ không giống nhau. Một đạo thân ảnh, đi nhanh tiến vào trong điện, đi vào Thương Lan tầm mắt, bá đạo bừa bãi hơi thở, sử cung điện trung không khí đột nhiên biến khẩn trương lên, cùng với đối mặt tâm tư quỷ quyệt Mộ Minh Vũ, Thương Lan càng vui, ở chiến trường vào sinh ra tử, hoàng hậu, hảo hứng thú. Vừa mới từ trên chiến trường trở về, lại còn đang xem kiếm, luyến tiếp kia trường khí mù mịt chiến trường sao. Thương Lan không có đáp lời, trên chiến trường, đổ máu phiêu lỗ, rốt cuộc là đao thật kiếm thật đấu, trong hoàng cung, mới là giết người không thấy máu địa phương. Hoàng thượng cảm thấy, ngươi hoàng cung có thể hảo đi nơi nào. Thương Lan ngẩng đầu, chế nhạo mà nhìn Mộ Minh Vũ. Mộ Minh Vũ thẳng đi đến phượng ghế ngồi xuống, hoàng hậu, chẳng lẽ ngươi một hồi tới, cũng chỉ biết nói những lời này tới gây mất hứng sao. Mộ Minh Vũ không vui hỏi. Thương Lan mắt lén ngó qua đi, hơi hơi mà chiều Mộ Minh Vũ túi túi người tử. Hoàng thượng, ngươi nếu là không vui nghe, liền thỉnh ngài di giá đi. Mộ Minh Vũ ôm lấy Thương Lan, thở ra nhiệt khí, kích thích Thương Lan lỗ thai. Như thế nào ta gần nhất, ngươi liền đuổi ta đi, người khác cầu đều cầu không được cân điển, ngươi khen ngược. Dùng sức mà ra bên ngoài đẩy, thật sự như vậy không thích bổn hoàng sao. Hoàng thượng, ngài vẫn là đem này phân ân điển cho người khác đi, Thương Lan chịu không dậy nổi. Thương Lan nắm Mộ Minh Vũ thu ở chính mình vòng eo tay nói. Mộ Minh Vũ cười lạnh, hoàng hậu hà tất giả bộ, nếu là ngươi không vui, lúc trước hà tất, thay thế ca ca ngươi gả tiến Vũ Vương phủ. Mộ Minh Vũ vớt ve Thương Lan cằm, ngón tay dọc theo cằm miêu tả, ngươi nói, rõ ràng các ngươi là huynh đệ, như thế nào liền kém như vậy nhiều đâu. Đương nhiên kém rất nhiều, một cái là thiên chi kiêu tử, một cái giống như cỏ rác, nếu không phải lão hoàng đế một giấy chiếu thư, chỉ sợ Thương gia còn không thể tưởng được có hắn như vậy một người. Thương Kỳ Tuyết, ta thân ái ca ca, nếu là ngươi có thể đoán trước đến, hiện tại ngồi ở trên long ỷ người là Mộ Minh Vũ, ngươi lúc trước có phải hay không có thể từ bỏ thái tử điện hạ, gả tiến Vũ Vương phủ đâu, như thế, chính mình nhân sinh, cũng sẽ không bằng thêm như vậy nhiều khúc chiết. Thương Lan nhắm mắt lại, có chút chán ghét muốn tránh ra Mộ Minh Vũ, thần tự biết vô pháp cùng ca ca đánh đồng, thỉnh hoàng thượng tự trọng. Tự trọng. Mộ Minh Vũ tràn đầy hài hước nhìn Thương Lan, công lực vừa chuyển đem Thương Lan bước đến trên giường, công lực kém một bậc. Hai người chi gian chênh lệch không phải một chút, Mộ Minh Vũ bóp Thương Lan cằm, ngươi cùng hắn giống, cũng chính là này một đôi mắt. Phần 73. Mộ Minh Vũ, ngươi muốn người ở cổ hoa hiên, ngươi thượng ta này tới phát cái gì điên? Thương Lan nhịn không được cả giận nói. Mộ Minh Vũ hung ác nham hiểm trong mắt, phiếm ra tà khí, bàn tay dọc theo Thương Lan eo tuyến trượt xuống, cố ý vướt ve Thương Lan 20, ta muốn người, là ở cổ hoa hiên trung, ta không bỏ được động hắn, xin lỗi, chỉ có bắt ngươi tới cho đủ số. Ngươi hẳn là cảm tạ thân phận của ngươi, ngươi nếu không phải hắn đệ đệ, ta thật đúng là chướng mắt ngươi. Nhận được hoàng thượng để mắt, chỉ là này phân ân đức, ta căn bản không cần. Thương Lan một đôi mắt, như là thiêu đốt vô minh nghiệp hỏa, thẳng tóc nhìn chằm chằm Mộ Minh Vũ. Mộ Minh Vũ xé mở Thương Lan vào áo, nhìn kia trong mắt lửa giận, biểu tình càng thêm lãnh lệ, các ngươi một đám đều trang trung trinh cho ai xem, rõ ràng là chuyện tốt, cùng ta ở bên nhau, thực ủy khuất các ngươi sao? Gấu trúc đống nhiên mở mắt, kia trong trí nhớ xa lạ mà quen thuộc dung nhan, rõ ràng là không có dịch dung chính mình. Mộ Minh Vũ, hắn muốn làm cái gì? Như vậy từng bước ép sát, là đã phát hiện cái gì, vẫn là chỉ là hoài nghi, gấu trúc ánh mắt tăng dã, lâm vào thật sâu mê mang, năm đó mũ phượng khăn quàng vai, gả tiến U Vương Phủ, cũng không là hắn bổn ý, lại tạo thành hắn cả đời này cực khổ. Có chút ký ức, không nhất định phải nhớ tới, sống ở lập tức. Lăng Vân nói, từ từ mà ở bên thai vang lên, gấu trúc cảm thấy phập phồng nỗi lòng bình tĩnh vài phần, hắn đã không phải Thương Lan, hắn chỉ là gấu trúc. Đã đi ra, hắn tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Tô Minh có chút không yên tâm mà nhìn gấu trúc. Gấu trúc có chút mệt mỏi dựa vào trên xe ngựa, ta không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Sư phụ, chúng ta đây là đi đâu? Tiểu Tô Minh hỏi. Gấu trúc nhìn rộng lớn đường phố, cắn chặt răng, đi đâu đều hảo. Chỉ là không cần lưu tại chỗ. Tiểu Tô Minh sáng suốt mà bảo trì trầm mặc. Sơn gian đu cốc, róc rách nước chảy từ núi cao thượng chậm rãi chảy xuống, hai sườn huyền ngai, thỉnh thoảng toát ra một chút xanh biếc đỏ bừng, lưỡng đạo thân ảnh, ở phía dưới xuyên qua. Lăng Vân tức muốn hộp máu mà ở phía trước đi, Mục Thu Hàm theo ở phía sau, này hai cái thoạt nhìn, một cái đi nhanh chóng, một cái đi thong thả, nhưng là chân thật tốc độ, lại là không phân cao thấp. Mục Thu Hàm nhìn phía trước thân ảnh, đau lòng mà hô, Vân Nhi, ngươi chậm một chút, nếu là đi mệt, ta có thể bối ngươi. Lăng Vân phi đầu tán phát mà quay đầu, sắc mặt xanh mét, quần áo hợp lại kéo mà mặc ở trên người, Mục Thu Hàm, ta nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Mục Thu Hàm không để bụng mà cười, trên mặt tràn đầy bao dung, ta biết ta sẽ không ghét bỏ ngươi sẽ không sinh. Lăng Vân nắm chặt nắm tay, Mục Thu Hàm, ngươi vô sỉ. Mục Thu Hàm nhún vai, vẻ mặt vô tội nói, Vân Nhi, ngươi như thế nào nói như vậy, ngươi đạt được chỗ tốt cũng không ít, ngươi chính là thăng hai cấp, đều ngũ phẩm. Ta mới qua loa đại khái mà thăng nhất phẩm. Lăng Vân trừng mắt, nâng cằm lên, Mục Thu Hàm, ngươi nói lời này, liền sẽ không buổi tối xấu hổ ngủ không yên, ta kia hai phẩm, có thể cùng ngươi so sao. Tuy rằng nói, tam phẩm lên tới ngũ phẩm, là Lăng thiếu gia cho tới nay mộng tưởng, nhưng là nghĩ đến Mục Thu Hàm gia hỏa này, không cần tốn nhiều sức, liền lên tới bát phẩm, Lăng thiếu gia liền có điểm giận sôi máu, Mục Thu Hàm này đáng chết gia hỏa, cư nhiên lại đè ép hắn, đáng chết, người này, lại đè ép hắn. Mục Thu Hàm vuốt ve cằm, ta buổi tối, là khả năng ngủ không được Nga. Mục Thu Hàm lộ ra buồn rầu biểu tình. Lăng Vân đắc ý giơ lên khỏe miệng, còn tính người này còn không có mất đi thiên lương, xứng đáng hắn ngủ không yên. Mục Thu Hàm nhìn chằm chằm Lăng Vân, cảm thấy mỹ mãn mà cười, ta nếu là buổi tối ngủ không được, có thể ôm ngươi ngủ a. Ôm ngươi ngủ, ta nhất định liền có thể ngủ rồi. Lăng Vân giương tay liền chiều Mục Thu Hàm công kích qua đi, Mục Thu Hàm bắt lấy Lăng Vân tay, tiểu Vân Nhi. Liền tính ngươi muốn thử xem ngươi công lực quy lực, cũng không cần lấy ta tới thí chiêu. Lăng Vân ánh mắt âm trầm mà nhìn Mục Thu Hàm, trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong. Lăng Vân thật sâu mà nhìn Mục Thu Hàm, rốt cuộc buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào giống, buông tay. Chương 99 truy tìm. Minh Nhi, ngươi nói ngươi Lăng Thúc Thúc cùng Mục Thúc Thúc, là đi nơi nào? Gấu Trúc thử hỏi, hắn hiện tại không thể trở về Trung Hoa Đại Dược Phòng. Mộ Minh U khả năng liền ở nơi nào nhìn chằm chằm hắn, hắn không thể làm hắn phát hiện Thương Trạch cùng Thương Lâm tồn tại. Tô Minh xoay chuyển trong mắt, sư phụ, ta cảm thấy Lăng Thúc Thúc cùng Mục Thúc Thúc, hẳn là đi Mục gia. Mục gia? Gấu Trúc nhíu nhíu mày, trong lòng lại ở suy đoán Tô Minh nói khả năng tính, vì cái gì là Mục gia? Tô Minh lập tức tới hứng thú, thao thao bất tuyệt nói, sư phụ, ngươi tưởng a? Mục Thúc Thúc chính là bị Mục gia trục xuất khỏi gia môn, hiện tại Mục Thúc Thúc võ công đột phá thất phẩm. Tự nhiên là phải đi về Diêu Võ Dương Oai, huống hồ, Mục Thúc Thúc gặp qua Lăng Vân Thúc Thúc cha, tổng muốn mang Lăng Thúc Thúc trông thấy nhạc phụ, nhạc mẫu, loại này trung thân đại sự, kéo không được. Thượng chính mình ra có cái gì hảo Diêu Võ Dương Oai? Gấu Trúc có chút không tán thành địa đạo, bất quá nhưng thật ra đồng ý Tô Minh cái nhìn, bất quá nhưng thật ra có điểm khả năng tính, nếu như vậy, chúng ta liền đi Mục gia hảo. Tô Minh gật đầu, sư phụ, ngươi có phải hay không nhận thức cái kêu Mộ Minh U người a? Ta xem hắn luôn đuổi theo ngươi. Không quen biết. Gấu Trúc lắc lắc đầu, chuyện cũ năm xưa, đã như cách một thế hệ giao vân, lại miệt mài theo đuổi cũng không có gì ý tứ. Cuộc đời này hắn chỉ nghĩ bình bình tĩnh tĩnh mà vượt qua. Tô Minh hồi tưởng Hạ Mộ Minh U dung mạo, có điểm không bình tĩnh hỏi, sư phụ, ngươi xác định, hắn thật sự không phải ta một cái khác nhạc phụ. Gấu Trúc cả kinh, ánh mắt quỷ dị mà nhìn Tô Minh, hài tử trực giác, thật đúng là. Ngươi hy vọng hắn phải không? Gấu Trúc hỏi. Tô Minh lập tức đem đầu riêu giống trống bỏi giống nhau, hắn cùng cái kia Mộ Minh U đã có bạc tranh cãi, nếu là người này thật là chính mình nhạc phụ, nói không chừng cho chính mình làm khó dễ. Không hy vọng. Ngươi không hy vọng, hắn tự nhiên liền không phải. Gấu Trúc nhàn nhạt địa đạo, tâm tình lại nhịn không được phập phồng lên, kia sống lại ký ức, có lẽ thật là vĩnh viễn quên đi tương đối hảo. Chủ thượng, chúng ta còn muốn tiếp tục cùng sao? Dịch Mục đứng ở Mộ Minh U phía sau hỏi. Mộ Minh U nhìn đi xa xe ngựa, yên lặng mà cắn chặt răng, cùng, vì cái gì không cùng? Vì cái gì mỗi một lần nhìn đến người kia rời đi, hắn tâm liền nhịn không được lần lượt chấn động, thật giống như nhìn đến người kia đi trước phong tuyệt chiến trường phía trước cuối cùng một cái ngoái đầu nhìn lại, hắn rõ ràng là muốn gọi lại người kia, nhưng cuối cùng lại không có mở miệng, thiên nhân vĩnh cách. Hà tất giả bộ, ai đều biết, hắn làm hắn đi phong tuyệt chiến trường, là làm hắn đi chịu chết. Mộ Minh Lu gãi gãi chính mình tóc, đây là chính mình báo ứng sao. Hắn đã chết, hắn sống không bằng chết. Ngôi vị hoàng đế, ngồi ở kia cao cao long tòa thượng, cảm nhận được lại chỉ có vô tận hàn ý cùng như đi trên băng mỏng lơm lớp lo sợ. Chủ thượng, thứ thuộc hạ nói thẳng, người kia rốt cuộc không phải hoàng hậu, thật muốn tìm thế thân, cũng không phải phi hắn không thể. Dịch Mục ôm nắm tay, căng ra đầu nói. Mộ Minh Lu nhanh chóng mà xoay người, bộ mặt biến có chút dữ tợn, Dịch Mục, ngươi đây là tại giáo huấn ta. Thuộc hạ không dám. Dịch Mục lập tức nói do nói. Mộ Minh Lu thở dài, thôi, ngươi nói ta cũng không phải không rõ, chính là ta. Tổng cảm thấy người này là đặc biệt. Loại cảm giác này, nói không nên lời, lại có thể cảm thụ đến. Khe núi chung, một đường chạy nhanh Lăng Vân rốt cuộc ngừng lại. Lăng Vân có chút rối rắm mà nhìn phía trước ba điều mở rộng chi nhánh lộ, không tình nguyện mà xoay người, đi nào một cái lộ A. Lăng thiếu gia biết con đường của mình si trình độ, nếu là ở cái này trong núi chuyển A chuyển không ra đi liền phiền toái. Mục Thu Hàm lộ ra một cái ánh mặt trời sáng lạn tươi cười, Tiểu Vân Nhi, ngươi rốt cuộc nguyện ý cùng ta nói chuyện, ngươi nếu là lại bất hòa ta nói chuyện, ta tâm liền phải nát. Mục Thu Hàm đáng thương hề hề địa đạo. Lăng Vân cười lạnh, nát tốt nhất, phỏng chừng ngươi tâm cũng không phải hồng, cùng ngươi tóc giống nhau hắc. Vân Nhi, ngươi muốn khen ta tóc hắc, cũng không phải như vậy cái khen pháp A. Bất quá ta có thể lý giải liền hảo. Mục Thu Hàm đôi tay phụ ở sau người, nói cười yến yến, công lực đạt tới bát phẩm. Cho dù Mục Thu Hàm trên người quần áo ở trong núi dầm mưa dài nắng sau biến có chút rách nát, lại ngăn không được kia một thân quang hoa. Người muốn mặt, thụ muốn ra, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, như vậy vô địch người, như thế nào liền cho hắn đụng phải đâu. Lăng Vân xoay người hướng phía trước đi, nha, tranh bất quá, hắn còn không thể bảo trì trầm mặc sao. Trầm mặc là kim A. Thời buổi này, lời nói thức quý, cùng Mục Thu Hàm nói chuyện, sẽ giảm thọ. Vân Nhi Mục Thu Hàm kêu, Lăng Vân nghĩa vô phản cố hướng phía trước đi. Vân Nhi Mục Thu Hàm tiếp tục kêu, Lăng Vân tiếp tục nghĩa vô phản cố hướng phía trước đi. Vân Nhi Mục Thu Hàm kiên trì không ngừng mà kêu, Lăng Vân nhìn không chớp mắt nghĩa vô phản cố mà tiếp tục hướng phía trước đi. Vân Nhi, người đi lầm đường. Mục Thu Hàm không thể nề hà mà kêu, Lăng Vân đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người, như hổ rình mồi mà nhìn Mục Thu Hàm, đi lầm đường, ngươi không còn sớm điểm nói. Lăng Vân cau mày quắc mắt mà nhìn Mục Thu Hàm. Mục Thu Hàm ngượng ngùng mà quay mặt đi, nếu không, vì đền bù ngươi tổn thất, ta có ngươi hảo. Mục Thu Hàm không đề nghị còn hảo, Mục Thu Hàm một đề nghị, Lăng Vân liền cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều bắt đầu đổ lười. Lăng Vân lắc lắc tay áo, nếu ngươi như vậy yêu cầu, ta liền cố mà làm ngươi bối hảo. Phần 74. Đường núi sóc nảy, nhưng là Mục Thu Hàm đi thực ổn, uy, ngươi nói Giang Sở Vân người này thế nào? Lăng Vân bắt lấy Mục Thu Hàm tóc hỏi. Hảo hảo, như thế nào lại nhắc tới hắn tới? Mục Thu Hàm có chút bất mãn địa đạo. Hắn lớn lên xoái A. Lớn lên như vậy xoái, phóng nhìn xem cũng hảo A. Lăng Vân đương nhiên địa đạo. Mục Thu Hàm bĩu môi, ta xem cũng còn hảo A. Cũng chính là một cái mũi, hai cái đôi mắt. Lăng Vân vươn tay, méo méo Mục Thu Hàm mặt, hảo, ngươi cũng đừng không phục. Nhân ra nhìn so ngươi lớn lên nhưng đẹp mắt nhiều. Tuy rằng nhân ra lớn lên là một cái mũi, hai cái đôi mắt, nhưng là đôi mắt, cái mũi là cái mũi, không giống ngươi. Ta làm sao vậy? Mục Thu Hàm bất mãn địa đạo. Đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Lăng Vân ha hả cười. Mục Thu Hàm hừ cười, có như vậy điểm châm chọc nói, hắn đã có 5-6 phòng lão bà, ngươi nếu là coi trọng hắn, liền tiểu tam đều bài không thượng, cả ngày liền chờ cùng một đám nữ nhân tranh giành tình cảm đi. Nay có cái gì, bổn thiếu gia hướng kia vừa đứng, kia giúp nữ nhân liền tập thể game over, nhưng cái đó dung chi tục phấn, có thể cùng ta so a. Lăng Vân thiếu gia bừa bãi mà nở nụ cười. Vân Nhi, ngươi cũng đừng quá tự tin. Mục Thu Hàm có như vậy gật đầu đau, tự tin không phải chuyện xấu, tự tin quá mức, liền không phải cái gì chuyện tốt. Ta nói không đúng sao. Ta chính là lập tức, liền đem cái kia cái gì giống như thiên tiên nhu lam quận chúa cấp nháy mắt hạ gục a. Lăng thiếu gia huy phong bắt diện mà ghé vào Mục Thu Hàm bối thượng, xả Mục Thu Hàm tóc, này địa lý vị trí không tồi, có thể chắn phong, sơn tặc lại đây, cũng có Mục Thu Hàm trước bọc. Nhu Lam quận chúa. Đúng vậy. Ngươi không phải vì ta, đem nữ nhân kia cấp quan sao. Lăng Vân đem đầu đẻ ở Mục Thu Hàm bên gáy nói. Lời nói là nói như vậy không sai, chính là này ly nháy mắt hạ gục còn có khoảng cách nhất định đi. Mục Thu Hàm hít sâu một hơi, cảm thấy nguy hiểm tới gần, ngươi không phải nói, Thương Trạch cùng Mộ Minh U tên kia lớn lên rất giống sao. Mộ Minh U nói hắn không có huynh đệ, rất có khả năng chính là Thương Trạch một cái khác phụ thân, gấu trúc tình nhân, ngươi muốn cùng gấu trúc đoạt sao. Như thế cái vấn đề a? Lăng thiếu gia nghiêm túc tự hỏi lên. Vân Nhi, ngươi nói Mộ Minh U cùng gấu trúc còn có hay không cơ hội? Mục Thu Hàm hỏi, nếu Lăng Vân thật sự coi trọng Mục Thu Hàm, hắn nhưng thật ra không ngại đem gấu trúc đẩy ra đi, còn cấp Mộ Minh U, người không vì mình, trời chu đất diệt. Cái này sao, ai biết được? Lăng Vân có chút buồn ngủ mà dựa vào Mục Thu Hàm trên vai. Ngươi nếu mệt, liền ngủ đi. Mục Thu Hàm săn sóc địa đạo. Lăng Vân lắc lắc đầu, không cần, ta nghỉ sẽ liền hảo. Như thế nào không ngủ? Mục Thu Hàm có chút không hiểu hỏi. Lăng Vân đánh cánh áp, nói, ngươi người này một bụng ý nghĩ xấu, ta không tin được ngươi, vạn nhất ngươi thừa dịp ta ngủ thời điểm, đối ta làm điểm cái gì, ta một đời anh danh không phải hủy hoại. Mục Thu Hàm sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, ta liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm. Lăng Vân vui sướng nở nụ cười, chính ngươi nói đi. Mục Thu Hàm bước chân bỗng nhiên nhanh hơn vài phần, tả đột hữu né, Lăng Vân có loại ngồi tàu lượn siêu tốc cảm giác, quan báo tư thủ, Mục Thu Hàm ra hỏa này, quá xấu rồi. Ngươi đến tột cùng muốn mang ta đi nào? Lăng Vân câu lấy Mục Thu Hàm cổ, vượng đầu vượng não hỏi. Mục Thu Hàm bước chân chậm lại, đống nhiên nhớ tới, lúc này, hắn là không thể đắc tội Lăng Vân, bằng không khó bảo toàn gia hỏa này, ở chính mình cha mẹ trước mặt, nói ra cái gì kinh thiên địa, quỷ thần khiếp nói. Vân Nhi, ngươi biết, trên đời này có một số việc, là tránh không được. Mục Thu Hàm nói. Lăng Vân gật đầu, tỉ như. Mục Thu Hàm ôn thanh nói, tỉ như, ngươi nói xấu tức phụ, tổng muốn gặp cha mẹ chồng. Lăng Vân cầm lòng không đậu mà run lên, cho nên, ta hiện tại mang ngươi đi gặp ta cha mẹ. Mục Thu Hàm trịnh trọng địa đạo. Trầm mặc hồi lâu lúc sau, Lăng Vân đồng hài buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa cùng tiếu. Mục Thu Hàm, ngươi cũng có dừng ở ta trong tay một ngày. Chương 100 cứu viện. Trầm mặc hồi lâu lúc sau, Lăng Vân đồng hài buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa cùng tiếu. Lăng Vân sắc mặt một túc, Mục Thu Hàm, ngươi cũng có dừng ở ta trong tay một ngày. Lăng Vân đắc ý mà nhìn Mục Thu Hàm. Mục Thu Hàm bị Lăng Vân tiếng cười làm cho sởn tóc gáy, trong lòng nhịn không được đánh lên lui trong lớn. Kỳ thật hắn đã bị trục xuất ra môn, không quay về, cũng không có gì. Chỉ là, hắn đã gặp qua Lăng Ngạo Thiên, nói như thế nào, cũng muốn mang theo Tiểu Vân Nhi thấy hạ chính mình cha mẹ, bằng không, luôn có điểm danh bất chính, luôn không thuận. Tiểu Vân Nhi, ngươi muốn thế nào? Mục Thu Hàm để phòng hỏi. Lăng Vân tay nhẹ nhàng mà xẹt qua Mục Thu Hàm cổ, lạnh lạnh ngón tay, xẹt qua làn da, có một loại nhàn nhạt cảnh cáo hương vị, ngươi như vậy có tiền đồ, ta đương nhiên phải hảo hảo ở cha mẹ ngươi trước mặt, khen ngợi ngươi. Lăng Vân ý cười doanh doanh mà âm dương quái khí địa đạo. Khen ngợi liền không cần đi. Mục Thu Hàm cười nịnh nọt nói, ngượng ngùng nói, kỳ thật, không có gì để nói, ta cũng không có gì đáng giá ngươi khen ngợi. Ai, ta muốn khen ngợi ngươi a. Ngươi sắc mặt khó coi như vậy làm cái gì? Như vậy khiêm tốn làm cái gì? Như thế nào sẽ không có gì hảo thuyết, ngươi Mục Thu Hàm làm chuyện tốt còn thiếu Lăng Vân vô vô Mục Thu Hàm mặt, có như vậy điểm vui sướng khi người gặp họa địa đạo. Mục Thu Hàm trên mặt biểu tình, có chút cương, Vân Nhi, ngươi xem chúng ta tương giao nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không làm ta hạ không được đài đi. Mục Thu Hàm, ngươi biết, ngươi hại ta tổn thất nhiều ít, ngươi biết không? Biết không? Lăng Vân mánh xả Mục Thu Hàm tóc, thẳng đem Mục Thu Hàm một đầu nhu thuận tóc, xoa thành tổ chim. Mục Thu Hàm ngạnh một chút, hảo đi, hắn cùng Lăng Vân vừa thấy mặt, liền hoa Lăng Vân một tuyệt bút tiền thuốc men, sau đó lại hại hắn ngân phiếu biến thành hồ nhão, mấy ngày hôm trước, lại cho hắn hảo phóng mà đẩy rớt 20 vạn tiền khám bệnh, cẩn thận tính lên, hắn thật đúng là chưa làm qua cái gì chuyện tốt. Vân Nhi, hoàng kim có giới, tình nghĩa vô giá, ngươi không thể bỏ gốc lấy ngọn a. Mục Thu Hàm có chút chột dạ địa đạo. Vô giá chính là không đáng giá tiền. Lăng thiếu gia cười lạnh, Mục Thu Hàm vừa định phản bác, lại ẩn ẩn cảm giác được nơi xa một cổ quen thuộc hơi thở. Mục Thu Hàm lỗ tai vừa động, mày không thoải mái mà nhíu lại phía trước có người. Lăng Vân không sao cả mà nhún mày, lười biếng mà ghé vào Mục Thu Hàm bối thượng, không để bụng nói, có người liền có người đi, tuy rằng nơi này, trước không có thôn sau không có tiệm, nhưng là có cá biệt cá nhân, cũng không có gì hảo hiếm lạ. Hình như là ta ca. Mục Thu Hàm trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, con Lăng Vân, dưới chân tốc độ đột nhiên nhanh hơn thập phần, Lăng Vân cả người đột nhiên bởi vì quán tính sau đảo, còn hảo, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, câu lấy Mục Thu Hàng cổ. Lăng Vân một đầu hất tuyến, thật là, muốn ra tốc, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, ý định tìm tra. Ly xa như vậy, ngươi như thế nào biết là người ca? Trực giác. Mục Thu Hàm đơn giản rõ ràng địa đạo. Hẻo lánh ít dấu chân người mà trong rừng cây. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mục Thu Vũ có chút tức giận hỏi. Mục Thu Vũ đối diện là Tạ gia 7 cái gia tộc con cháu, công lực đều ở 4 ngũ phẩm tả hữu, luận đơn đả độc đấu, Mục Thu Vũ sẽ không so với bọn hắn bất luận cái gì một người kém, nhưng là một đôi nhiều, hắn là một chút phần thắng đều không có. Không có gì, ca mấy cái chính là muốn tìm ngươi luận bàn một chút. Dẫn đầu Tạ Khánh lên tiếng, trong mắt tràn đầy không có hảo ý. Mục Thu Vũ trong mắt có nồng đậm đề phòng, Mục Thu Hàm năm đó nhất kiếm phá Tạ gia 7 tên thiếu niên cao thủ liên thủ, trắng trợn táo bạo mà đánh Tạ gia mặt, Tạ gia ngại với đệ đệ Thiên Phú, miễn cưỡng nhẫn mại, hiện giờ đệ đệ hướng quan thất bại, những người này là tính toán bỏ đá xuống giếng. Tạ Khánh, có loại ngươi liền cùng ta đơn đả độc đấu, lấy nhiều khi ít, tính cái gì bản lĩnh? Mục Thu Vũ mày nhíu chặt, hắn là đơn độc ra tới, chính là chết ở chỗ này, đối phương cũng tuyệt đối có thể hủy thi diệt tích. Tạ Khánh bĩ bĩ mà cười, trong mắt tràn đầy trào phúng, ai không biết, Mục đại thiếu gia Thiên Phú mạnh mẽ, đơn đả độc đấu, ca mấy cái như thế nào có phần thắng? Mục Thu Vũ, ngươi đệ đệ chính là nhất kiếm chọn 7 cái, chẳng lẽ ngươi hiện tại liền ngươi cái kia phế vật đệ đệ đều không bằng sao? Tạ Khánh tay cầm đại đao, một trương ngăm đen tục tằng trên mặt, phiếm tả dị chi sắc. Thiên tài ở trên trời mỗi người nhìn lên, mất đi thiên tài quang hoàn, lại là mỗi người đều có thể dẫm đạp. Ngươi, Mục Thu Vũ sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên khó coi lên, nhắc tới chính mình đệ đệ, Mục Thu Vũ lại khó che giấu trong lòng phẫn nộ. Các ngươi nếu từng bước tương bước, liền cùng nhau đến đây đi. Mục Thu Vũ trong mắt nhiễm điên cuồng chi sắc. Sắc bén kiếm phong, phản xạ thấm lãnh quang. Tạ Khánh khỏe miệng xẹt qua một tia ác độc cười, đối với đối phương không biết tự lượng sức mình cảm thấy tức giận, không cần lưu thủ, đại gia cùng nhau thượng. Ta nói ngươi chậm một chút. Lăng Vân có chút chịu không nổi địa đạo. Ca ca ta giống như đã xảy ra chuyện. Mục Thu Hàm dưới chân không ngừng, tốc độ càng thêm nhanh vài phần, cứu người như cứu hỏa, ngươi đem ta buông xuống, chính mình đi trước. Lăng Vân đề nghị nói. Mục Thu Hàm quyết đoán mà đem Lăng Vân hướng trên mặt đất một ném, thân ảnh như gió dây lắc gian, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lăng Vân bùn ngồi dưới đất, Mục Thu Hàm tên hôn đàn này, không biết hắn sẽ say xe sao. Nói ném xuống hắn liền ném xuống hắn, thật đúng là dứt khoát. Phần 75. Lăng Vân đột nhiên nhớ tới một câu, huynh đệ như thủ túc, mỹ nhân như quần áo. Lăng Vân đột nhiên có như vậy điểm thương cảm, rồi lại không biết, chính mình muốn đả thương cảm cái gì. Mục Thu Vũ cũng coi như là anh tài. Nhưng là cùng Mục Thu Hàm một so, liền thua chị kém em, lấy một địch sáu, bắt đầu dựa vào một cổ nhiệt huyết, hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng là càng đến mặt sau, liền càng cảm thấy công lực hao hết, chiến thuật xa luân, Mục Thu Vũ cánh tay thượng bị cắt một đao, chân cũng bị chém bị thương. Đối phương trạng huống cũng không tốt, trọng thương 3 cái. Tạ Khánh sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là không có dự đoán được, đối phó một cái Mục Thu Vũ, sẽ làm bọn họ cuộc chiến bên này như thế thảm thiết, cùng nhau thượng, giết hắn. Bị chém nhất kiếm Tạ Vọng gào giống nói. Mục Thu Vũ trong mắt bịt kín một tầng không chết không ngừng mà điên cuồng. Mục Thu Vũ điều động cuối cùng công lực, phát động mạnh mẽ mà một kích, phong cuồng vũ sâu. Cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét, thế như trẻ che kiếm thế bức lui hai người. Đại gia không cần khẩn trương, hắn chỉ là hư trương thanh thế, đã là nỏ mạnh hết đà. Đam Mưu túc trí Tạ Khánh nói. Mục Thu Vũ hai tròng mắt nhiễm sắc mặt giận dữ, ngực huyết khí dâng lên, lại là hộc ra một búng máu. Tạ Khánh ha ha cười, một chân hung hăng mà đá vào kiệt sức Mục Thu Vũ ngực, làm ngươi lại cho ta cuồng. Mục Thu Vũ chịu không nổi mà lại phun ra một búng máu. Mục Thu Vũ, ngươi nói, ngươi muội muội bị hủy dung, ngươi đệ đệ biến thành phế vật, ngươi còn sống làm cái gì? Câm mồm. Mục Thu Vũ cường chống thân mình, hung hăng mà nhìn chằm chằm Tạ Khánh. Tạ Khánh không để bụng mà cười, làm sao vậy, nóng nổi. Đùa bỡn con mồi cảm giác quá mức tốt đẹp, Tạ Khánh có chút đắc ý vênh váo, làm sao vậy, còn không cho ta nói, có bản lĩnh ngươi làm ngươi cái kia thiên tài đệ đệ tới cứu ngươi à? Chỉ tiếc hắn hiện tại chính là tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Phải không? Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Mục Thu Hàm rốt cuộc chạy tới. Nhìn Mục Thu Vũ thảm trạng, Mục Thu Hàm kia một đôi luôn là đạm mạc đôi mắt, toát ra từng cụm đến từ địa ngục hồng liên chi hỏa, long có nghịch lân, Mục Thu Hàm cùng Mục Thu Vũ huynh đệ cảm tình thập phần chi hảo. Lúc trước Mục Thu Hàm bị oan uổng khoảnh khắc, chỉ có ca ca cùng muội muội tin tưởng hắn là vô tội. Tạ Khánh nhìn quần áo có chút tổn hại Mục Thu Hàm, lộ ra một tia phúng cười, "Ừ, này không phải Mục gia nhị thiếu gia sao? Không biết ngài hiện tại là mấy phẩm a?" Mục Thu Hàm lúc trước công lực ngã hồi tam phẩm, kinh mạch bị hao tổn, ở mọi người trong lòng, Mục Thu Hàm lại thiên tài, cũng là không có cơ hội ngóc đầu trở lại. Nhị đệ. Mục Thu Vũ che lại ngực gọi một tiếng, trong mắt toát ra nồng đậm lo lắng. Mục Thu Hàm sắc mặt ảm trầm như ngày mùa hè báo táp không trùng, nhìn Tạ Khánh ánh mắt, lãnh khiếp người, ta công lực, thu thập ngươi vậy là đủ rồi. Mục Thu Hàm không hề do dự, khí thế cường đại bộc phát ra tới, thượng phẩm cao thủ công lực, một nháy mắt hạ gục trung phẩm là dễ như trở bàn tay sự. Tạ Khánh cảm giác có một cổ áp lực che trời lấp đất dũng lại đây, tức khắc lộ ra sợ hãi, ánh mắt nhìn Mục Thu Vũ, lộ ra hung ác nham hiểm, biết không phải Mục Thu Hàm đối thủ, Tạ Khánh ý đồ bắt lấy Mục Thu Vũ uy hiếp Mục Thu Hàm. Mục Thu Hàm lạnh lùng cười, vung tay lên, trên tay kinh khí hóa thành vô hình cự kiếm, Tạ Khánh tay còn không có đụng tới Mục Thu Vũ, hai tay cũng đã trước bị băm xuống dưới. Tạ Khánh bị băm xuống dưới đôi tay, miệng vết thương san bằng, hăng hái chi kiếm, Mục Thu Vũ mãn nhãn kinh ngạc mà nhìn chính mình nhị đệ. Gió thổi khởi Mục Thu Hàm tóc, Mục Thu Hàm phi đầu tán phát, dường như đến từ địa ngục Diêm La, tay thiết xuống dưới một hồi, Tạ Khánh mới cảm giác được đau, tử vong sợ hãi, nháy mắt ở Tạ gia người chi gian lan tràn. Đừng giết ta, Tạ gia sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Thu Hàm ánh mắt lạnh lẽo, Tạ gia, ta đảo muốn nhìn, giết ngươi, ai dám tới giống ta trả thù, nếu tới, liền đều đừng đi rồi. Mục Thu Hàm ánh mắt một đám đảo qua đi, trên mặt tuy là đang cười, nhưng là đáy mắt lại là một mảnh hắc ám. Nhị đệ, thủ hạ lưu tình. Cùng với một tiếng kinh hô, Mục Thu Hàm điều động công lực, nhất chiêu liền giải quyết một bên muốn chạy trốn vài người. Chương 101 huynh đệ tương ngộ. Nhị đệ, thủ hạ lưu tình. Cùng với một tiếng kinh hô, Mục Thu Hàm điều động công lực, nhất chiêu liền giải quyết một bên muốn chạy trốn vài người. Kia thế như trẻ che kiếm khí vừa ra tay, Mục Thu Vũ liền sợ ngây người. Mục Thu Vũ vui mừng mà nhìn chính mình đệ đệ, nghĩ đến chính mình công lực tiến cảnh, lại nhịn không được có chút tạm đạm. Mục Thu Vũ nửa ngã trên mặt đất, bất quá chớp mắt trong nháy mắt, Mục Thu Hàm liền giải quyết 5 người, thủ đoạn tàn nhẫn đến tận đây. Mục Thu Vũ thở dài, nhị đệ, ngươi qua. Đại ca, bọn họ muốn giết ngươi a. Mục Thu Hàm không cho là đúng địa đạo, đôi mắt xẹt qua một tia âm độc, bọn họ muốn giết ngươi, ta tự nhiên không thể lưu trữ bọn họ. Biết rõ chính mình đại ca, trạch tâm nhân hậu, Mục Thu Hàm cũng không muốn nhiều lời cái gì. Mục Thu Vũ nhíu mày mau, biết chính mình nhị đệ, cũng là khí bất quá chính mình bị vây công, lòng còn sợ hay nói, chỉ sợ, kể từ đó, Tạ ra. Mục Thu Hàm cười lạnh, đi đến Mục Thu Vũ trước mặt đem Mục Thu Vũ đỡ lên, bọn họ tốt nhất một sự nhịn chín sự lành, bằng không tới nhiều ít, ta sát nhiều ít. Mục Thu Vũ lắc lắc đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, bắt lấy Mục Thu Hàm tay, nhị đệ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc mấy phẩm. Mục Thu Vũ có chút trong lòng run sợ mà nhìn trên mặt đất mấy thi thể, nhà mình đệ đệ quả nhiên là thiên tài, dục hỏa chúng sinh, hiện tại chỉ sợ là càng lóa mắt, Mục Thu Hàm trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Thất phẩm. Mục Thu Hàm bảo thủ địa đạo, thất phẩm cùng bát phẩm vẫn là có rất lớn chênh lệch, vừa rồi ra tay, cũng có điều giữ lại, Mục Thu Hàm không nghĩ hoàn toàn toàn bại lộ thực lực của chính mình. Mục Thu Vũ lại là kích động, lại là hổ thẹn, ám đạo, nhà mình đệ đệ tới rồi thượng phẩm, cũng không sợ Tạ ra phản công. Mục Thu Vũ bắt lấy Mục Thu Hàm tay, ánh mắt có nồng đậm áy náy, nhị đệ, ngươi bị không ít khổ đi. Mục Thu Hàm gãi gãi cái ốc, cũng không có. Mục Thu Vũ tràn đầy đau lòng mà nhìn Mục Thu Hàm, chỉ đương Mục Thu Hàm là an ủi hắn. Mục Thu Hàm có điểm hổ thẹn, trừ bỏ vừa mới bị trục xuất ra môn thời điểm, bị đuổi giết, hắn thật đúng là không chịu cái gì khổ. Đại ca, ta có ngươi đi. Mục Thu Hàm thua một cổ nội lực cấp Mục Thu Vũ, ổn định Mục Thu Vũ thương thế, nhận thấy được đại ca bị thương trình độ, Mục Thu Hàm chỉ hận chính mình xuống tay quá nhẹ. Mục Thu Vũ tuy rằng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là cũng biết thân thể của mình chẳng huống, chỉ phải gật gật đầu. Mục Thu Vũ dựa vào Mục Thu Hàm bối thượng, tâm tư liền động lên, Thu Hàm, nếu ngươi công lực khôi phục, liền đi tìm Nhu Lam quận chúa, lúc trước, ngươi cũng là bị hoan uổng, hảo hảo giải thích một chút, các ngươi hẳn là còn có vãn hồi khả năng. Mục Thu Hàm bĩu môi, Nhu Lam quận chúa A. Đã cho hắn quăng, ném người cùng bị ném quả nhiên tư vị là không giống nhau. Đại ca, nhân gia quận chúa, chúng ta trèo cao không nổi, cũng không cần ở một thân cây thắt cổ chết. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Nhân gia Nhu Lam quận chúa đối với ngươi cũng coi như là có tình có nghĩa, nếu các ngươi có hiểu lầm, giải thích rõ ràng thì tốt rồi, hà tất vì tranh một hơi, lãng phí một cọc rất tốt nhân duyên. Mục Thu Vũ không vui mà quả mắng. Mục Thu Hàm thở dài, ngữ khí có chút mệt mỏi. Đại ca, ai biết lúc trước kia sự kiện, có hay không Nhu Lam quận chúa phân, chi nhân chi diện bất chi tâm. Đại ca, này đó Kim Chi Ngọc Diệp, chúng ta không thể chơi vào, trốn đến khởi. Người A. Mục Thu Vũ không thể nề hà mà thở dài. Tổng muốn tìm cái nữ tử yên ổn xuống dưới. Mục Thu Hàm tràn đầy không cho là đúng, đại ca, ta đã có tức phụ, ta hiện tại liền mang ngươi đi tìm hắn. Cứu trở về Mục Thu Vũ, Mục Thu Hàm rốt cuộc đem bỏ xuống Lăng Vân Nghi tới, Tiểu Vân Nhi, hiện tại sợ là muốn bắt cuồng. Ngươi đã có tức phụ. Mục Thu Vũ cả kinh giới, liền đi xả Mục Thu Hàm tóc, Mục Thu Hàm võ công lại hảo, tóc bị xả, cũng không có khả năng không hề hay biết. Nhẹ điểm đại ca, ngươi như thế nào giống hắn giống nhau, đều thích xả ta tóc. Mục Thu Hàm có chút ủy khuất địa đạo. Thu Hàm, ngươi thật lợi hại, chẳng những võ công đi lên, liền lao bà đều tìm hảo. Mục Thu Vũ có chút bỡn cợt mà nở nụ cười, cùng Mục Thu Hàm có 7 phần giống khuôn mặt, tuấn lãng nho nhã. Mục Thu Hàm cười theo, nghĩ thầm, không biết đại ca nhìn đến Tiểu Vân Nhi lúc sau, còn có thể hay không tiếp tục cười ra tới. Đúng vậy. Tìm hảo. Mục Thu Hàm cúi đầu, giả ngoan ngoãn. Là cái dạng gì người a? Thực hiện huệ đi. Mục Thu Vũ hỏi. Cái dạng gì người? Nay thật đúng là khó mà nói, coi tài như mạng, lục thân không nhận, không biết chữ, nhưng là lại có một bụng ai chủ ý cùng một ít kỳ kỳ quái quái thủ đoạn. Hiền huệ. Mục Thu Hàm nhướng nhướng chân mày, Tiểu Vân Nhi thực hiền huệ. Hắn cùng này hai chữ, xả được với biên sao. Coi tài như mạng, cũng có thể miễn cưỡng xem như quản gia có đạo, miễn cưỡng có thể xem như hiền huệ đi, tuy rằng có chút gượng ép, nhưng là hắn rất hiền huệ. Mục Thu Hàm căng ra đầu nói. Nhị đệ. Tìm tức phụ, không nhất định phải xinh đẹp, nhưng nhất định phải thông tình đạt lý, hiền lương thục đức, đệ muội, là cái dạng này sao? Mục Thu Vũ tiếp tục hỏi. Mục Thu Hàm khóc không ra nước mắt, đại ca, kỳ thật hắn thật sự khá tốt. Tuy rằng hắn kỳ thật, một chút đều không thông tình đạt lý, còn thích ngang ngược vô lý, hiền lương thục đức cùng Vân Nhi, đó là một chút biên đều xả không thượng. Vân Nhi đầu trang chính là, tiền, tiền, ngày nào đó cấp vàng áp đã chết, liền ngừng nghỉ. Ngươi cảm thấy hảo, là được. Mục Thu Vũ khụ vài cái, hộc ra mấy khẩu huyết. Đại ca, ngươi thương thực trọng, vẫn là đừng nói nữa. Mục Thu Hàm nói thêm gì nữa, hắn liền không biết, muốn như thế nào chống đỡ. Phần 76. Lăng Vân ở trong núi lang thang không có mục tiêu mà đi tới, sắc mặt càng ngày càng khó coi, mỗi cây đều lớn lên không sai biệt lắm, đường nhỏ rắc rối phức tạp, đổi tới đổi lui, lại quay lại tại chỗ. Mục Thu Hàm, ngươi tên hôn đản này, sắt ngàn đao, không thiên lương. Lăng thiếu gia chịu không nổi giống giận. Lăng thiếu gia hiện tại như thế nào tính, cũng coi như là cái ngũ phẩm người, này gầm lên giận dữ, không tính là kinh thiên động địa, cũng có thể miễn cưỡng có thể thanh trấn khắp nơi. Lăng Vân hít hít cái mũi, thật quá đáng, không biết hắn là mù đường sao. Mục Thu Hàm cái này so heo còn chán ghét ra hỏa, cư nhiên tại đây loại hoàng sơn giã lĩnh, ném xuống một cái mù đường, còn có hay không nhân tính A? Còn có hay không hạn cuối A? Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa? Người chưa tới, thanh tới trước. Mục Thu Hàm có chút mặt đỏ, Tiểu Vân Nhi, này lời dạo đầu cũng quá túng. Hắn muốn đang trông cậy vào Tiểu Vân Nhi, cấp đại ca lưu cái ấn tượng tốt. Thu Hàm, có người đang mắng ngươi. Mục Thu Vũ mở to mắt nói. Ta nghe được. Mục Thu Hàm căng ra đầu nói, hắn công lực so Mục Thu Vũ thâm hậu nhiều, nghe so Mục Thu Vũ càng rõ ràng. Mục Thu Vũ có chút nhìn Mục Thu Hàm ửng đỏ mặt, nghĩ lầm Mục Thu Hàm là khí nổi giận. Thu Hàm, ngươi đắc tội hắn sao? Không, Mục Thu Hàm lắc lắc đầu. Đây là lao bà của ta, ở cùng ta mồm mép bịp người đâu. Mục Thu Hàm lợn chết không sợ nước sôi địa đạo. Mục Thu Vũ đôi mắt đột nhiên trợn to, có chút không dám tin tưởng mà xả Mục Thu Hàm tóc. Ngươi nói, đó là lao bà ngươi. Mục Thu Hàm bị xả ra đầu sinh đau, chỉ phải xin khoan dung. Đại ca, nhẹ điểm, nhẹ điểm. Mục Thu Vũ có chút ngượng ngùng mà buông ra tay. Thực xin lỗi, nhị đệ, ta quá kích động, chỉ là thanh âm này, như thế nào nghe tới, có điểm giống giọng nam A. Mục Thu Vũ sắc mặt có chút khó coi hỏi. Mục Thu Hàm trong lòng biết giấu không được, cũng nên cấp đại ca một chút chuẩn bị tâm lý, hắn lại là không phải nữ. Mục Thu Vũ hoàn toàn ngây dại, ngươi thật sự thích nam nhân, lúc trước ngươi. Mục Thu Vũ hoàn toàn bị ngơ ngẩn. Mục Thu Hàm thở ra một hơi, đại ca, lúc trước ta thật là bị thiết kế, ta thích Thượng Vân Nhi là ngẫu nhiên, ta thật là thích hắn. Mục Thu Vũ ngơ ngác mà lặp lại một câu, ngươi thích nam nhân. Mục Thu Hàm cũng không biết nên nói như thế nào, đại ca, kỳ thật. Nam nhân cũng không có gì không tốt. Mục Thu Hàm nỗ lực tưởng Lăng Vân ưu điểm. Hắn thực thiện lương, Lăng Vân thích cứu người, tuy rằng hắn chỉ cứu hắn cảm thấy đáng giá người. Lúc trước nếu không phải hắn, ta liền đã chết. Tuy rằng Lăng Vân cứu hắn, là bởi vì cảm thấy hắn rất có tiền đồ. Nga, lúc trước Lăng Vân cứu hắn thời điểm, giống như nói qua đem hắn bán được vịt trong tiệm còn có thể giá trị mấy cái tiền. Thật lâu lúc sau, Mục Thu Hàm rốt cuộc đã biết vịt cửa hàng hàng nghĩa, đêm đó hắn vọt vào Lăng Vân nhà ở. Đem Lăng Vân đương vịt lăn lộn một đêm, còn không có trả tiền. Hắn rất biết nấu ăn, tuy rằng Lăng Vân làm được đồ ăn, đều là thảo.